Nàng trần như nhộng, tuyết trắng trần trụi xinh đẹp mềm mại thân thể tại hắn dưới người một trận khinh cuồng dùng mình mà nhẹ run, một đôi thon dài tao nhã, tuyết trắng trơn bóng như ngọc nhỏ nhắn mềm mại tú chân khó kìm lòng nổi dơ lên cao lên. Lương mạch kỳ cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyến, một tấm đỏ tươi ôn nhu miệng anh đào gấp rút hô hấp, kia dơ lên cao tao nhã thon dài mềm mại trượt chân ngọc du rơi xuống, dồn dập mà ngượng ngùng vòng tại hắn sau thắt lưng. Cặp kia tuyết trắng trơn bóng như ngọc thon dài tú chân đem hắn nhanh kẹp ở đùi lúc, cũng tùy theo nhanh đứng vững nàng nộn huyệt chỗ sâu từ cung thượng đại quy đầu đối với từ cung âm hạch mân mê, đỉnh xúc mà không có thể tự chế từng đợt luật động, co giật. Vương Kiệt cũng bị dưới người này kiều diễm lương mạch kỳ kia như lửa vậy nhiệt liệt phản ứng biến thành tâm thần đong đưa, trọi vào nàng nộn huyệt chỗ sâu, đứng vững nàng từ cung mân mê quy đầu tê dần, định cuồng tiết ra, hắn vội vàng hung hăng khẽ cắn lưỡi, rút ra đại con cặc, sau đó lại tiếp tục hít một hơi dài, vừa ngoan ngoan đẩy vào lương mạch kỳ bên trong thân thể. To lớn quy đầu đẩy ra co lại, nhanh kẹp bên trong âm đạo tường thịt, đứng vững nàng nộn huyệt chỗ sâu nhất kia xấu hổ nhu mì từ cung lại một trận mân mê. Như thế trăng đoạn đền đáp lại bên trong, hắn càng dùng một bàn tay ngón tay nhanh đè lại lương mạch kỳ kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, hoàn toàn nhồi máu cương lên đỏ bừng hòn le một trận nhanh nhu, tay kia thì che lương mạch kỳ vú phải, ngón tay kẹp chặt đỉnh núi thượng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, đỏ bừng trơn bóng như ngọc đáng yêu đầu vú một trận cuồng xoa đầu lưỡi của hắn càng quấn lấy lương mạch kỳ vú trái thượng kia chứa kiểu mang khiếp, sớm cương lên cứng rắn thẹn thùng đầu vú, răng nanh cắn nhẹ. A, a, a, ai, a, a. Ai, ta, ta, ai, ta, ta. Lương mạch kỳ nũng nịu cuồng xuyễn tiếng âm thanh, phóng túng thân diễm ngâm không dứt. Bị hắn như vậy một chút nhiều một chút mãnh liệt tấn công, nhưng cảm giác một trái tim như bay lơ lửng ở đám mây, hơn nữa khinh phiêu phiêu còn tại hướng lên kéo lên. Không biết đem phiêu hướng nơi nào. Hắn cúi người hôn lương mạch kỳ kia chính cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyễn ôn nhu đỏ tươi môi thơm, ý đồ mạnh mẽ xông tới ngọc quan. Nhưng thấy lương mạch kỳ một trận bản năng ngượng ngùng ngân nha cắn nhẹ, không cho hắn thực hiện được sau đó, cuối cùng vẫn là xấu hổ ngượng ngùng, chứa kiểu khiếp khiếp tách nhẹ răng ngọc, đinh hương ám phun, hắn đầu lưỡi lửa nóng quấn lấy kia thẹn thùng vạn phần, muốn cự tuyệt lại như mời chào lương mạch kỳ lưỡi thơm, nhưng cảm giác miệng thơm hương thơm, ngọc lưỡi nộn trượt. Quỳnh tương ngọt lành, ngậm lương mạch kỳ kia mềm mại, khéo léo, ngọc nộn thơm ngọt đáng yêu đầu lưỡi, một trận dâm tà cuồng hôn phóng túng hốt. Lương mạch kỳ miệng anh đào bị đóng cửa. Mũi ngọc liên tục nũng nịu rên rỉ, giống như kháng nghị, giống như vui vẻ. Vương Kiệt liền ôm lấy ôn huyền nhu thuận, thiên kiều bá mị, xinh đẹp thành thục lương mạch kỳ kia trần như nhộng, mềm mại không xương, mềm mại tuyết trượt như ngọc thân thể đi xuống giường đến, tại trong phòng đi lại, hơn nữa hắn mỗi bước đi, đại con cặc liền hướng đến lương mạch kỳ kia chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt chỗ sâu một đẩy một đưa. Vương Kiệt cứ như vậy tại trong phòng vừa đi động, một bên gian dâm trà đạp trong quần người mỹ nữ này thiếu phụ lương mạch kỳ kia trần như nhộng. Ngưng trượt như mỡ tuyết trắng ngọc thể. Tựa thiên tiên xinh đẹp tuyệt sắc, thành thục động lòng người lương mạch kỳ vừa thẹn kinh mặt nhỏ, thẹn thùng sợ hãi từng tiếng không tự chủ được nũng nịu hừ nhẹ. Lương mạch kỳ không dám ngẩng đầu đến, chỉ có đem đỏ bừng vô hạn mỹ lệ trán chôn ở hắn trên vai, một đôi no đủ đáng yêu yêu kiều đỉnh vú lớn cũng dính sát tại trước ngực hắn, cặp kia tuyết trắng chân bóng như ngọc, tiêm trượt thon dài tao nhã chân ngọc càng là bản năng gắt gao vòng tại phía sau hắn, gắt gao kẹp chặt hắn eo. Bởi vì buông lỏng nàng liền có khả năng rớt xuống. Vương Kiệt vừa đi vòng, một bên dùng hắn siêu cấp vô địch to dài đại con cặc hung hăng quất cắm tao nhã như tiên tuyệt sắc mỹ nhân lương mạch kỳ kia nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít trơn mềm nộn huyệt. Ân, ta, ân, ta, ân, ai, ta, ân, ta, ai, ai, ta, ân. Xinh đẹp quyến rũ lương mạch kỳ vừa thẹn hồng gương mặt xinh đẹp, khó kìm lòng nổi xấu hổ sợ hãi nũng nịu uyển chuyển. Giống như tại đáp lại hắn đại con cặc tại nàng nhỏ hẹp nộn huyệt nội Vương Kiệt ôm lấy cái này thiên kiều bá mị, trần như nhộng, xinh đẹp trần trụi lương mạch kỳ, nóng to dài cường tráng đại con cặc tại nàng bên trong thân thể tiến tiến lui lui không ngừng rút ra đút vào, khi hắn chuyển tới mép giường, lương mạch kỳ kia nửa che nửa mở động lòng người mắt đẹp mạnh mẽ nhìn thấy vừa rồi nàng và Vương Kiệt kịch liệt giao hợp trắng nõn ga giường thượng cái kia từng mảnh một đống hỗn độn uế vật, lập tức càng thẹn đến muốn chui xuống đất. Nàng đồng thời phát giác từng cổ ấm áp trắng mịn sền sệt dính dính dâm thủy đang từ nàng tự mình hạ thân cùng hắn đại con cặc gắt gao giao hợp ngọc khâu chỗ lưu tiết ra, thuận theo nàng trơn bóng kiều trượt mông trắng đùi ngọc chảy đi xuống, chảy tới bờ mông phía dưới cùng thời điểm, đã trở nên một mảnh lạnh lẽo. Ân, thánh khiết xinh đẹp lương mạch kỳ hoa yếp kiều choáng váng, má đào đỏ bừng một mảnh Vương Kiệt đại con cặc tại thánh khiết xinh đẹp lương mạch kỳ chặt khít nộn huyệt chung không ngừng quất cắm đẩy, xinh đẹp thành thục lương mạch kỳ mắt đẹp hàm xuân, má đào ửng đỏ. Phương tâm xấu hổ sợ hãi nũng nịu uyển chuyển, đáp lại hắn mỗi một cái gian dâm quất cắm. Trong gian phòng rên rỉ tiếng thở gấp trêu chọc người từng trận, kiều diễm xuân sắc tràn ngập toàn bộ gian phòng lúc. Hai người chỗ giao tiếp, đã một mảnh hỗn độn, Lương Mạch Kỳ mông ngọc cũng bị Vương Kiệt quất cắm động tác va chạm đỏ lên, Lương Mạch Kỳ giữa đùi mật ngọt tùy theo Vương Kiệt mỗi lần quất cắm không ngừng vẩy ra đi ra. Cảm giác được nộn huyệt đại con cặc bắt đầu chướng đại, Lương Mạch Kỳ biết phía sau nam nhân cũng đem đến cực hạn, liền càng thêm phối hợp Vương Kiệt động tác sau này đỉnh tùng mông ngọc. A, rất tuyệt, sắp đâm chết Mạch Kỳ. Mau, mau dùng sức, tận tình trà đạp Mạch Kỳ. A, biết chính mình dâm ngữ hiệu lực, vào lúc này nói ra kích thích hắn, nhất định sẽ làm cho hắn lập tức tước vũ khi a. Ta tiết ra. Tức khắc một trận trời đất quay cuồng, toàn thân không được giật giật run run rẩy. Vương Kiệt chỉ cảm thấy Lương Mạch Kỳ nộn huyệt thịt mềm một trận cường lực co lại xoay tròn, liều mạng cuốn kẹp dưới hông đại con cặc, kẹp chặt Vương Kiệt vạn phần thoải mái, gấp gáp đem đại con cặc gắt gao chống đỡ âm hộ tâm thịt mềm liên tục không ngừng ma sát, xoay chuyển Lương Mạch Kỳ tóc gáy dựng đứng, giống như thẳng lên cửu trọng thiên bên ngoài, tại một tiếng thật dài thét chói tai tiếng bên trong, một đạo nóng bỏng nước lũ vội ùa mà ra. Bỏng đến Vương Kiệt đại con cặc không được nhảy lên, Vương Kiệt hai tay vừa dùng lực, lưng thúc một cái, một tay ôm lấy Lương Mạch Kỳ tròn trịa tuyết trắng mềm mại mông ngọc, một tay ôm Lương Mạch Kỳ tiêm trực xinh đẹp mềm mại như dệt eo nhỏ, đứng lên. Ai? Lương Mạch Kỳ một tiếng kiều mị uyển chuyển ai đề, tùy theo hắn thúc một cái lưng, Lương Mạch Kỳ cảm thấy nộn huyệt miệng âm đạo nội to dài đại con cặc mạnh mẽ lại hướng đến nàng nhỏ hẹp nộn huyệt chỗ sâu thúc một cái, ai này làm người ta lạc hồn thất phách một chút đẩy sâu, đính đến Lương Mạch Kỳ thân thể yêu kiều bùn rùn, thân trên thân thể lung lay sắp đổ. Nàng bản năng dùng một đôi như ngẫu vậy tuyết trắng cánh tay ngọc thật chặt ôm lấy cái này đang theo nàng chặt chẽ giao hợp tại cùng một chỗ Vương Kiệt. Thánh khiết xinh đẹp Lương Mạch Kỳ thẹn thùng vạn phần cảm thấy, hắn đại con cặc đỉnh kia thô to tròn trịa nóng bỏng quy đầu đã kết kết thật thật chìa vào nàng nộn huyệt tối sâu thẳm chỗ tối non nớt mẫn cảm thẹn thùng nộn huyệt miệng tử cung phía trên. Một đôi tinh quang trần trụi nam nữ vong tình xa vào tại nhục dục dâm hải trung hợp thể giao hợp nghề lại một sóng cao trào tiến đến thời điểm. Lương Mạch Kỳ một trận gấp rút nũng nịu cuồng xuyến. Vương Kiệt, a! Một tiếng thê diễm ai uyển chiêu chọc người nũng nịu theo xuân sắc vô biên trong phòng truyền ra, Lương Mạch Kỳ tuyết trắng trong suốt xinh đẹp mềm mại ngọc thể mạnh mẽ gắt gao cuốn lấy thân thể hắn, một trận làm người ta ngạt thở vậy co giật, run run, môi đỏ khẽ mở, ngân nha liều mạng cắn vào Vương Kiệt bả vai bắp thịt bên trong, thánh khiết xinh đẹp Lương Mạch Kỳ lại một lần nữa cảm nhận được kia làm người ta dục tiên dục tử giao hoan cao trào. Chỉ thấy Lương Mạch Kỳ tinh mâu nửa mở bán đóng, má đào thượng thẹn thùng ửng đỏ cùng cực liệt giao hợp sau cao trào hồng vận, làm tuyệt sắc thành thục lệ yếp đẹp đến giống như vân trung nữ thần, tốt một bộ mê người bể dục xuân tình đồ. Vương Kiệt kia to dài cường tráng đại con cặc đã ở Lương Mạch Kỳ nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt nội đút vào 888 phía dưới, liền ôm chặt giai nhân mông ngọc, đem dưới hông đại con cặc thật sâu vùi sâu vào giai nhân bên trong thân thể thẳng đến tử cung, giống như muốn đem nàng hoàn toàn dung nhập huyết nhục của chính mình chung giống nhau. Đại con cặc tại Lương Mạch Kỳ nộn huyệt tường thịt mãnh liệt dưới sự ma sát từng đợt nha, lại tăng thêm tại giao hợp hợp thể liên tục cao trào bên trong. Vốn trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít nộn huyệt nội thịt mềm gắt gao kẹp chặt to dài cường tráng đại con cặc một trận co lại, co giật. Ẩm ướt trượt dâm nộn bên trong âm đạo niêm mạc gắt gao quấn quanh tại cường tráng đại con cặc thân gậy thượng một trận co lại, nắm chặt. Vương Kiệt tinh dịch đã là tên trên dây cung phía trên, không phát không được. Hắn rút ra đại con cặc, mãnh hít một hơi dài. Dùng hết lực khí toàn thân tựa như đem lớn vô cùng đại con cặc hướng đến Lương Mạch Kỳ lửa nóng chặt khít, huyền ảo sâu thẳm cùng nộn huyệt chỗ sâu nhất cuồng mãnh nhất cắm vào, a. Lương Mạch Kỳ một tiếng cuồng đề, nghiến, lông mày nhẹ nhăn, hai hạt trong suốt châu lệ theo đóng chặt đôi mắt đẹp trung tràn mi mà ra, đây là mừng như điên nước mắt, là một cái nữ nhân tới đạt nam nữ hợp thể giao hoan cực lạc đỉnh phòng, ngọt ngào đến cực điểm nước mắt lúc này, đầu chim của hắn thật sâu đẩy vào Lương Mạch Kỳ nhỏ hẹp nộn huyệt chỗ sâu. Thật lớn quy đầu gắt gao đội lên miệng tử cung nàng, cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, liền tại giai nhân bên trong thân thể tận tình phun ra, nóng bỏng tinh dịch giống như núi lửa bùng nổ ra dung nham tựa như. Toàn bộ tưới tại tử cung chỗ sâu, nóng nàng thiếu chút nữa ngất đi, kia như thủy triều khoái cảm chớp mắt đem nàng bao phủ, tại cái này nam nhân phun ra chung lại lần nữa bị địch đến cao trào. Vương Kiệt đem Lương Mạch Kỳ thả lại đến trên giường, thật dài sảng khoái gọi ra một hơi, đang muốn nói chuyện. Một bên đang xem cuộc chiến trần tranh nhịn không được rồi, một phen ôm lấy rồi, Vương Kiệt cổ, nhẹ giọng nói Vương Kiệt, ta cũng muốn nha. Vương Kiệt vừa thấy trần tranh lại khôi phục chiến lực, cũng không cự tuyệt, một tay lấy nàng đè ở dưới người, sau đó rất ra hai chân của nàng, hướng về kia huyệt dâm chính là đỉnh đầu. A, Vương Kiệt, thật thoải mái. Trần tranh nhất thời thở gấp liên tục. Vương Kiệt làm đại con cặc ngâm tại Trần Tranh dâm trơn trượt ẩm ướt nhuận nộn huyệt bên trong, hai tay vuốt ve Trần Tranh kia tinh tế như tơ, mềm mại trượt giống như lụa trong suốt tuyết phô, lại dùng đầu lưỡi chà nhẹ Trần Tranh kia mềm mại kiên đính, mẫn cảm vạn phần thiếu nữ đầu vú đài hoa. Tay hắn lại dọc theo Trần Tranh thon dài ngọc trượt, tuyết nộn tròn trị tao nhã chân ngọc xoa nhẹ, dừng lại tại Trần Tranh lửa nóng non mềm bắp đùi bộ khiêu khích Trần Tranh, răng nanh càng là cắn nhẹ Trần Tranh đỏ bừng mềm mại nụ hoa đầu vú. Trần Tranh hô hấp lại truyền dồn dập, đỏ tươi kiều diễm môi anh đào xấu hổ thách nhẹ, lại bắt đầu nũng nịu uyển chuyển, nhuyễn mềm mại đầu vú dần dần nhồi máu cương lên, cứng rắn, Vương Kiệt chính mình kia ngâm tại Trần Tranh hẹp hòi nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt nội đại con cặc cũng càng ngày càng to dài, hắn bắt đầu ở Trần Tranh hẹp hòi nhỏ hẹp, bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ sơ khai nộn huyệt nội nhẹ nhàng quất đánh. A, ân, a, Vương Kiệt, khoái chết, Trần Tranh tỉ, Trần Tranh thẹn thùng tất cả. Lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng, má ngọc hàm xuân nũng nịu uyển chuyển, nàng bị kia theo mặt lãnh hội quá mất hồn khoái cảm xung kích được dục tiên dục tử, quyến rũ thanh thuần, thẹn thùng động lòng người tuyệt sắc mỹ nhân kia dương chi bạch ngọc vậy mỹ diệu tế trượt xinh đẹp mềm mại ngọc thể tùy theo hắn quất đánh, cắm vào mà lúc lên lúc xuống phập phồng nhúc nhích, đáp lại Vương Kiệt đối với nàng chiếm giữ quất cắm. Vương Kiệt theo Trần Tranh nộn huyệt trung rút ra đại con cặc, lại thâm sâu sâu đẩy vào Trần Tranh bên trong thân thể chỗ sâu, cũng dần dần tăng nhanh tiết tấu. A, nhẹ, nhẹ, điểm, a, Vương Kiệt, Trần Tranh tỷ phải chết rồi. Trên giường vang lên thuần khiết thẹn thùng lửa nóng uyển chuyển rên rỉ, quyến rũ Trần Tranh phương tâm xấu hổ, mắt đẹp khẽ che, mỹ diệu trơn bóng mông trắng chân ngọc đỉnh đưa phối hợp, uyển chuyển hầu hạ. A, ân, nhẹ, còn, nhẹ một chút, a, Trần Tranh bay. Trần Tranh lúm đồng tiền đẹp hàm xuân, má ngọc ửng đỏ, thẹn thùng tất cả nũng nịu uyển chuyển. Chỉ thấy Trần Tranh đỏ bừng nhỏ nhắn xinh xắn, bị bắt mở rộng ra đáng yêu nộn huyệt miệng tùy theo kia to dài cường tráng đại con cặc thô bạo ra vào chảy ra từng cổ thấm ướt dính trượt uế vật dâm dịch, Trần Tranh hạ thân kia trắng nõn mềm mại ga giường bị nàng dâm thủy thấm ướt một mảng lớn. Vương Kiệt tại Trần Tranh kia hẹp hòi nhỏ hẹp nộn huyệt trung đút vào hơn 300 sau đó, cuối cùng cũng là điên cuồng nhất sông pha. Vương Kiệt tại mỹ mạo tuyệt sắc, thanh thuần động lòng người Trần Tranh nộn huyệt trung thô bạo tiến lui lui. Mỗi một cái đều thẳng đến kia nhanh hiệp, nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt dưới đáy, to lớn tròn trịa thô cứng quy đầu càng là hung hăng đội lên Trần Tranh mềm mại nhụy hoa. Miệng tử cung phía trên, sơ kinh nhân sự, Trần Tranh thế nào kham như vậy dâm gió lốc mưa tàn phá, kia mãnh liệt đến cực điểm mất hồn khoái cảm làm sơ kinh nhân luân không lâu Trần Tranh tại nam nữ dâm loạn giao hoan bể dục việt hoa chìm càng sâu, bị hắn đỉnh đâm, quất cắm được nũng nịu uyển chuyển, dục tiên dục tử. A. Vương Kiệt bỗng dưng nhanh ôm Trần Tranh trần như nhộng, xinh đẹp mềm mại trơn bóng thon thon eo nhỏ, đem Trần Tranh trần trụi tuyết trắng hạ thân gắt gao kéo hướng chính mình hạ thân, đại con cặc vừa ngoan lại thâm sâu trọi vào Trần Tranh lửa nóng nhanh hiệp, ướt át dâm trượt nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt chỗ sâu, đứng vững Trần Tranh hạ thân chỗ sâu kia thẹn thùng động lòng người, non nớt mềm mại trượt thiếu nữ nhụy hoa. Những tử cung, một cỗ như đạn pháo tinh dịch bắn thẳng đến nhập Trần Tranh kia âm u sâu cự tử cung nội. Trần Tranh bị hắn này cuối cùng xông pha cũng đính đến ngọc thể một trận co giật, nộn huyệt chỗ sâu hoa cung ngọc bức tường cũng thật chặt chiền kẹp lấy kia thô bạo cắm vào đại con cặc, nhanh hiệp nộn huyệt chất bức tường nổi kia mềm mại ẩm ướt trượt màng dính thịt mềm một trận mút hút tựa như quấn quanh, còn lại, thiếu nữ thon dài ngọc trượt tuyết trắng chân đẹp mạnh mẽ giơ lên, căng cứng, cũng theo âm u, sâu cự tử cung nội bắn ra một cỗ sền sệt dính trắng mịn âm tinh. Ai, a, thật thoải mái. Trần Tranh lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng. Má ngọc xinh choáng váng, sở sở xấu hổ nũng nịu cuồng xuyễn. Vương Kiệt, nhẹ, điểm, a, ân, a. Vương Kiệt bốn phía trà đạp Trần Tranh không khỏi lại bắt đầu nũng nịu uyển chuyển, xấu hổ rên rỉ, tuyết trắng mềm mại, trần như nhộng mỹ lệ nữ thể tại hắn dưới hông nhúc nhích, đỉnh đưa phối hợp hắn tiến vào, rút ra, xinh đẹp thanh thuần, thẹn thùng động lòng người tuyệt sắc vưu vật lại một lần nữa bị chinh phục. Sau đó, Vương Kiệt tại buông xuống Trần Tranh. Chuyển công lương mạch kỳ, kế tiếp một giờ, Vương Kiệt liên tục không ngừng lương mạch kỳ cùng Trần Tranh làm, cũng không ngừng đổi địa phương, tại bàn học phía trên, tại trên ghế sofa, ở thảm thượng nơi này khắp nơi đều để lại bọn hắn mây mưa giao hoan, hợp thể giao cấu chảy ra dâm tinh uế vật. Lương mạch kỳ cùng Trần Tranh đã là cả người tan nát giống như, trên người xanh một miếng tử một khối, Vương Kiệt lúc này mới dừng lại, hưởng thụ chiến hậu khó được hòa bình an ninh. Chương 1797 nhiệm vụ chi đuổi bắt mèo muôn một. Còn lại vài ngày Vương Kiệt bồi tiếp tại Thượng Hải các lão bà, đêm đêm sinh ca, sau đi đến Bắc Kinh, tiếp lấy cưỡi phi cơ trực thăng thẳng đến Nanh Sói căn cứ, dành con ngươi trở về. đợi đến hết phi cơ trực thăng, đón hắn Phạm Thiên Lôi quay đầu ngay tại hắn cái ót đến đây một cái tát. Vương Kiệt, không phải là tham mưu trưởng ngươi đây là ý gì? Ngươi này thân thiết xưng hô rất tốt, nhưng là ngươi tại sao muốn đánh ta? Làm gì, đánh ngươi hai cái còn không là được rồi. Phạm Thiên Lôi đúng lý hợp tình hai tay xoa hông dắt nói. Vương Kiệt, nhìn cái gì nhìn, tiểu tử ngươi chính là trở về cái Thượng Hải, ngươi như thế nào làm ra tới đây sao nhiều chuyện? Phạm Thiên Lôi không lời hỏi. Nào có nhiều chuyện như vậy, không phải là hiểu lầm một chút nha, vị kia đồng chí khi nào thì hoàn thành nhiệm vụ, ta tự mình hướng hắn nói xin lỗi. Vương Kiệt có chút im lặng. Ngươi có thể bỏ à, ngươi đời này cũng không nhất định có thể đủ nhìn thấy nhân gia, ta cũng không biết nhân gia họ gì danh gì. Phạm Thiên Lôi lật cái bạch nhãn, ta nói tiểu tử ngươi có thể hay không không gây chuyện. Không phải là, tham mưu trưởng, điều này cùng ta có cái gì quan hệ, đây là việc chọc ta được không? Vương Kiệt lập tức bắt đầu kháng nghị, tại sao gọi ta gây chuyện theo ta có cái gì quan hệ? Ta chưa nói chuyện này, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Lê gia tiểu cô nương xảy ra chuyện gì? Phạm Thiên Lôi hai tay xoa eo, hất hàm sai khiến tại chỗ đó biểu cảm rất là kiêu ngạo. Không phải là, tham mưu trưởng ngươi nhắc tới cái, ta thì cứ hỏi hỏi, sở cảnh sát bên kia thu nhân ra 8 ước tài trợ, cái này có chút quá mức a. Ngài không có khả năng cũng mò chỗ tốt gì a? Vì sao theo ta không biết? Vương Kiệt vừa nói cái này, hắn thiếu chút nữa nhảy lên. Các người cũng quá mức phân a. Ách, cái này sao, ta cũng không biết a. Phạm Thiên Lôi đem xoa eo hai tay thả xuống. Ngài không biết, điều này sao khả năng, cô ta tin tức có thể nói hay không nói, Ôn Tổng khẳng định dò hỏi ngươi. Vương Kiệt gần nhìn chằm chằm Phạm Thiên Lôi. Làm sao có khả năng, ngươi cũng không nghĩ nghĩ, Ôn Tổng là ta lão thủ trưởng, lão ca ca, làm sao có khả năng dò hỏi ta. Lão Ôn là cái rất có nguyên tắc người, người suy nghĩ nhiều, như thế nào đây? Người lần này vẫn thuận lợi chứ? Phạm Thiên Lôi vươn tay cười vỗ vỗ Vương Kiệt bả vai. Vương Kiệt, được rồi, nhanh đi về, ta sẽ không hỏi ngươi nhiều như vậy, nhân gia tiểu cô nương chủ động tìm ngươi, ngươi phải biết chân, có nghe thấy không? Không muốn khi dễ người ta, đi. Phạm Thiên Lôi khoát tay áo, bay nhanh nói. Nói xong, hắn trực tiếp chuyển hướng về phía trước xe Jeep. Vương Kiệt lên xe sau đó, chiếc xe lập tức khởi động hướng căn cứ nội bộ chạy tới, đây là Vương Kiệt bọn hắn tương lai chủ yếu chú huấn căn cứ. Chẳng phải là phía trước chiêu tân huấn luyện căn cứ, cái trụ sở kia tại sơn bên trong, mà cái trụ sở này cũng không tại sơn bên trong, mà là nhanh gần sát lấy quân dụng sân bay không xa, bởi vì bọn họ là 24 giờ tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ đội. Trở lại căn cứ bên trong, Vương Kiệt bọn hắn doanh trại sớm đã phân phối xong rồi. Vương Kiệt cùng Vương Diễm Minh bọn hắn cũng không có tại cùng một chỗ, bởi vì hắn hiện tại chẳng phải là Hồng Cầu đặc biệt tiểu tổ một thành viên, cho nên tự nhiên cũng không có khả năng cùng bọn hắn ở đến cùng một chỗ. Bọn hắn lẫn nhau ở tại cùng một chỗ, là vì càng thêm hiểu biết cùng quen thuộc đối phương, dưới tình huống như thế, bọn hắn phối hợp càng thêm ăn ý. Cho nên Vương Kiệt chính mình mặt khác an bài một cái doanh trại, trước mắt tới nói, cái này doanh trại là một mình. Trên thực tế, Vương Kiệt bọn hắn đãi ngộ cũng không thấp. Nhất là tại căn cứ bên trong thời điểm một thứ đại khái tiếp cận 30 thước vuông gian phòng, ở hai người. Cao thấp trải, phía trên là ở nhân chỗ nằm, mà phía dưới là mỗi cá nhân một mình xử lý bàn, hơn nữa trang bị máy tính cùng với đơn giản giá sách, bàn học. Bên trong gian phòng có tivi, có một mình phòng vệ sinh, chỉnh thể mà nói, đãi ngộ này đã phi thường cao. Bất quá tạm thời tới nói, bên trong gian phòng chỉ có Vương Kiệt chính mình một người ở, những người khác đều có chính mình doanh trại. Tạm thời không có người cùng hắn ở một cái gian phòng. Mà giờ khắc này bọn hắn chỗ đi địa phương, là đã từng phi cơ trực thăng quay xong cùng duy tu cơ lều, bất quá bởi vì phi cơ trực thăng sân bay về sau sửa lại những địa phương khác, nơi này dĩ nhiên là bỏ phế, bây giờ là một cái hậu cần dự trữ kho hàng. Nó một chút khác thiết bị đều là hoàn chỉnh, nói thí dụ như điện lực phương diện này đều là đầy đủ hết, những thiết bị này đều luôn luôn tại kiểm tu, hơn nữa địa phương cũng đủ lớn, vừa vặn Vương Kiệt loại nhỏ công binh xưởng. Nơi này cũng đủ chơi. Dĩ nhiên, nơi này dù sao cũng là cơ lều, còn muốn tiến hành nhất định cải tạo mới được, những chuyện lặt vặt này cũng không nan, có chuyên môn phụ trách quân đội kiến thiết phương diện thi công đội ngũ tiến vào chiếm giữ, những công việc này không cần Vương Kiệt lo lắng. Phạm Thiên Lôi mang theo Vương Kiệt đến nơi này chủ yếu là dẫn hắn thăm một chút hắn tương lai địa bàn. Cơ lều bên trong đã bị quét sạch, hiển nhiên tại Vương Kiệt trước khi trở về, Phạm Thiên Lôi cũng đã mang người đem nơi này sự tình đã làm. Như thế nào đây, kế tiếp có tính toán gì không? Phạm Thiên Lôi hỏi. Cái gì tính toán gì? Nghiêm túc huấn luyện, nghiêm túc chuẩn bị chiến tranh. Vương Kiệt nghi hoặc liếc mắt nhìn Phạm Thiên Lôi. Ngươi vốn không có những tính toán khác sao? Phạm Thiên Lôi có chút bất đắc dĩ. Tranh thủ cố gắng vào đảng. Vương Kiệt nghĩ nghĩ, lại thăm dò hỏi. Phạm Thiên Lôi. Đây cũng là muốn tranh thủ, ta nói chính là cái khác, người cá nhân phát triển phương diện. Phạm Thiên Lôi có chút giở khóc giở cười. Ta liền một mục tiêu. Vương Kiệt nhún vai một cái. Cái gì? Phạm Thiên Lôi lập tức tinh thần chấn động. Cố gắng để ta quân hàm vượt qua ngươi. Vương Kiệt nhìn nhìn mình đã đổi mới quân trang bả vai, phía trên nhất mao tam rất là mắt sáng. Có chí khí, ta là nói cụ thể một điểm. Không phải là, tham mưu trưởng ngươi có lời gì, ngươi nói thẳng là được. Vương Kiệt có chút giở khóc giở cười, ngươi hôm nay như thế nào lề mề. Ý của ta là, nếu như ngươi nếu không có gì cái khác sự tình, tạm thời hãy cùng Hồng Cầu tiểu tổ huấn luyện. Phạm Thiên Lôi nghĩ nghĩ, không thể đem Vương Kiệt cấp dưỡng phế đi. Ta không thành vấn đề a, ta vốn đến chính là chuẩn bị đi theo hắn nhóm huấn luyện. Vương Kiệt thực dứt khoát gật gật đầu. Vậy ngươi nhìn, gần nhất có nhiệm vụ, ngươi cũng đi theo hắn nhóm đi một chuyến. Phạm Thiên Lôi cười hắc hắc cười. Gì, Vương Kiệt lập tức cảnh giác, gia hỏa kia vừa ra tay chính là hố. Là như thế này, Nam Mỹ dũng sĩ trường học. Không đi, Vương Kiệt trực tiếp cắt đứt Phạm Thiên Lôi lời nói, này nếu mệnh lệnh kia không có biện pháp. Nhưng là đây là Phạm Thiên Khanh thương lượng miệng nói, kia Vương Kiệt đương nhiên không đi. Vì sao, ngươi chẳng lẽ không biết dũng sĩ trường học sao? Đương nhiên biết, bất qua chỗ đó huấn luyện cũng bất qua chính là cái bộ dạng, ngươi làm nào nắng sớm bọn hắn khư tự có thể, bọn hắn ưu tú có thể bắt nhiệm vụ lần này, bọn hắn ngoạn huấn luyện lượng còn không có ta chính mình ngoạn đại, ta vạn dặm xa xôi chạy tới, mưu đồ gì? Vương Kiệt nhún vai, đương nhiên mở miệng nói. Xoẹt. Một tiếng. Đột nhiên bất ngờ động cơ nổ vang tiếng cùng với kịch liệt tiếng phanh, đem Phạm Thiên Lôi nói trực tiếp cắt đứt. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, lập tức đi ra ngoài, này kho hàng bên trong không có gì hay nhìn. Không đợi bọn hắn đến cửa kho hàng miệng, một sĩ binh trực tiếp xông vào, tham mưu trưởng, quân khu khẩn cấp cầu viện, muốn một cái đứng đầu bắn hạ cao thủ trợ giúp. Phạm Thiên Lôi sừng sốt một chút, sau đó cùng tên lính này dưới ánh mắt ý thức đều phóng đến Vương Kiệt trên người. Nanh sói đặc chiến lữ đang tập kích rất nhiều, hơn nữa bắn hạ cao thủ cũng rất nhiều, nhưng là được xưng đứng đầu bắn hạ cao thủ, hiện nay đang có nanh sói người cơ hồ đều hiểu, trừ bỏ Vương Kiệt, những người khác không dám nhận sự xưng hô này. Đi, Vương Kiệt chuẩn bị thay đổi quần áo. Phạm Thiên Lôi lập tức sắc mặt nghiêm túc mà nói. Vâng, Vương Kiệt lập tức lớn tiếng nói xong hắn liền trực tiếp xông về chiếc kia xe jeep, Phạm Thiên Lôi cùng tên lính này tự nhiên là vọt tới. Xe jeep không có tắt lửa. Vương Kiệt liền trực tiếp nhảy lên chỗ tài xế ngồi, tình huống cặn kẽ. Vương Kiệt treo chắn, một cước chân ga, đồng thời trong tay mặt dồn sức đánh tay lái, dũng sĩ chớp mắt một cái trên diện rộng quẹo vào, vừa ngồi xong Phạm Thiên Lôi cùng cái kia chiến sĩ đều thiếu chút nữa trực tiếp bị vãi đi ra. Vùng ngoại thành, rừng cây núi địa hình, số lượng địch nhân không rõ, có một cái là cao thủ, bên ta có một tên lính bị thương, có khả năng có khác kẻ địch, hai người chết. Tay lái phụ binh lính rất nhanh mở miệng nói. Lai lịch ra sao, Vương Kiệt lập tức nhíu nhíu lông mày, này ý vị đối phương có súng. Ôn Tổng nói có khả năng cùng Hạt Tử có liên quan hệ, có thể là Hạt Tử bộ hạ cũ. Bởi vì Hạt Tử bị chúng ta bắt lại, bọn hắn có thể là chuẩn bị đổi nhân, bất quá tạm thời bọn hắn còn không có đưa ra yêu cầu. Ta minh bạch, Vương Kiệt lập tức gật gật đầu, dưới chân hắn ô tô đã tăng lên đến hơn 100 con ngựa tốc độ, đợi cho chính mình doanh trại, Vương Kiệt một cái vẫy đuôi trôi đi. Chớp mắt dừng xe ở doanh trại cửa, trực tiếp lớn tiếng nói. Làm cảnh sát chuẩn bị không người cơ, mặt khác, chuẩn bị cho ta một máy tính. Một bên giống, hắn một bên đã vọt vào doanh trại bên trong. Hiện tại nào nắng sớm cùng với Hồng Cầu đang tại nghỉ, căn cứ bên trong cũng không phải là không có cái khác đặc chiến tiểu tổ, nhưng là đối phương chính là yêu cầu một cái bắn hạ cao thủ, còn lại, vũ cảnh đặc chiến tiểu tổ cũng không phải là ăn chay, vậy cũng là quân đội bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Hơn nữa theo mặt khác một cái góc độ tới nói, vũ cảnh đặc chủng tiểu tổ kinh nghiệm chiến đấu không thể so với người bọn hắn kém. Phạm Thiên Lôi móc ra tay của mình cơ, trực tiếp bắt đầu gọi điện thoại. Không đến 5 phút thời gian, đã đầy đủ phó võ trang Vương Kiệt đã trực tiếp theo chính mình doanh trại bên trong sông ra, mà tay hắn bên trong sách lấy hắn vừa mới bỏ vào không bao lâu dương. Người mang cái này, Phạm Thiên Lôi sừng sốt một chút. Ta cần phải ít nhất 2 thanh trở lên thư kích bộ thương. mặt khác phi cơ trực thăng dùng Mễ-171. Vương Kiệt nói chỉ là một câu. Minh bạch, còn lại cao tổng chỗ đó có. Phạm Thiên Lôi sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. 10 phút sau đó, chở Vương Kiệt phi cơ trực thăng khẩn cấp lên không, lao thẳng tới chỗ cần đến. Chỗ cần đến khoảng cách nơi này có hơn 100 km khoảng cách, bất quá nếu Ôn tổng cùng cao tổng cầu viện, vậy ý vị đối phương thời gian hẳn là cấp tương đối rộng rụ. Trên máy bay mặt, Vương Kiệt đã mở ra chính mình tùy thân mang theo máy vi tính sách tay, hắn tại điều lấy quyền hạn của mình liên hệ cảnh sát bên kia, cảnh sát không người cơ đã tại mục tiêu trên không xoay. Bất quá bởi vì là núi rừng, tạm thời muốn tìm được mục tiêu lời nói, vẫn là dường như khó. Liên hệ thượng hiện trường bộ chỉ huy sau đó, Vương Kiệt ngay lập tức tiếp nhận rồi đối phương truyền lại một chút tư liệu, bắt đầu trực tiếp nghiên cứu đi lên. Toàn bộ bị bao vây địa hình là một cái ba mặt hoàn sơn địa hình, đại khái hiện ra một cái hình chữ nhật, độ rộng 6 km trái phải, chiều dài 13 km. Trước mắt phát hiện địch nhân ở tới gần nơi này cái núi hình vòng cung cốc cửa ra vào vị trí, chỗ đó có một cái bỏ hoang khu biệt thự, cũng không thể nói bỏ hoang, phải nói không có khai phá hoàn tất, sau đó biến thành nát đuôi khu biệt thự. Có một đối với sinh viên tình lữ tại chỗ đó du ngoạn thời điểm bị kẻ địch bắt cóc, cái này không phải là trọng điểm, nếu như chỉ là như vậy lời nói, không cần phải bao vây lớn như vậy vòng tròn, mà là đối phương có kẻ địch còn giấu ở núi hình vòng cung phía trên, trọng điểm là tại núi hình vòng cung trung ương còn có một cái thôn trang. Thôn trang dân cư không nhiều lắm, nhưng là thường trú cư dân cũng có hơn 200 người. Hiện tại cục diện còn không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì những cư dân này đại đa số đều là tuổi tác khá lớn. Mà tuổi trẻ đều là đã tại thành phố mặt làm việc. Nhưng là nơi này phi thường tới gần vùng núi rồi, may mắn nơi này không phải là trọng điểm giao thông vị trí, cho nên vũ cảnh phong tỏa đường sau đó, ngược lại cũng không có khả năng dẫn tới khủng hoảng. Vương Kiệt lúc này cưỡi chính là Mễ-171, cũng là Racer sinh sản Mễ-17 phiên bản hiện đại bản cải tiến hình, nó thuộc về công kích vận chuyển phi cơ trực thăng, quốc nội vừa mới tiến cử không bao lâu. Nó là điển hình vận chuyển phi cơ trực thăng cùng võ trang phi cơ trực thăng kết hợp với nhau hoàn mỹ đại biểu, có thể đối với lục quân bộ đội cung cấp hỏa lực duy trì. Trang bị có rảnh chống trơn đạn đạo, hơn nữa trang bị 80mm đường kính phi chỉ đạo đạn đạo, 23mm pháo máy, còn có 7,62mm đường kính cơ tái súng máy, chống đạn khoang hành khách. Còn có thể ném bắn nóng mục tiêu mồi, tránh né độc đâm đợi bả vai khiêng thức một người đạn đạo. Dùng đồ chơi này giống như là có một có chút lớn tài tiểu dụng, nhưng là phía sau tuyệt đối bất quá phân, việc này nếu có thể xuất động, vậy ý vị nhất định là lẫn nhau xin phép qua, hơn nữa những người này xuất hiện, kia ý vị nếu quốc nội trọng đại sự kiện. Nó lớn nhất phi hành khoảng cách có thể đạt tới 1.300 km, hơn nữa tăng lên độ cao cũng có thể tại 5.000 mễ trở lên độ cao. Đem truyền tư liệu toàn bộ đều nhìn một lần, hiện tại kẻ địch tư liệu rất ít, nhưng là bọn hắn cũng đưa ra đàm phán yêu cầu. Đàm phán yêu cầu một trong, chính là hạt tử. Vương Kiệt cao mày không ngừng đánh bàn tay của mình, hắn não bộ đang điên cuồng tìm kiếm sở hữu tin tức, cái này không phải là Vương Kiệt bất kỳ cái gì đã biết tình hình, điều này hiển nhiên là bởi vì Vương Kiệt trước tiên bắt hạt tử, sau đó sinh ra biến hóa. Như vậy những người này có hay không có khả năng là hạt tử đồng đội? Là có cái này khả năng. Nhưng là hạt tử hiệu lực ở một cái quốc tế khủng bố tổ chức, hoặc là nói là tổ chức sát thủ cũng không đủ. Hắn nói là một cái quân nhân, nhưng là trên thực tế chính là lính đánh thuê. Dạng người này nếu như bị bắt, dường như rất nhỏ khả năng có người tới cứu hắn, nguyên nhân rất đơn giản, cái này vì tiền nghề bên trong, sẽ có sâu như vậy cảm tình sao? Có lẽ sẽ có, nhưng là những người này nếu vì tiền, chuyện xấu làm tuyệt, như vậy bọn hắn liền có chuẩn bị tâm lý, chính mình sớm hay muộn đều có một ngày này. Hơn nữa Trung Quốc không phải là cái khác quốc gia, nghĩ tại Trung Quốc gây sự. Trả giá quá lớn. Đây căn bản không phải là bọn hắn có thể thừa nhận sự tình, không nói cái khác, chỉ là đem những vật liệu này vận chuyển tiến đến liền cần muốn bao nhiêu nhân lực vật lực. Chỉ là điểm này, đến lúc đó có thể ảnh hưởng bao nhiêu sự tình. Vương Kiệt não bộ đang điên cuồng tự hỏi, không có người có thể vì cứu một người liền cam nguyện mạo lớn như vậy phiêu lưu, cho dù là có, cũng không có khả năng là một cái tiểu đội tiến đến. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn đoạn tuyệt như vậy khả năng. Vương Kiệt hít sâu một hơi, trước mắt tư liệu quá ít, hắn nhất định phải kết hợp càng nhiều tư liệu đến nhìn. Vương Kiệt, Lang Huyệt gọi. Vương Kiệt lỗ tai bên trong đột nhiên truyền đến Phạm Thiên Lôi âm thanh. Lang Huyệt, ta là Vương Kiệt. Vương Kiệt lập tức làm ra đáp lại. Vương Kiệt, ngươi bây giờ cần phải một cái danh hiệu. Bên kia Phạm Thiên Lôi trầm mặc một chút, sau đó mới mở miệng nói. Danh hiệu, nghe thấy cái, Vương Kiệt sửng sốt một chút, sau đó trầm mặc lên. Đại khái qua mấy giây, Vương Kiệt mới mở miệng nói báo cáo, Vương Kiệt, danh hiệu Tình Kiệt. Coi như là dùng cái này danh hiệu, đến kỷ niệm những năm kia qua đời nhị đàn A. Tình Kiệt, minh bạch. Phạm Thiên Lôi có chút kinh ngạc, bất quá hắn đối với cái này danh hiệu ngược lại không có gì dị nghị, mà là thực dứt khoát xác thực nhận. Tốt lắm, Tình Kiệt, ngươi minh bạch, đây là ngươi lần thứ nhất ra chính thức nhiệm vụ, theo sau ta cũng đổi tới hiện trường, ta muốn nói không nhiều lắm, liền một câu, nhớ kỹ, ngươi mỗi một cái quyết định đều khả năng ảnh hưởng đến sinh mệnh tài sản của nhân dân an toàn. Phạm Thiên Lôi trầm giọng nói. Tình Kiệt minh bạch. Vương Kiệt thực dứt khoát mở miệng nói. Tốt lắm, kế tiếp tình huống hiện trường ngươi chính mình phán đoán. Ta muốn cùng quân khu bên kia câu thông, nếu có tất yếu lời nói, bên này bắt đầu dùng quân dụng không người cơ duy trì các ngươi tác chiến. Phạm Thiên Lôi rất nhanh cho ra đáp án. Vâng. Cắt đứt trò chuyện sau đó, Vương Kiệt hít sâu một hơi, trực tiếp bên tai cơ bên trong một lần nữa gọi Tình Kiệt gọi chim sẻ. Chim sẻ nghe được, mời nói. Chim sẻ. Làm phiền ngươi trong chốc lát vờn quanh mục tiêu núi hình vòng cung phi hành một vòng, ta muốn quan sát địa hình, mặt khác, độ cao xin hàng thấp tại 300 mễ trái phải độ cao. Vương Kiệt trầm giọng nói. Chim sẻ là lần này phi công danh hiệu. Chim sẻ minh bạch. Chim sẻ cẩn thận kẻ địch có vũ khí, có khả năng có tay súng bắn tỉa, chú ý an toàn. Tình Kiệt ngươi chính mình chú ý an toàn, ngươi địa phương không có phòng hộ, ta nơi này có phòng hộ. Còn có, của ta cơ động biên độ thành lớn. Chim sẻ âm thanh lại một lần nữa vang lên, hắn hiển nhiên cũng nghe đến vừa mới Vương Kiệt xác định danh hiệu. Mấy phút sau đó, Vương Kiệt lỗ tai bên trong lại một lần nữa vang lên chim sẻ âm thanh. Tình Kiệt, lập tức đến mục tiêu khu vực, ta hạ thấp độ cao, 20 giây sau mở ra cửa khoang. 20 giây sau mở ra cửa khoang. Minh bạch, Vương Kiệt hít sâu một hơi, rất nhanh đem cửa khoang phụ cận cơ tái súng máy địch làm viên an toàn chụp đội lên thắt lưng của mình phía trên. Sau đó trực tiếp đem cơ tái súng máy lên đạn, đồng thời nhấn cabin môn bên cạnh nhắc nhở cái nút. Mấy giây sau đó, cửa khoang đang cảnh cáo tiếng chung rất nhanh mở ra, máy bay tốc độ trước mắt đại khái tại hơn 150 km/h, mở ra cửa khoang sau đó, Vương Kiệt đem mắt kính của mình đeo lên. Vương Kiệt đã thấy trên mặt đất Vũ Cảnh kéo lên đến cảnh giới tuyến, mà chim sẻ đã tại thông tin kênh bên trong cùng Vũ Cảnh trao đổi qua. Vương Kiệt hệ thống xem xét toàn bộ mở, 1 giờ tiêu hao 10 điểm nữ thần điểm. Thuật ngụy trang phối hợp phách quan tài kỹ năng, phía dưới tầm nhìn bên trong số liệu đang điên cuồng nhảy lên. Vương Kiệt không có ở như vậy tiếp cận mặt đất 300 mễ độ cao, hơn nữa tốc độ cao đạt 150 nhiều cây số giờ hạ sử dụng quá kỹ năng. Chương 1798 nhiệm vụ chi đuổi bắt mèo Moon 2. Hôm nay là lần thứ nhất, nhưng là không thể không nói, Vương Kiệt vẫn là quá coi thường những cái này kỹ năng, số liệu đổi mới cùng cái khác không quan hệ. Cùng Vương Kiệt tầm mắt có thể đạt được phạm vi có liên quan hệ. Nói cách khác, hắn nhìn thấy, vậy nhất định hữu hiệu, mà nén không được nhiều đốn vách quan tài kỹ năng nhưng là tăng cường hắn không ít thị lực. Thị lực của hắn so người bình thường mạnh hơn nhiều rồi, hiện tại 300 mét hơn độ cao, hắn vẫn như cũ có thể thấy rất rõ ràng phía dưới sở hữu tình hình, mà ở tầm mắt của hắn phạm vi bên trong, sở hữu số liệu đều tại không ngừng nhảy lên. Nhưng là bởi vì tốc độ quá nhanh, những cái này số liệu nhảy lên quá nhanh. Vương Kiệt không thể không tập trung chú ý của mình lực, mà đều biết theo nhảy lên dị thường địa phương, hắn biết dùng kính viễn vọng đến quan sát. Hắn dám khẳng định phía dưới cho dù là có tay súng bắn tỉa mai phục, cũng không dám lộn xộn, vô nghĩa, trên đầu phi này không phải là một cái vận chuyển phi cơ trực thăng, này vẫn là một cái võ trang phi cơ trực thăng. Dám động thủ, phòng trừng chờ tay chính là một phát đạn hỏa tiễn. Xoay quanh toàn bộ vùng núi vờn quanh một vòng, cần thời gian cũng không ngắn. Vương Kiệt tầm mắt bên trong phong cảnh đang không ngừng biến hóa, bất quá rất nhanh, Vương Kiệt liền hơi hơi hé mắt, cầm lấy chuyên nghiệp thư kích trợ thủ quan sát kính nhìn về phía một cái phương hướng. Đường tầm mắt bị kéo gần hơn sau đó, thuật ngụy trang kỹ năng điên cuồng nhảy lên, hắn lập tức khóa được phía dưới chỗ đó, có người ngụy trang ẩn núp tại chỗ đó. Quét một chút vị trí của hắn cùng với cái kia sơn thôn vị trí, tuy rằng cũng là một cái tấn công vị trí, bất quá chẳng phải là tốt nhất tấn công vị trí. Nhưng là nó lại có thể bao trùm căn biệt thự kia khu vị trí. Chỗ này có thể đồng thời tấn công hai cái phương hướng. Chỗ đó ẩn núp có hai người, Vương Kiệt hít sâu một hơi, không thèm nhắc lại, mà là tiếp tục quan sát tân, hiện tại Cao Tổng cùng Ôn Tổng cũng không xác định có bao nhiêu kẻ địch. Không thể không nói, 300 mễ độ cao, Đối với lần này Khắc Vương Kiệt tới nói, là một cái hoàn toàn mới khảo nghiệm, nhưng là hắn trong não mặt số liệu nhưng ở điên cuồng thay đổi tồn trữ, cường đại xem xét năng lực đang tại đem phía dưới sở hữu đỉnh núi địa hình số liệu, thực vật số liệu vân vân đều xem xét tại Vương Kiệt trong não mặt. Vương Kiệt lúc này vô cùng bình tĩnh, đầu óc của hắn giống như là máy móc giống nhau đang tại ghi lại hết thảy chung quanh, đồng thời đầu óc của hắn đã ở không ngừng dấu hiệu vị trí của địch nhân. Đương chim sẻ tại toàn bộ núi hình vòng cung phía trên vần quanh một vòng sau đó, Vương Kiệt hít sâu một hơi, hắn tổng cộng phát hiện 5 danh kẻ địch, chia làm ở núi hình vòng cung khác biệt phương hướng. Trừ bỏ bảo hộ khu biệt thự bên kia kẻ địch ở ngoài, còn lại 3 danh địch nhân đều là một mình hành động, súng ống của bọn họ đều là hướng về phía dưới thôn trang vị trí, mà thôn trang bên trong hiện tại bởi vì việc nhà nông cũng ít, bên trong nghỉ ngơi thôn dân số lượng có rất nhiều. Mà ở mấy cái này vị trí, đều có thể nhìn đến những thôn dân này vị trí, những thôn dân này đều tại một vài người thư kích phạm vi bên trong. Vương Kiệt hít sâu một hơi, dứt bỏ cửa sơn cốc, chủ yếu bao trùm bảo hộ khu biệt thự 2 người ở ngoài, còn lại 3 người phân biệt ở thôn trang khác biệt vị trí, hắn nghĩ duy nhất tiêu diệt lời nói, không quá khả năng. Mà muốn theo khi phản kích lời nói, chỉ có một chỗ có thể, thì phải là hoàn toàn ở bắn hạ vị trí trung tâm thôn trang. Hắn muốn vào đến cái thôn kia trang đi. Tiến vào cái thôn kia trang cũng không khó, giao thông thông, hơn nữa tùy thời có xe xuất nhập, kia một chút tay súng bắn tỉa cũng không có ngăn trở. Thôn trang bên trong hiển nhiên không có khả năng trước tiên mai sắp đặt bom linh tinh đồ vật, cũng không phải là Vương Kiệt cho rằng kẻ địch không lấy được, mà là, bọn hắn không có cái kia tất yếu. Bất quá giống như là Phạm Thiên Lôi đã nói cái kia câu, Vương Kiệt hiện tại làm mỗi một cái quyết định, đều có khả năng ảnh hưởng đến nhân dân quần chúng an toàn. Cho nên Vương Kiệt không thể đánh bạc. Chim sẻ, vị trí trung tâm thôn trang, giảm xuống độ cao đến 200 mễ. Vương Kiệt trực tiếp bên tai cơ bên trong mở miệng nói. Tình Kiệt ngươi xác định sao? Chim sẻ xác nhận một lần. Xác định, ngươi tùy thời chuẩn bị cơ động, không cần lơ lửng, biên độ nhỏ vận động là được, xoay quanh thôn trang một vòng. Vương Kiệt hít sâu một hơi nói. Chim sẻ minh bạch, tùy theo chim sẻ hồi phục, hắn lập tức hướng trung tâm thôn trang vị trí bay đến. Đồng thời tại rất nhanh giảm xuống độ cao. Đợi cho thôn trang xung quanh thời điểm Vương Kiệt đã có thể nhìn đến những thôn dân này biểu cảm, thôn dân tự nhiên cũng có thể nhìn đến Vương Kiệt rồi, bất quá tuy rằng đây là võ trang phi cơ trực thăng, nhưng là các thôn dân lại càng nhiều chính là tò mò, mà không phải là sợ hãi. Thậm chí còn có thôn dân vươn tay đi theo phi cơ trực thăng phía trên Vương Kiệt chào hỏi. Nhìn phía dưới những cái này thuần phát gương mặt, Vương Kiệt hít sâu một hơi, vươn tay cùng bọn hắn phất phất tay. Vườn quanh toàn bộ thôn trang một vòng sau đó, trải qua thuật ngụy trang phân tích, toàn bộ thôn trang xung quanh hẳn không có mai thiết bom, bởi vì căn cứ thuật ngụy trang xem xét thiết điểm, tốt nhất nổ mạnh vị trí đều là ưu tiên phân tích, nhất là thôn dân tụ tập so giá trị nhiều địa phương, đều là phân tích quá. Nhưng là không thể 100% xác nhận, trên thực tế, Vương Kiệt đang tìm mặt khác một vật, thì phải là kẻ địch có hay không khả năng mai thiết dây cáp. Chỉ cần không có dây cáp, như vậy nếu như chọn dùng viễn trình nổ tung lời nói. Hắn có biện pháp. Cái này cũng không khó. Đây là một thôn trang tính mạng, lại như thế nào cẩn thận cũng không quá đáng. Đi, Vương Kiệt một lần nữa mở miệng nói, xung quanh những tay súng bắn tỉa này không có hành động, chim sẻ, giúp ta liên hệ truyền được sở cảnh sát Ôn Tổng cùng cao tổng tần số truyền tin. Chim sẻ minh bạch. Mười mấy giây sau đó, Vương Kiệt thông tin kênh bên trong liền vang lên cao tổng quen thuộc âm thanh ta là Bắc Kinh Vũ Cảnh Trung đoàn cao tổng. Cao tổng. Ta là Tình Kiệt. Vương Kiệt tin tưởng tình báo của mình đã giao cho Cao Tổng bọn hắn. Tình Kiệt, người có thể đến liền thật tốt quá. Cao Tổng giọng điệu bên trong tràn đầy may mắn, này chứng minh Vương Kiệt tại bọn hắn tâm trong mắt đã để lại ấn tượng khắc sâu. Cao Tổng, ta muốn mấy vấn đề, kẻ địch có hay không đưa ra yêu cầu mới? Vương Kiệt trực tiếp hỏi nói. Không có, bọn hắn muốn chúng ta giao ra hạt tử, cho chúng ta 6 giờ thời gian, trước mắt còn có 4 giờ 22 phân. Cao Tổng lập tức nói. Tốt lắm, làm người ta đem hạt tử theo giam giữ khu đề xuất, chú ý hắn là cao thủ, làm Vũ Cảnh Trung đoàn người đi. Ta muốn một cái đặc cảnh tiểu đội đi sách hắn, đồng thời xiềng chân còng tay một cái cũng không thể thiếu. Vương Kiệt ngữ khí kiên định nói. Tình Kiệt, người có cái gì quyết định? Ta tại xung quanh núi hình vòng cung phía trên phát hiện 5 danh tay súng bắn tỉa, ta đã có thể tập trung vị trí của bọn họ, tuy rằng ta có nắm chắc bọn hắn không có ở thôn trang mai thiết bom. Nhưng là ta không thể cam đoan, cho nên ta muốn trước xử lý này vài tên tay súng bắn tỉa. Vương Kiệt quyết đoán mở miệng nói. Minh Bạch, Ta trước hết để cho người đi xách hạt tử, còn có khác nói sao? Cao Tổng lập tức hỏi. Không có, nếu như bọn hắn đưa ra yêu cầu mới, thứ nhất thời gian nói cho ta. Hoàn tất. Vương Kiệt lập tức nói. Minh bạch. Chim sẻ, vòng sơn phi hành lần thứ hai. Vương Kiệt ánh mắt híp, trực tiếp mở miệng nói. Chim sẻ minh bạch. Chim sẻ lập tức một lần nữa bắt đầu vòng sơn phi hành. Mặc dù có vừa mới kia một lần Vương Kiệt liền có thể khẳng định mình đã xác định xung quanh đỉnh núi phía trên chỉ có này 5 cá nhân, tăng thêm tại khu biệt thự kèm hai bên không rõ số lượng kẻ địch, cái này kẻ địch con số đã rất nhiều. Nhưng là Vương Kiệt không thể cầm lấy nhân dân quần chúng sinh mệnh hay nói giỡn, cho nên hắn muốn xác nhận lần thứ hai, đồng dạng hắn đã ở cấp chính mình tự hỏi thời gian, kẻ địch đây là tại cầm lấy tính mạng của mình đang đánh cược. Hắn tại nghĩ đây là vì sao? Thậm chí phù hợp logic. Này toàn bộ sự tình, tại Cao Tổng bọn hắn nhìn đến, có lẽ phi thường có thể lý giải, hạt tử nhiều năm như vậy, khẳng định sẽ có một chút trung thành bộ hạ, như vậy bọn hắn báo thù, hoặc là nói như biện pháp nghĩ cách cứu viện hạt tử, này thực hợp lý. Nhưng là tại Vương Kiệt nhìn đến, này phi thường không phù hợp logic. Hoặc là nói, điểm này cũng không hợp lý. Đầu tiên, dựa vào cái gì ngươi cho rằng ngươi có thể cứu ra ngoài nhân? Chỉ bằng các ngươi là kinh nghiệm thực chiến phong phú theo lấy hạt từ toàn cầu tác chiến đặc trùng tiểu tổ. Đừng náo loạn, nơi này là chỗ nào? Có được hơn 100 vạn giải phóng quân Trung Quốc, người con mèo nhỏ ba lượng chỉ muốn chạy đến nơi này cứu người. Nháo đâu này? Người nếu tại biên cảnh còn chưa tính, nơi này khoảng cách gần nhất đường biên giới là hải phía trên, nhưng là người đi Đông Hải thì phải là muốn chết. Một cái hàng không mẫu hạm chiến đấu đàn, đại hình tuần dương hạm, khu trục hạm đều tại bên đó đây. Người nghĩ chạy thế nào? Mà đường bộ, gần nhất đường biên giới đại khái 1.600 nhiều cây em. Chạy, người nghĩ đến người thuấn gì à? Chỉ là bởi vì liền nghĩ cứu hạt tử điểm này, phi thường không phù hợp logic. Dĩ nhiên, người nói bọn hắn đầu rút, cảm thấy mình là siêu nhân phụ thân rồi, vậy cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là loại này có khả năng nhỏ nhất, trong này tuyệt đối có chính mình không biết sự tình. Vấn đề là, muốn đem loại này che giấu tin tức liên hệ. Quả thực quá ít. Tuy rằng trong não mặt đang không ngừng chuyển động, nhưng là Vương Kiệt đồng thời cũng không có lơi lỏng, mà là tại nghiêm túc tìm tòi kẻ địch, đương lại một lần nữa vần quanh một vòng sau đó, Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói chim sẻ, đáp xuống sở cảnh sát bên kia bộ chỉ huy. Minh bạch, phi cơ trực thăng bay thẳng hướng về phía bộ chỉ huy phương hướng, lần thứ hai Vương Kiệt đã xác định, những tay súng bắn tiền này không có lộn xộn, bọn hắn còn tại vị trí cũ. Điểm ấy kiên nhẫn bọn hắn vẫn có. Nếu như bọn hắn liền điểm ấy kiên nhẫn đều không có, thì không thể xưng là tay súng bắn tỉa. Giúp ta liên hệ Lang Huyệt. Vương Kiệt lại mở miệng nói. Minh bạch, Lang Huyệt, Tình Kiệt gọi, Tình Kiệt gọi. Vương Kiệt tai bên trong truyền đến chim sẻ gọi Lang Huyệt âm thanh. Lang Huyệt thu được, Tình Kiệt mời nói, Tình Kiệt mời nói. Số 5, ta thỉnh cầu quân khu điều động không quân đại hình điện tử chiến máy bay, tại lúc cần thiết, quấy nhiễu mục tiêu khu vực sở hữu thông tin. Phong tỏa sở hữu điện tử tín hiệu. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Thỉnh trình bày tất yếu lý do. Mục tiêu khu vực ở vị trí trung tâm thôn trang bốn phía sơn phía trên, bọn hắn ẩn hình bắt cóc toàn bộ thôn trang sở hữu thôn dân. Chúng ta không biết bọn họ là phủ tại thôn trang mai xếp đặt bom, nhưng là ta có thể xác định chính là kẻ địch không thể mai thiết dây cáp. Như vậy dưới tình huống như vậy, kẻ địch chỉ có thông qua viễn trình nổ tung, cho nên quấy nhiễu mục tiêu khu vực sở hữu điện tử tín hiệu. Làm kẻ địch viễn trình nổ tung toàn bộ mất đi hiệu lực, ta tiêu diệt sở hữu kẻ địch tay súng bắn tỉa. Vương Kiệt bay nhanh mở miệng nói. Tình Kiệt có nắm chắc không? Có. Minh bạch, Tình Kiệt, ta hướng quân khu thỉnh cầu viện trợ, ngươi phải nhận được ngươi muốn, hoàn tất. Minh bạch. Đợi Vương Kiệt cùng bên kia trò chuyện sau khi chấm dứt, phi cơ trực thăng cũng kém không nhiều lắm đến chỗ cần đến, ở mặt dẫn đường dưới sự trợ giúp, phi cơ trực thăng tại rất nhanh rớt xuống. Đáp xuống mặt đất sau đó, Vương Kiệt lập tức xách lấy chính mình dương trực tiếp nhảy xuống. Ôn Tổng cùng Cao Tổng cũng đã đón đi ra, thủ trưởng. Vương Kiệt trực tiếp cho hắn nhóm kính quân lễ. Hai người đều trả cái lễ tiết, theo ta. Ôn Tổng cũng không vô nghĩa, trực tiếp mở miệng nói. Vương Kiệt đi theo hắn nhóm trực tiếp vào bộ chỉ huy bên trong, bộ chỉ huy lều trại bên trong, nhân không phải là rất nhiều, nhưng là nơi này đã dựng đi lên thật nhiều máy tính cùng với màn hình lớn. Tất cả mọi người biết, ta sẽ không nhiều giới thiệu, đây là danh hiệu Tình Kiệt thư kích cao thủ, các ngươi chính mình tâm lý nắm chắc. Đây là ở Đông, phụ trách tin tức trinh sát phương diện, Tình Kiệt ngươi cũng biết. Ôn Tổng nói thẳng nói. hiện tại Tình Kiệt ngươi có cao kiến gì? Ôn Tổng trực tiếp hỏi nói. Vương Kiệt trực tiếp đem chính mình máy tính đặt ở trên bàn mặt, ta muốn dùng ta quyền hạn tối cao, ta muốn tiếp quản cảnh sát hệ thống, ở Đông, các ngươi hiện tại điều động ra một cái tiểu tổ, trước mắt chặt chẽ theo dõi toàn thành phố sở hữu camera giám sát. Ý của ngươi là, Ôn Tổng sừng sốt một chút. Ta đang suy đoán, nhưng là không có chứng cứ, kẻ địch hành vi không phù hợp thông thường logic. Vương Kiệt trực tiếp đem suy đoán của mình toàn bộ tất cả nói một lần nói, đồng thời tay hắn đang không ngừng đánh bàn phím. Ngươi bây giờ đây là đang làm gì? Ta tại rút ra sở cảnh sát gần nhất sở hữu tin tức chữ mấu chốt cùng với trọng đại tin tức, nhất là có quốc tế ảnh hưởng, hoặc là sự tình quan Đông Nam Á phương diện. Vương Kiệt nói thẳng. Ôn Tổng cùng Cao Tổng hít sâu một hơi, ngươi cho là hắn nhóm tại rời đi lực chú ý. Sau đó theo những phương hướng khác đạt được mục đích, hoặc là tạo thành lớn hơn nữa phá hỏng. Rất cái này khả năng. Vương Kiệt thực dứt khoát nói, nhưng là ta không thể cùng cái khác sự tình liên hiệp lên, cho nên ta đang tại điều tra. Minh Bạch, ngươi bắt đầu đi. Ôn Tổng lập tức hít sâu một hơi, kia về hiện trường ngươi có cái gì ý nghĩ? Ngươi đã phát hiện vị trí của địch nhân sao? Giống như, nhưng là muốn đánh gục kẻ địch, ta phải muốn theo thôn trang vị trí phát động công kích. Cho nên, chuẩn bị cho ta một bộ thường phục, ta trong chốc lát muốn đổi mới đi vào, tốt nhất là quần áo thể chơi, mặt khác cần phải một chiếc diện bao xa. Còn có chuẩn bị một thanh 88 thư. Có thể, ta làm người ta chuẩn bị cho ngươi. Ngươi có nắm chắc hay không? Ta làm người ta với ngươi đi vào, ngươi một người được không? Chỗ đó mặt thôn dân rất nhiều. Ôn Tổng nhanh chóng nói. Ta hiện tại cần phải sở hữu thôn dân tư liệu. Vương Kiệt đem trong tay mặt notebook đẩy đến một bên. Thôn dân tư liệu có, nhưng là chúng ta không biết có bao nhiêu người tại trong thôn, có bao nhiêu người không ở. Ở Đông lập tức mở miệng hồi đáp. Tránh ra ta đến. Vương Kiệt trực tiếp theo vị trí của mình phía trên đứng lên. Hắn không thể giải thích càng nhiều, hoặc là nói hắn không có thời gian cấp toàn bộ mọi người giải thích. Ở Đông có chút tạm thẹn theo vị trí của mình phía trên đứng lên, hắn xác thực không biết trong thôn mặt còn lại bao nhiêu người. Đem toàn bộ mọi người tư liệu cho ta phóng tới màn hình lớn phía trên, trong chốc lát ta muốn dùng. Vương Kiệt chỉ một chút bên cạnh màn hình lớn. Những người khác đều sừng sốt một chút, sau đó theo bản năng nhìn về phía Ôn Tổng cùng Cao Tổng. Dù sao nơi này Ôn Tổng cùng Cao Tổng phía trước là cao nhất chỉ huy. Nhìn ta làm gì, nghe hắn, thực lực của hắn các ngươi không biết sao. Ôn Tổng trực tiếp giống lớn một tiếng. Vâng. Sở hữu cảnh sát lập tức cúi đầu bắt đầu chơi tác lên. Đương Vương Kiệt điều lấy ra một cái trang bìa thời điểm đứng ở hắn phía sau ở Đông lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là tại bừng tỉnh đại ngộ thời điểm hắn lại có một chút xấu hổ thẹn thùng. Ở phương diện này phản ứng của hắn quá chậm. Hắn đang làm cái gì? Ôn Tổng không thể hỏi Vương Kiệt, nhưng là hiện tại ở Đông nhàn rỗi, vậy dĩ nhiên là hỏi hắn. Hắn điều lấy toàn bộ thôn trang toàn bộ mọi người tư liệu, hơn nữa trực tiếp tiến vào dân dụng thông tin công ty cơ sở dữ liệu, đem sở hữu thôn dân tư liệu số giấy căn cước đăng ký thông tin thiết bị dãy số toàn bộ đối lập, hơn nữa tập trung những cái này dãy số tín hiệu, đem chúng nó đều tập trung vị trí, sau đó thông qua tên đến đem thế nào một vài người không ở trong thôn trực tiếp bài trừ. Ở Đông nhỏ tiếng giải thích một lần. Ôn Tổng cùng Cao Tổng nhìn nhau liếc nhìn một cái, biện pháp tốt ha. Hắn bây giờ đang ở bài trừ sở hữu đã biết tín hiệu tập trung, bởi vì điện thoại thông tin tất nhiên phải được quá phục vụ cơ trạm, tam đại dân dụng thông tin công ty tại phụ cận đều có cơ trạm, mà những cái này cơ trạm cùng trong thôn mặt tín hiệu thông tin, chỉ cần đem những cái này số điện thoại cùng thông tin tín đạo lẫn nhau đối lập, bài trừ sở hữu đã biết, nếu có không biết, vậy có thể là người xa lạ. Các ngươi có thể làm được sao? Cao Tổng lập tức hỏi một câu. Đây là kinh nghiệm, về sau đều có thể tham khảo. Có thể, nhưng là tốc độ của chúng ta không có hắn mau, hiệu suất của hắn quá cao. Ở Đông thực dứt khoát mở miệng nói, hắn đã tiếp quản phụ cận vài cái cơ trạm quyền khống chế hạn, phàm là thông qua những cái này cơ trạm tín hiệu đều phải trải qua hắn nơi này loại bỏ một lần. 5 phút sau đó, Vương Kiệt trực tiếp gõ xuống nút Enter, đồng thời trực tiếp theo vị trí phía trên đứng lên. Hắn đứng lên thời điểm trực tiếp mở miệng hiện tại trên màn hình mặt còn lại đúng là sở hữu tại thôn tài liệu bên trong, cơ hồ tất cả mọi người điện thoại, bao gồm một chút lão nhân, tuy rằng bọn hắn dùng chính là điện thoại cho người già. Mà đổi thành bên ngoài, thôn bên trong không có người xa lạ, ta kiểm tra mỗi một đầu tín hiệu, sở hữu tín hiệu liên tiếp đều là do thành thục người, nhưng là có 3 cái người bên ngoài viên. Một người là thường xuyên đến thôn bên trong cấp món ăn bán lẻ trải giao hàng lái xe. Căn cứ điện thoại của hắn tín hiệu di chuyển lộ tuyến, Vương Hâm Long, ngươi bây giờ cho ta điều tra xế chiều hôm nay 2:20 đến 3:30 phân, đầu này thôn đến nội thành con đường phía trên sở hữu theo dõi. Hắn hẳn là lái một chiếc mũ lăng hoành mí nước xe tải giao hàng. Vâng, bên kia Vương Hâm Long sừng sốt một chút, đối phương hình như liền lần trước đi sở cảnh sát giới thiệu một lần, hiện tại còn nhớ rõ tên của hắn. Hắn gọi Vương Cường, ở đông ngươi đem Vương Cường tư liệu gửi đi đến Vương Hâm Long bên kia. Vương Hâm Long ta muốn ngươi tại 5 phút nội từ nơi này một chút theo dõi trong video mặt tìm được hắn, hơn nữa thứ nhất thời gian cho ta tập trung rốt cuộc có phải hay không là hắn. Vương Kiệt lập tức lại hạ tân mệnh lệnh. Vâng. Mặt khác hai người, phân biệt kêu Lý Trung, cùng Vương Thiến hai người bọn họ người là một đôi vợ chồng, bọn hắn tại trong thôn mặt thừa bao thổ địa chăn heo, sân nuôi heo không lớn, tại thôn Tây Bắc khu vực, bọn hắn có 3 cái công nhân viên đều là thôn bên trong thôn dân, giúp bọn hắn chăn heo. Chương 1799 nhiệm vụ chi đuổi bắt mèo Moon 3. Hai người bọn họ nhân ngày hôm qua đến thành phố mặt, sáng hôm nay 9 điểm trái phải trở về, mở hẳn là một chiếc Harvard H6 màu đen xốp, biển số xe đều tại tư liệu của bọn họ bên trong, ở đông, phát cấp Vương Hâm Long bên trái người, làm hắn tra tìm bọn hắn theo dõi video tin tức. Này ba người nếu có dị thường liền cho ta biết. Vâng. Hiện tại, còn lại những người khác tư liệu, lấy 3 giây một tấm tốc độ. Tại màn hình lớn phía trên cho ta lật giấy. Vương Kiệt hít sâu một hơi, nói thẳng. Vâng. Ở đông cũng là hộc ra một hơi, trực tiếp mở miệng nói. Mà giờ khắc này Vương Kiệt đã trực tiếp tiến vào ký ức hình thức, hắn lực chú ý độ cao tập trung, đang tại rất nhanh ký ức phân tích trên màn hình mặt tin tức. Trước mắt, tại thôn bên trong thôn dân tổng cộng là 132 cá nhân, thôn này nhưng là một chút cũng không nhỏ. Thời gian một chút quá khứ. Bên cạnh Cao Tổng cùng Ôn Tổng lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái, bọn hắn cảm giác. Vì sao tiểu tử này sau khi đến, bọn hắn cảm giác ngắn ngủn thời gian bên trong liền làm rất nhiều sự tình. Mà bọn hắn phía trước, nhìn như tìm rất nhiều tư liệu, nhưng là những tài liệu này một đống lớn, có thể hay không theo bên trong phân tích ra đến hữu dụng tư liệu đều là một cái không biết bao nhiêu. Tích tích tích, đột nhiên chói tai cảnh báo tiếng theo trên bàn mặt notebook vang lên, ngừng. Vương Kiệt trực tiếp kêu một tiếng. Ở đông lập tức dừng lại chính mình động tác, mà Vương Kiệt là trực tiếp đập đến cái bàn bên cạnh, ngồi ở máy vi tính của hắn bên cạnh, phía trên một cái cảnh cáo khuôn đã trực tiếp bắn ra. Vương Kiệt rất nhanh tại trên bàn phím mặt đánh, đi theo hắn xông qua đến Ôn Tổng cùng Cao Tổng phát hiện. Bọn hắn căn bản là xem không hiểu Vương Kiệt đang làm gì, bởi vì hắn màn ảnh máy vi tính phía trên điên cuồng thay đổi sổ theo. Một cái lại một cái trang bìa không ngừng bắn ra, và không ngừng biến mất. Cũng không biết Vương Kiệt tại trên bàn phím mặt chơi tác cái gì, hắn hiện tại phòng chừng mỗi phút ít nhất phải đánh hơn 1.000 thứ bàn phím. Tốc độ kia, quả thực bạo biểu hiện, bọn hắn căn bản nhìn không ra nhân ra rốt cuộc tại trên bàn phím mặt đánh cái gì vậy. Cho dù là đã nhìn ra, bọn hắn cũng xem không hiểu, bọn hắn lão lâu. Ôn Tổng cùng Cao Tổng lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhìn tương lai chính là cái này tuổi trẻ người. 3 phút sau đó, Vương Kiệt gõ xuống hồi xe sau đó. Liền hít sâu một hơi, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Như thế nào? Ôn Tổng lập tức hỏi. Có người đang tại xâm nhập thành thị hệ thống theo dõi, bọn hắn tại điều lấy thành thị theo dõi tư liệu. Vậy ngươi ngăn cản bọn họ sao? Cao Tổng cùng Ôn Tổng dọa nhảy dựng, bọn hắn không nghĩ tới, kẻ địch còn theo trên internet mặt đang tiến hành công kích. Không có, đây là đang đánh chơi kinh xà, bọn hắn nhìn nhưng cái này theo dõi tư liệu không có gì dùng. Bọn hắn chính là đang tra coi trọng ít tài liệu mà thôi, toàn thành phố camera giám sát nhiều như vậy, toàn bộ nhìn nói bọn hắn không thể điều động phục vụ khí tài nguyên, một khi đại quy mô điều động, phục vụ khí lập tức báo cảnh sát. Vương Kiệt lắc lắc đầu, trong này một tổ tín hiệu nguyên do ở vùng ngoại thành vứt bỏ bên trong biệt thự kia bên trong có ánh sáng tiêm, tìm người đi tra một chút, vì sao biệt thự kia khu không có xây xong, nhưng là sợi quang học cũng đã thiên trôi qua. Lưu Phi, người đi. Cao Tổng liền trực tiếp mở miệng nói. Vâng. Một người cảnh sát lập tức đẩy ra môn đi ra ngoài. Bọn hắn tại theo dõi thông hướng đến thôn trang con đường thông hành tình huống, các người phía trước không có phong chặn thôn trang thông hành đường đúng không? Vương Kiệt lập tức hỏi. Không có, chúng ta sợ dẫn tới thôn dân khủng hoảng, cùng với dẫn tới đạo tặc cảnh giác, cho nên chúng ta không có phong lấp, bởi vì cái này thôn trang chiếc xe đến hướng đến cũng không tính nhiều, con đường này chính là thông hướng đến thôn trang. Nửa ngày cũng không nhất định có xe trải qua. Tốt lắm, bây giờ đang ở cái này chữ thập giao lộ trực tiếp thiết lập tuyến phong tỏa, có thể phong chặn lộ tuyến. Vương Kiệt trực tiếp điều tra bản đồ, chỉ lấy một chỗ mở miệng nói. Phái ta người đi chấp hành. Cao Tổng lập tức nhận lấy nhiệm vụ. Ân, nơi này vài cái camera, ta đã cho hắn nhóm giả ghi hình, bọn hắn lúc này nhìn đến chính là chúng ta còn không có phong tỏa, trong chốc lát ta vừa vặn lái xe đi vào, bọn hắn không có khả năng hoài nghi. Vương Kiệt lại mở miệng nói. Minh Bạch, ta bây giờ nói một chút, kế tiếp ta phong tỏa toàn bộ thôn trang sở hữu thông tin qua lại, mà phong tỏa tín hiệu phương thức liền có một cái lấy cớ. Vương Kiệt hít sâu một hơi. Lấy cớ này chính là quân sự diễn tập, bởi vì vừa mới ta đã để võ trang phi cơ trực thăng xoay quanh thôn trang phi hành một vòng, là cùng thôn dân vẫy tay thăm hỏi rồi, phía sau ta phát cái này tin nhắn, các thôn dân không xuất hiện hoài nghi. Như vậy phòng ngừa thành phố mặt người nếu như thông qua cái khác con đường biết chúng ta phong tỏa nơi này, sau đó cho hắn nhóm trong nhà mặt gọi điện thoại, dẫn tới hoảng loạn. Vương Kiệt nhanh chóng nói. Mặt khác chính là trong chốc lát điện tử chiến máy bay phong tỏa toàn bộ khu vực thông tin thời điểm cũng không có khả năng dẫn tới hoảng loạn. Suy nghĩ chu đáo, Ôn Tổng cùng Cao Tông nhìn nhau liếc nhìn một cái, tiểu tử này đầu óc như thế nào trưởng? Cái gì đều nghĩ đến? Thành lập tuyến phong tỏa cho ta biết, mặt khác nếu như Lang Huyệt bên kia cho ra đáp lại, nói không quân điện tử chiến máy bay tùy thời có thể xuất động lời nói, trước hết để cho bọn hắn đợi mệnh. Vương Kiệt bổ sung một câu. Minh Bạch. Cao Tổng gật gật đầu. Vương Kiệt lúc này mới một lần nữa đứng lên, hiện tại, ở Đông tiếp tục. Vâng. Ở Đông lại một lần nữa cấp Vương Kiệt bắt đầu truyền phát thôn dân tư liệu, mấy phút sau đó, sở hữu tư liệu toàn bộ đều phát hình một lần. Hiện tại đem Hồ Thúy Hoa, Vương Kiến Quốc, lưu dân tư liệu một mình điều tra. Sau khi xem xong, Vương Kiệt liền trực tiếp lên tiếng. Ba người tư liệu trực tiếp xuất hiện ở tại màn hình lớn phía trên. Tình Kiệt. Ba người bọn hắn nhân có vấn đề gì không? Ôn Tổng lập tức hỏi. Không có, bọn hắn kế tiếp là kế hoạch chúng ta trung trọng yếu một vòng. Hồ Thúy Hoa, 48 tuổi, là thôn phụ nữ chủ nhiệm, đảng viên, có thể nói giải toàn thôn tin tức, nàng đối với thôn bên trong phi thường hiểu biết. Vương Kiến Quốc, trưởng thôn, năm nay 63 tuổi, nhưng là lão đảng viên, phần tử tích cực. Lưu Dân, mặc dù không có bất kỳ cái gì chức vụ, nhưng là cái này nhân đồng dạng là đảng viên. Hơn nữa còn là xuất ngũ lính già, năm nay 58 tuổi, tại thôn bên trong rất có danh vọng, này ba người ta kế tiếp một mình gọi điện thoại cho bọn hắn, cùng với gửi tin nhắn, nói cho bọn hắn chúng ta hôm nay diễn tập. Làm bọn hắn lén lút vụng trộm khuyên bảo thôn dân, phối hợp diễn tập, làm sở hữu thôn dân trở lại trong phòng mặt đi. Vương Kiệt đem kế hoạch của chính mình nói ra. Làm cho gọn gàng vào, Cao Tổng trực tiếp hung hăng vỗ bàn một cái, trực tiếp cấp Vương Kiệt giơ ngón tay cái. Người này có lý có cứ, hơn nữa khả thi quá cao. Thật sự là làm khó người ở đây sao ngắn thời gian bên trong tìm ra nhiều như vậy tin tức. Ta muốn diện bao xa chuẩn bị xong chưa? Vương Kiệt cười cười, sau đó hít sâu một hơi hỏi. Chuẩn bị xong, một chiếc bưu chính chuyển phát diện bao xa, vừa vặn hôm nay vào thôn giao hàng, đã bị chúng ta ngăn lại đến đây, ngươi liền mở cái này, thay đổi chuẩn bị cho ngươi cái kia lượng diện bao xa. Ôn Tổng lập tức mở miệng nói. Đúng vậy. Thôn trang khoảng cách khu biệt thự nơi này rất xa, tiếng xung truyền không đến nơi này đến, trong chốc lát ta lúc trở lại, ta liền trực tiếp vào thôn chuẩn bị tiêu diệt ba người kia tay súng bắn tỉa. Vương Kiệt hít sâu một hơi nói, máy vi tính của ta không nên cử động, nó còn tại vận hành tìm tòi ta muốn tư liệu. Minh Bạch, nếu như notebook có cái gì dị thường, trực tiếp gọi ta. Vương Kiệt sắc mặt nghiêm túc. Vâng, ở Đông lập tức lớn tiếng nói. Ta đây đi. Vương Kiệt gật gật đầu. Trong chốc lát ta an bài cho ngươi cá nhân viên với ngươi đi vào chung, đều là tinh nhuệ, ngươi khả năng cần phải giúp đỡ. Ôn Tổng trầm tư một chút nói. Có thể. Vương Kiệt không có cự tuyệt, dù sao có chuyển phát xe, nhiều một người cũng nói quá khứ, không sợ kẻ địch hoài nghi. Vương Kiệt trực tiếp xách lấy chính mình dương xoay người vào sát vách gian phòng, nơi này xem như vật tư tồn trữ, cùng với tác chiến chuẩn bị lều trại, Vương Kiệt sau khi đi vào. Bên trong ngồi chính là một đội vũ cảnh lệ thuộc đặc chủng cảnh sát bộ đội. Liền tương tự với báo tuyết đột kích đội như vậy. Mặc dù là vũ cảnh, nhưng là đồng dạng là bộ đội đặc chủng cấp bậc. Bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy tiến đến Vương Kiệt, nếu như là những người khác, bọn hắn không phục, nhưng là Vương Kiệt, bọn hắn chịu phục. Lần trước pháp trường truy tung, là bọn hắn chiến đấu tiểu tổ theo lấy đi, sau đó bọn hắn thăm dò toàn bộ hiện trường, bao gồm phát súng kia mệnh trung tiếp cận 500 mét khoảng cách. So nhân ngón út đều tế cương tác. Cùng với cùng hạt tử đối chiến toàn bộ trang diện, hạt tử cũng nói. Đây mới thực sự là cao thủ, hạt tử cái gì nhân? Bọn hắn trong tay mặt tư liệu không nghi ngờ không nói rõ hạt tử khủng bố, nhưng là hạt tử càng khủng bố, liền chứng minh Vương Kiệt càng cường hãn. Bọn hắn ngay tại bên cạnh nghỉ ngơi đợi mệnh, Vương Kiệt không nói nhảm, trực tiếp đem chính mình trong tay mặt dương cầm lấy ở tại trên bàn mặt trực tiếp mở ra. Ca ca súng chát chúa giới lắp ráp âm thanh lên, không đến 30 giây, một phen vô cùng hung hãn giữ tận đại đường kính phản thiết bị thư kích bộ thương xuất hiện ở trên bàn, những cái này đặc cảnh chiến sĩ cuối cùng nhịn không được đứng lên. Đây là, dẫn đội chính là Triệu Cương, phía trước gặp qua. 10 thước mới nhất cải tiến hình, đến lúc đó có thể cho ngươi nhóm một bộ phận, cho các ngươi thử dùng, bất quá các ngươi phỏng chừng cũng dùng không lên. Vương Kiệt nhún vai một cái. Kia dùng không lên, sân huấn luyện có thể dùng phía trên. Tốt thương mọi người yêu thích. Vương Kiệt cười cười, hắn rất nhanh cầm lấy bên cạnh ngụy trang phun ra vệt sáng, chụp thượng kính nhắm trước sau che sau đó, trực tiếp bắt đầu đem toàn bộ súng ống phun ra trở thành đồ đổi màu ngụy trang. Ta đến. Triệu Cương sắp đến. Vương Kiệt cũng không khách khí, trực tiếp đem trong tay mặt phun ra vệt sáng ném tới, sau đó chính mình bắt đầu ngụy trang mặt khác một phen 88 thư, đây là cho hắn chuẩn bị tốt. Đồng thời hắn cũng bắt đầu ở chính mình trên mặt vẽ có vệt sáng, cái khác trang bị không có mang theo nhiều lắm, may mắn phục vân vân toàn bộ đều ngụy trang hoàn tất sau đó, phụ thuộc linh kiện không cần, nhưng là Vương Kiệt mang theo ống hãm thanh, bao gồm súng lục ống hãm thanh, cùng với chủy thủ. Thật không cần chúng ta cùng ngươi đây, Triệu Cương hỏi. Không cần, nhiều người động tĩnh quá lớn, ta muốn ám sát vài cái tay súng bắn tỉa, chờ ta tiêu diệt hết kia một chút tay súng bắn tỉa sau đó, biệt thự nơi này liền giao cho các ngươi giải quyết. Vương Kiệt hít sâu một hơi. Chuyện này không để yên, kẻ địch tuyệt đối không chỉ là chỗ này chiến trường. Vương Kiệt không có giấu giếm bọn hắn. Minh bạch, Triệu Cương lập tức sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Vậy cứ như thế. Vương Kiệt cười cười, ta đi. Toàn bộ mọi người, cúi chào, Triệu Cương trầm giọng nói. Vương Kiệt cũng cho hắn nhóm một cái nụ cười, chào lại, sau đó cả người trực tiếp chui ra lều trại. Ôn tổng bọn hắn đã tại bên ngoài đợi, lều trại xung quanh có tuyến phong tỏa, mà bên cạnh liền núi rừng. Vương Kiệt cả người hai ba lần, tại bọn hắn không có nhìn rõ ràng liền trực tiếp chui vào núi rừng bên trong, sau đó liền giống như chớp mắt sáp nhập vào núi rừng, biến mất không thấy gì nữa. Vương Kiệt thứ nhất thời gian đối phó chính là hai cái kia tại cùng một chỗ, ngụy trang tại biệt thự đỉnh núi phía trên, bao trùm toàn bộ khu biệt thự, cùng quan sát thôn trang núi hình vòng cung cửa vào hai cái tại cùng một chỗ thư kích vị, hai cái này thứ nhất thời gian phải ám sát rơi, hơn nữa tận lực không thể viễn trình ám sát. Bởi vì chỗ đó khoảng cách biệt thự gần vô cùng, không thể để cho khu biệt thự người nghe được, nếu không con tin gặp nguy hiểm. Tiến vào núi rừng Vương Kiệt liền giống như một cái trở lại rừng cây hầu tử. Hắn cả người tại núi rừng bên trong như cá gặp nước, Vương Kiệt tốc độ cực nhanh, nhưng là hắn bước chân vững vô cùng. Sở thải vị trí đều là bền chắc nhất, không dễ dàng dẫn tới trượt xuống, cùng với tạp âm. Tại đầu óc của hắn bên trong, sở hữu bản đồ địa hình đang không ngừng lưu chuyển, hơn nữa cùng trước mặt hắn xem xét nhìn đến tình hình mới rất nhanh đối lập, sau đó không ngừng tiếp cận con mắt của mình. Núi rừng bên trong không ngừng có chim hót phát thanh đến. Đương tiếp cận mục tiêu ngụy trang địa điểm ẩn núp thời điểm Vương Kiệt hít sâu một hơi, hắn nhón chân lên, cả người chớp mắt giống như mèo giống nhau, trở nên lặng yên không một tiếng động, thân ảnh tại một gốc cây cái cây mặt sau bằng tiểu động tĩnh, không ngừng ngụy trang đi tới. Tầm mắt nội thuật ngụy trang kỹ năng số liệu đang không ngừng nhảy lên xem xét, toàn bộ mọi người động tới bộ phận toàn bộ đều xuất hiện ở tầm mắt của hắn phạm vi nội. Sở hữu đơn sơ cảm bẫy đều bị Vương Kiệt lặng yên không một tiếng động tránh thoát. Những cái này cạm bẫy là căn cứ cảnh vật chung quanh chế tạo ra đến, khá nhiều đều phi thường âm hiểm, vừa nhìn chính là rừng cây kinh nghiệm tác chiến phong phú. Mấu chốt nhất chính là, những cái này cạm bẫy, nhìn như đơn sơ, nhưng là lại phi thường hữu hiệu, bởi vì con mắt của nó không phải là giết địch, mà là nhắc nhở bọn hắn địch nhân đến. Nhưng là những cái này cạm bẫy tại thuật ngụy trang xem xét phía dưới, không hề ý nghĩa. Ngụy trang lại tinh tế, cũng không sánh bằng tự nhiên dấu vết. Cho nên chúng nó tại Vương Kiệt trước mặt liền không chỗ nào che giấu. Đường tới gần đối phương 50 mét thời điểm Vương Kiệt giống như biến thành một cái u linh, tại hắn tầm mắt bên trong đã thấy kẻ địch ngụy trang tốt thư kích trận địa, lúc này hắn động tác đã cực kỳ thong thả. Lặng yên không một tiếng động đem trên người thư kích súng trường cất xong, cài đặt ống hãm thanh tay thương đã xuất hiện ở tay hắn bên trong. Khoảng cách này, thư kích bộ thương tiếng xung, biệt thự có thể nghe được, nhưng là ống hãm thanh súng lục âm thanh chợt nghe không đến. Lúc này Vương Kiệt liền giống như luôn luôn tại tới gần con mồi mèo, hắn bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, giống như sợ kinh động động vật gì giống nhau, tuy rằng hắn không có nhìn dưới chân, nhưng là phương hướng đi tới sở hữu dưới chân số liệu đều đã tại hắn trong não. Chỗ nào có cành khô, chỗ nào có thể thải, khoảng cách là bao nhiêu, hắn mỗi bước ra từng bước là bao nhiêu khoảng cách, hắn đều tâm lý nắm chắc. Cho nên, hắn giống như cùng U Linh giống nhau không ngừng tới gần hai cái kia nằm bò trên đất quan sát kẻ địch tay súng bắn tỉa. Đường Vương Kiệt tiếp cận bọn hắn hơn 10 thước thời điểm hai người đều không cảm giác chút nào, bất quá Vương Kiệt không có động thủ, mà là lặng yên không một tiếng động một chút cuộn rút thân thể của mình, ngụy trang ở tại sau lưng của bọn họ, giống như một tảng đá giống nhau, hắn không có động thủ. Mà là đang lặng lặng chờ đợi. Mọi người đều là tay súng bắn tỉa, đều có cũng đủ kiên nhẫn. Cứ như vậy đại khái qua 7-8 phút, hai cái này nhân ở giữa đột nhiên có một cá nhân mở miệng nói. Ta nơi này tình huống an toàn, mục tiêu không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có phong tỏa đường. Hắn hẳn là đang cùng đối phương thông báo đường tình huống. Chờ hắn thông báo hoàn tất sau đó, hắn bên người quan sát tay mới nhẹ giọng nói cứ để thử bên trong xác nhận một chút theo dõi tình huống. Kẻ địch bộ đội đặc trùng hẳn là đã xuất động, chúng ta nơi này không có quan sát được có chiếc xe xuất nhập. Chim nhỏ, người bên kia theo dõi có vấn đề sao? Vương Kiệt nghe không được trò chuyện nội dung bên trong, nhưng là có thể từ nơi này hai người nói chung suy đoán đối diện đáp án. Theo dõi không thành vấn đề, thôn trang này vốn là có rất ít người xuất nhập, đường miệng camera giám sát bình thường, có thể quay chụp đến xa xa đường trái phải chiếc xe hành động bình thường. Vậy là tốt rồi. Nhìn lại có mấy giờ chúng ta liền có thể rút lui. Nghe thế, co thành hình tròn Vương Kiệt hai chân đột nhiên phát lực, tiếp lấy cả người chớp mắt nhảy lên một cái. Phốc phốc hai tiếng dứt khoát mà nặng nề tiếng sung, nằm ở đó hai người cái ót phía trên đột nhiên tuôn ra hai luồng huyết hoa, trực tiếp leo đến ở trên mặt đất bất động. Vương Kiệt lập tức xông đến, bắt đầu rất nhanh kiểm tra bọn hắn trên người đồ vật, tục xưng. Sở thi. Bất quá thực đáng tiếc, Vương Kiệt hiển nhiên không phải là tiểu hồng tay. Hắc quá mức, kẻ địch trên thi thể mặt mao đều không có, bất quá hắn đã đem thông tin trang bị toàn bộ đều mổ ra xuống, tùy tay mang theo trong này một cái thông tin trang bị, mặt khác trang bị toàn bộ đều phái giải cuộc so tài ở tại thi thể của địch nhân phía dưới. Vương Kiệt không có thiết lập quỷ lôi, phụ cận đây không có kẻ địch, khu biệt thự kẻ địch không dám ra. Kiểm tra bọn hắn trên người trang bị, Vương Kiệt liền minh bạch, kẻ địch trang bị rất kém cỏi, ngụy trang bị cũng không đầy đủ hết, ngược lại súng ống còn có khả năng. Lấy trang bị như vậy trình độ tôi nói, làm được đến đại quy mô bom trình độ không có khả năng. Bất quá cũng không thể khinh thường. Thu thập xong này nọ sau đó, Vương Kiệt trực tiếp bắt đầu đường cũ trở về. Trở về tốc độ Vương Kiệt nhanh hơn. Đến Triệu Cương bọn hắn lều trại, Vương Kiệt không đợi bọn hắn dò hỏi, liền trực tiếp mở miệng nói bản đồ. Ba một tiếng, Triệu Cương trực tiếp đem khu vực này phóng đại bản cũ bản đồ phóng tới trên bàn mặt. Vương Kiệt cầm lấy bên cạnh hồng bút. Trực tiếp tại biệt thự mặt sau dựa vào sơn bên kia, câu một đầu màu hồng đường cong. Thuận theo con đường này đi lên, tại cái này điểm, là kẻ địch hai cái tay súng bắn tỉa ngụy trang địa phương, phái người đi lên, thành lập bắn hạ trận địa, phong tỏa biệt thự đường lên núi tuyến. Vương Kiệt trực tiếp xuống mệnh lệnh, bọn hắn khẳng định vẫn là muốn xin chỉ thị Cao Tổng. Bất quá tại Vương Kiệt lúc nói chuyện, Cao Tổng cùng Ôn Tổng cũng đã đẩy cửa tiến vào, Vương Kiệt vừa nói chuyện, một bên đã bắt đầu tải thoát thân thượng quần áo. Minh Bạch, Triệu Cương lập tức dứt khoát nói. Nghe Tình Kiệt mệnh lệnh, lập tức chấp hành, Cao Tổng trực tiếp mở miệng đảo. Vâng, tảng đá, người lùn, gà trống, mẫu vịt, các người bốn cái đi, những người khác đợi mệnh. Vâng, bốn cái võ trang đầy đủ đặc cảnh lập tức đứng lên, một cái tay súng bắn tỉa, một cái quan sát tay, còn có hai cái là thua trách phong tỏa biệt thự lên núi lộ tuyến. Chương 1800 nhiệm vụ chi đuổi bắt mèo muôn bốn. Tay súng bắn tỉa cùng quan sát tay danh hiệu là tảng đá cùng người lùn, mặt khác hai cái danh hiệu là gà trống cùng mẫu vịt. Người không bằng cứ gọi gà mái quên đi. Vương Kiệt đã đem trên người sở hữu quần áo đều thoát xuống, nhanh chóng bắt đầu thay đổi quần áo. Cao Tổng, máy vi tính của ta có phản ứng sao? Tạm thời không có, nếu có phản ứng lời nói, ta thứ nhất thời gian nói cho ngươi. Minh Bạch. Vương Kiệt gật gật đầu, nhưng là tay hắn thượng động tác lại một chút cũng không thay đổi. Sơn thượng hai cái tay súng bắn tỉa ta đã xử lý rồi, ta hiện tại tiến vào thôn trang. Ta dẫn theo bọn hắn dụng cụ thông tin, bọn hắn âm thanh ta có thể ngụy trang, tạm thời không có khả năng lòi. Nhưng là chờ ta ám sát sơn thượng khác vài cái tay súng bắn tỉa sau đó, rất nhanh hẳn là liền có khả năng cho sáng tỏ. Bất quá ở trước đó, ta sẽ nhường điện tử chiến máy bay phong tỏa quấy nhiễu khu vực này trừ bỏ bên ta sở hữu điện tử thông tin. Các ngươi thành lập tốt cùng kẻ địch trò chuyện con đường, phòng ngừa kẻ địch bởi vì thông tin gián đoạn mà chó cùng rứt dậu. Vương Kiệt thực dứt khoát mở miệng nói. Không thành vấn đề, giao cho chúng ta. Cao Tổng lập tức gật gật đầu. Trợ thủ của ta đâu này? Vương Kiệt đem một thân màu xanh lá biêu chính quần áo lao động thay đổi, sau đó mở miệng hỏi. Ta làm nàng tiến đến. Cao Tổng lập tức đi ra ngoài gọi người. Rất nhanh, một cái bóng người quen thuộc liền vén rèm lên tiến vào, nhìn đến đối phương, Vương Kiệt sửng sốt một chút. Các ngươi hẳn là nhận thức, Vàng Tình, Quốc An ưu tú nhân viên tình báo, ngụy trang tiềm nhập, hóa trang thẩm thấu, cận chiến, bắn các phương diện đều là phi thường ưu tú tình báo nhân viên. Ôn Tổng mở miệng giới thiệu một chút. Nghe được Ôn Tổng giới thiệu, Vàng Tình hơi hơi có chút nóng mặt, nàng cũng không quên, lúc trước nàng cũng chưa ngụy trang bao lâu, đã bị trước mắt người nam nhân này trực tiếp giết chết rồi, tại nàng nhìn đến, kia cùng xử lý cũng không có gì khác biệt. Ngươi mạnh khỏe. Vương Kiệt gật đầu biểu thị biết, ngươi mạnh khỏe. Vàng Tình cũng lên tiếng chào hỏi, đây coi như là bọn hắn lần thứ ba gặp mặt, bất quá hai lần trước tình huống đặc biệt phía dưới, lần thứ hai, càng là cơ bản không nói lời nào. Nhưng là người nam nhân này không ít thứ, Vàng Tình cũng hiểu, nhưng là càng là hiểu rõ, nàng chính là càng là tò mò. Nàng duy nhất cảm giác cũng chỉ có một cái, đó là một biến thái A. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm vẫn là nanh sói đặc chiến lữ thụ huấn đội viên, hơn nữa còn là vừa gia nhập cái loại này. Nhưng là hiện tại thế nào? Lần trước tại nanh sói đã đang làm tổng đạo diễn, liền lữ trưởng đều là hắn an bài nhân vật, hơn nữa kia an bài chỉnh thể quá trình, nhìn Vàng Tình là da đầu run lên. Nàng vẫn luôn cảm thấy, các nàng nhân viên tình báo huấn luyện một chút cũng không thể so bộ đội đặc chủng kém hơn, nhưng nhìn Vương Kiệt thiết kế cái kia quá trình sau đó, nàng liền có chút không rét mà run, đây quả thực là đem những lính đặc biệt này không làm người. Cảnh tượng như vậy phía dưới, tâm lý có thể không hỏng mất, đều là trái tim đủ cường đại. Nàng cảm thấy nàng đều chịu không nổi, mà người nam nhân này nhẹ nhàng bâng quơ thiết kế đây hết thảy, nhất là đang lộng kia một chút ngụy trang thi thể thời điểm. Vàng Tình lúc ấy là thật có điểm chịu không nổi, cái kia thi thể vốn chính là đặc thù y học dạy học đạo cụ, cực kỳ rất thật, kết quả tại hắn làm thượng huyết tương vân vân sau đó, cơ hồ cùng thật không có gì khác biệt. Nàng nhìn làm khi đều các loại buồn nôn, mà người nam nhân này sửng sốt ngồi xổm chỗ đó, một bên dùng tay bái kéo lấy đùa nghịch, một bên trong tay còn cầm lấy một cái nấu ngô gặm lấy, thuận tiện còn chỉ huy những binh lính khác tại chỗ đó bố trí chiến trường. Mà hắn hiện tại cũng bất quá mới vừa vặn 16 tuổi mà thôi. Nàng Vàng Tình năm nay 26, thụ huấn đã 7 năm, lúc trước thượng đại học chính là đặc thù chuyên nghiệp, cơ hồ cũng đã cùng thụ huấn không khác biệt. Nhưng là nàng phát hiện cùng người nam nhân này so với đến, nàng chính là cái người mới giống nhau. Răng rắc, Vương Kiệt xốc lên trên bàn mặt thanh kia hung hãn thư kích súng trường, trực tiếp đem băng đạn đặt đi vào, sau đó trực tiếp kéo lên thương xuyên. Khi hắn cầm vũ khí lên thời điểm tuy rằng lúc này mặc lấy thường phục, trên mặt vệt sáng cũng đã lau. Nhưng là một cỗ hung hãn khí tức theo hắn trên người mặt tiền cửa hiệu mà đến. Đi. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Vâng. Vàng Tình theo bản năng mở miệng nói. Chú ý an toàn, nhớ kỹ nhất định phải cam đoan người bình thường sinh mệnh cùng tài sản an toàn, nhân dân sinh mệnh cao hơn toàn bộ. Cao Tổng ngữ khí nghiêm túc nói. Vâng. Vương Kiệt trực tiếp sắc mặt nghiêm túc kính cái quân lễ. Đi thôi. Vương Kiệt lúc này mới xoay người ra cái này liều trại. Tại hắn không xa ngừng lại một chiếc màu xanh lá diện bao xa, bên trong còn kéo căng chuyển phát. Không có trực tiếp đi, hắn là trực tiếp chuyển vào bên cạnh bộ chỉ huy, còn có cuối cùng một bộ phải đi. Chuẩn bị cấp trong thôn toàn bộ mọi người gửi tin nhắn, nội dung tin ngắn ta viết ngươi nói. Vương Kiệt thực dứt khoát nói, vâng, ở đông hít sâu một hơi. Hắc chỗ chú thôn, bởi vì hiện tại phát triển kinh tế, tới gần thành thị thôn trang đã ít dựa vào làm ruộng kiếp sau sống. Thôn trang bên trong hiện tại bình thường ở trẻ tuổi nhất người tuổi tác đều đã qua tuổi 40. Trừ lần đó ra chính là không có lên tiểu học tiểu hài tử, nhưng là những đứa bé này tử cũng không phải là bình thường ở, cha mẹ của bọn họ đều là tại thành phố, nơi này ông nội bà nội cũng chính là bang mang một chút. Càng tuổi trẻ người cơ hồ đều đã đều tại thành thị bên trong làm công hoặc là sinh hoạt. Nhưng là thế hệ trước người cũng không quá yêu thích đem thổ địa cứ như vậy ném xuống, bởi vì tại bọn hắn cái kia thời đại. Thổ địa chính là toàn bộ, chính là căn bản. Bất quá bây giờ, tuy rằng vẫn là loại, nhưng là càng nhiều cũng đều là gieo trồng kia một chút tương đối thuận tiện đồ vật, ví dụ như ngô. Máy móc cày ruộng, máy móc gieo hạt, máy móc thuốc sổ, cuối cùng máy móc thu hoạch, nhân tuyệt đại bộ phân thời gian đều là nhìn mà thôi. Tối đa cũng chính là chăm sóc một chút chính mình, loại một chút đất trồng rau, nữ nhi không phải là chú ý vô thuốc trừ sâu hữu cơ rau dưa nha. Dù sao bọn hắn khoảng cách trong thành cũng không xa, nhiều loại gọi món ăn, bọn hắn mỗi tuần lễ một lần trở về, mang đồ ăn trở về, một năm tiết kiệm không ít tiền đâu, hơn nữa nhà mình, không có thuốc trừ sâu, ăn an tâm. Kỳ thật tại lão nhân tâm lý, chính là nói thêm nữa, bọn hắn lúc còn trẻ, kia hận không thể nhiều chuẩn bị thuốc trừ sâu, bởi vì không cần sợ hãi bị sâu bệnh đạp hư, nhiều chuẩn bị lương thực, còn có thể nhiều nuôi sống một ngụm người, ăn ít một ngụm hoa màu. Ai bảo thời đại không giống đâu này, hiện tại người trẻ tuổi, đều là cái bụng trợn mắt nhìn, ăn no dỗi việc được. Bất qua chính sách của đảng tốt lắm a, đại gia ở cũng tốt, ngươi nhìn nhìn đường này tu đắc cũng tốt, đều là máy móc trồng, nhân cũng không dùng lao động rồi, không có việc gì liền ăn bữa sáng, đi ra ngoài cầm lấy trà hang sau đó đi bộ tại tiểu quảng trường, cùng trong thôn mặt người nói chuyện phiếm đánh thí. Phải biết, này phóng tới trước kia, đây chính là người làm biếng mới làm sự tình. Bất quá hôm nay có chuyện đáng giá bọn hắn bốn phía thảo luận, thì phải là lại có một trận phi cơ trực thăng xoay quanh thôn bọn họ trang vườn quanh một vòng, hơn nữa phía trên còn có một cái giải phóng quân cùng bọn hắn vẫy tay thăm hỏi nữa nha. Muốn nói ta hiện tại quốc gia cũng cường đại rồi, ngươi nhìn, kia phi cơ trực thăng phía trên treo nhiều như vậy pháo khẩu vũ khí, uy vũ chi sư a. Giống như là năm đó Bát Lộ đánh thiên hạ thời điểm dựa vào chính là mạng người a. Tuy rằng pháo khẩu kia nhìn dữ tợn, bất quá ta cũng không sợ. Bởi vì đó là ta dân chúng quân đội, đó là giải phóng quân. Lưu Dân cũng ngồi ở quảng trường phía trên, nghe bên cạnh lão ca ca nhóm tại chỗ đó khoác lác đánh thí, hắn cũng liền vui tươi hớn hở nghe. Trong thôn mặt nhân đối với phi cơ trực thăng linh tinh cũng gặp nhiều, phụ cận có quân khu, thường xuyên có thể nhìn nói, bất quá phi thấp như vậy, kia thật đúng là hiếm thấy. Leng keng Lưu Dân điện thoại vang lên, hắn móc ra tay của mình cơ, Lưu Dân là một suất ngũ quân nhân, cho nên cũng hiểu chút văn hóa. Dùng tự nhiên là điện thoại thông minh, không có việc gì nhìn nhìn tin tức cái gì. Không giống là trong thôn một chút lớn tuổi, cũng không nhìn tin nhắn, chính là gọi điện thoại, số điện thoại còn phải sao tải vở phía trên, bởi vì không có khả năng lật sổ truyền tin, điện thoại cũng vẫn là những năm kia nạc cơ á. Đường Lưu Dân mở ra tin nhắn sau đó, hắn lập tức liền sửng sốt. Các vị hắc chỗ chú thôn thôn dân, rất xin lỗi thông báo cho mọi người, bởi vì buổi chiều muốn tiến hành quân sự diễn tập. Cho nên quý thôn trang chỗ khu vực đem tiến hành nhất định thời gian thông tin phong tỏa, đến lúc đó điện thoại không có tín hiệu, không có internet, kính xin đại gia thông cảm, hy vọng đại gia lẫn nhau thông chi, mặt khác đang diễn tập thời kỳ sẽ có tiếng sung, pháo tiếng các loại, đại gia không nên kinh hoàng. Cái này tin nhắn là 10.086 trực tiếp phát, thì phải là quan phương thông chi. Lưu Dân ngược lại có chút ngoài ý muốn, bọn hắn thôn này còn tại diễn tập phạm vi nội. Bất qua nghĩ nghĩ buổi sáng cái kia phi cơ trực thăng ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Các vị lão ca, thông chi cho mọi người một sự kiện. Lúc này ngồi ở một bên khác trưởng thôn Vương Kiến Quốc đã đứng lên, cùng toàn bộ mọi người tuyên bố. Gặp lão thôn trưởng bắt đầu cho mọi người tuyên bố, Lưu Dân ngược lại cũng sẽ không nói. Hi, không có việc gì, chúng ta những người này 10 ngày nửa tháng cũng không thấy có điện thoại, gián đoạn thông tin liền gián đoạn thông tin. Không phải là nửa ngày thời gian à? Không có việc gì, giải phóng quân trọng yếu. Diễn tập trọng yếu, thôn dân lập tức đều phi thường thông cảm lớn tiếng mở miệng nói. Tất cả mọi người biểu thị thông cảm. Lưu Dân lại đang vị trí của mình phía trên ngồi xuống, ngay tại hắn vừa mới ngồi xuống thời điểm điện thoại của hắn lại chấn động. Đem tay của mình cơ lại một lần nữa cầm lấy, Lưu Dân mở ra tin nhắn, khi hắn nhìn đến nội dung tin ngắn sau đó, hắn liền sửng sốt một chút. Lưu Dân đồng chí, người mạnh khỏe, ta đại biểu Bắc Kinh sở cảnh sát chính thức thông chi ngươi một tin tức, cái này tin nhắn những người khác không thể thu được, chỉ có ngươi có thể thu được, phụ cận trên núi có phần tử phạm tội, chúng ta đang tại tập cầm lấy phần tử phạm tội, còn xin ngươi tại không kinh động phần tử khủng bố đồng thời, thong thả, một chút đem thôn dân làm bọn hắn dần dần về nhà. Trưởng thôn Vương Kiến Quốc cùng với thôn phụ nữ chủ nhiệm Hồ Thúy Hoa cũng thu được tin nhắn, nhưng là bọn hắn tưởng rằng diễn tập. Cho nên xin tận lực cố gắng làm bọn hắn giấu ở kẻ địch thư kích bộ thương không thể bắn hạ vị trí. Ngươi là một sĩ binh, tuy rằng ngươi giải ngũ, nhưng là ngươi vĩnh viễn đều là quân giải phóng nhân dân Trung Quốc một thành viên. Thông tin đại khái tại 30 phút sau gián đoạn, thỉnh tại 30 phút sau bắt đầu, có bất cứ vấn đề gì thỉnh trước lúc này trực tiếp hướng cái số này gửi đi tin nhắn. Nhìn 10.086 gửi đi tin nhắn, Lưu Dân tâm lóe lên một tia khiếp sợ, nhưng là hắn lúc này lại chớp mắt bình tĩnh lại, là một cái lính già, hắn đứng lên lập tức đi đến Vương Kiến Quốc bên kia. Mà giờ khắc này Vương Kiến Quốc tự nhiên cũng là thu được tin ngắn, bất quá Vương Kiến Quốc nơi này chưa nói cho hắn biết chân tướng, mà là nói, đây là diễn tập, vì theo đuổi rất thật, thỉnh Vương Kiến Quốc cố gắng vân vân. Lưu Dân nhớ tới trước đây không lâu tại bọn hắn trên đầu xoay quanh cái kia cái võ trang vận chuyển phi cơ trực thăng, hiển nhiên đối phương nhưng thật ra là đang đuổi bắt phần tử khủng bố. Mà ở bên này, gửi đi hoàn tất tin nhắn sau đó, Vương Kiệt liền trực tiếp bắt đầu, kỳ thật đây chỉ là vì để ngừa vạn nhất, bởi vì kẻ địch không có khả năng cũng không dám nổ súng, trừ phi bọn hắn chính mình muốn chết. Cho nên, những thôn dân này mặc kệ diễn giống không giống, nhưng là chỉ cần không phải là đột nhiên toàn bộ về nhà lời nói. Không có người hoài nghi, những người này lại không phải là người Trung Quốc, bọn hắn căn bản không biết những thôn dân này hàng ngày nghỉ ngơi là một lúc nào lúc. Lục tục về nhà lời nói, bọn hắn không có khả năng hoài nghi. Đi. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng đối với Vàng Tình nói. Vâng, Vàng Tình thực dứt khoát gật đầu nói. Vương Kiệt trực tiếp đem thường bỏ vào bưu chính xe mặt sau, sau đó lên chỗ tài xế ngồi, mà Vàng Tình là lên vị trí kế bên tài xế. Tại tay hắn một bên thả chính là hắn theo hai cái kia tay súng bắn tỉa bên người siêu tập thông tin trang bị. Ở đông, xin chú ý, ta đem ở 5 phút sau trải qua vào thôn đường màn hình giám sát, thỉnh đem 3 ngày trước nên bưu chính xe màn hình giám sát tại 5 phút sau truyền phát cấp kẻ địch, hơn nữa chú ý video nối tiếp độ, đừng cho kẻ địch phát hiện. Ở đông minh bạch, trong tai nghe mặt truyền đến ở đông âm thanh. Bàn giao hoàn tất sau đó, Vương Kiệt liền vững vàng mở ra bưu chính truyền phát xa hàng chạy đến đường phía trên. Sau đó một lần nữa quải hướng về phía đầu kia đi tới thôn trang duy nhất, thôn thôn thông công trình kiến thiết hoàn tất đường xi măng. 5 phút sau đó, Vương Kiệt chuẩn xác mở qua màn hình giám sát địa phương. Giờ khắc này ở Sơn Thượng bỏ hoang khu biệt thự, phụ trách xem xét một cái theo dõi người lập tức thông qua theo dõi nhìn thấy có một cái xe quẹo tiến đến. Chim ruồi một hào, nghe được xin trả lời. Hắn trực tiếp cầm lấy rảnh tay bên cạnh bộ đàm. Cùng lúc đó, Vương Kiệt bên người tai cơ bên trong cũng vang lên, tiếng Trung. Vương Kiệt lập tức khóa được vấn đề mấu chốt. Phía trước hai cái kia tay súng bắn tỉa nói chuyện dùng chính là tiếng Trung, không nghĩ tới bên trong biệt thự dùng cũng là tiếng Trung. Những người này tiếng Trung phi thường thành thục luyện, mặc dù có điểm phương ngôn khẩu âm, nhưng là tiếng phổ thông cũng không tệ. Cái này không phải là hạt tử tiểu tổ bên trong tuy rằng cũng sẽ có nói tiếng Trung, nhưng là tuyệt đại bộ phân đều là người nước ngoài cùng Đông Nam Á người. Bọn hắn tiếng Trung cũng không tốt. Chim ruồi thu được, chim nhỏ mời nói, chim nhỏ mời nói. Hoàn tất. Vương Kiệt âm thanh chớp mắt trở nên khàn khàn trầm thấp, cùng vừa mới nói chuyện cái kia nhân giống nhau như đúc. Chim ruồi một hào, ta nơi này nhìn đến một chiếc bưu chính chiếc xe xuất nhập, ước chừng còn có 2 phút tiến vào ngươi tầm nhìn phạm vi, xin xác nhận. Chim ruồi minh bạch. Vương Kiệt nhỏ giọng nói một câu, sau đó liền buông xuống thông tấn khí. Tình Kiệt gọi tảng đá. Tình Kiệt gọi tảng đá. Vương Kiệt khởi động máy truyền tin của mình. Tảng đá nghe được. Phải chăng vào chỗ, phải chăng vào chỗ. Tảng đá đã vào chỗ. Ta tại 1:38 giây sau tiến vào ngươi tầm nhìn sau đó, cho ta biết. Vương Kiệt thực dứt khoát mở miệng nói. Tảng đá minh bạch. 1:38 giây sau đó, Vương Kiệt cũng không có thu được tảng đá hội báo âm thanh, nhưng là hắn cũng không có hoảng hốt, giống như sự tình gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Mà là yên lặng duy trì nguyên lai tốc độ lái xe, không nhanh không chậm. Ước chừng 2:20 giây sau đó, tảng đá âm thanh vang lên Tình Kiệt, ta đã thấy ngươi. Minh Bạch. Đáp lại một tiếng sau đó, Vương Kiệt mới cầm lấy bên cạnh dụng cụ thông tin, cải biến chính mình âm thanh chim ruồi gọi chim nhỏ. Chim nhỏ thu được, hoàn tất. Chim ruồi đã thấy mục tiêu chiếc xe, đáng chết, ngươi không phải nói 2 phút sao. Nó chậm 40 nhiều giây. Bọn họ là không phải là nửa đường buông xuống người. Vương Kiệt giọng điệu bên trong tràn đầy hồn hển. Chim ruồi, bình tĩnh một điểm, vừa mới là ta tính toán sai lầm, 2:40 giây không sai biệt lắm thời gian. Chim nhỏ âm thanh vang lên. Đáng chết, chim nhỏ ngươi nếu còn như vậy, hại chết chúng ta. Vương Kiệt âm thanh trầm thấp khàn khàn hơn nữa dữ tợn, liền giống như chính xác là cái phần tử khủng bố giống nhau, ngữ khí bên trong càng là tràn đầy hồn hển. Nhưng là quỷ dị chính là bên cạnh Vàng Tình nhìn Vương Kiệt, hắn khuôn mặt căn bản không có bất kỳ cái gì biểu cảm, ngữ khí cùng biểu cảm hoàn toàn đúng không phía trên, nhìn nhưng là như thế hài hòa. Bình tĩnh chim ruồi, lần sau sẽ không. Hoàn tất. Hoàn tất. Thông tin ngưng hẳn, Vàng Tình tâm lý không biết cảm giác gì, nàng lúc này chỉ có 4 chữ cảm nhận, cẩn thận. Làm sao ngươi biết, Vàng Tình vẫn là không có nhịn xuống, bọn hắn vừa mới là thăm dò sao? Ta không biết, nhưng là cẩn thận đúng vậy. Vương Kiệt ngữ khí bình tĩnh. Bất kỳ cái gì một cái tiểu sai lầm, đều có khả năng dẫn đến ngươi chết, ta chết, con tin chết. Ta không dám sai lầm. Vương Kiệt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Vàng Tình có chút xấu hổ, nàng lão cảm thấy gia hỏa kia là đang tại điên cuồng ám chỉ cái gì. Ngươi thật là đáng sợ. Vàng Tình có chút tức giận bất bình, có phải hay không sở hữu đều tại ngươi tính kế bên trong. Ngươi một cái muốn làm công tác tình báo, ngươi nói ta một cái đánh giặc binh lính đáng sợ. Vương Kiệt sắc mặt quái dị nhìn nàng liếc nhìn một cái. Vàng Tình lật cái bạch nhãn, nếu đánh giặc binh lính đều ngươi như vậy, Trung Quốc sớm vô địch. Tình Kiệt, ngươi notebook vang lên. Đột nhiên hai người thông tin kênh bên trong đột nhiên vang lên ở đông dồn dập gọi tiếng. Vương Kiệt sắc mặt ngưng tụ, một chút cảnh báo. Ba Hào cảnh báo. Ta đã biết, chờ ta trở về xử lý. Không nên cử động máy tính. Vương Kiệt hít sâu một hơi, việc vui lớn a. Làm sao vậy, sự tình thực nghiêm trọng. Vàng Tình nhìn đến Vương Kiệt biểu cảm, sửng sốt một chút. Nghiêm trọng. Vương Kiệt liền hộc ra 2 chữ. Nhìn đến Vương Kiệt không có nói tiếp, Vàng Tình cũng sẽ không hỏi, nàng biết khi nào thì nên hỏi, khi nào thì không nên hỏi. Trong chốc lát, vào thôn sau đó, chú ý thôn bên trong hoàn cảnh, ta thứ nhất thời gian ám sát 3 cái kẻ địch tay súng bắn tỉa, ngươi cần phải trợ giúp ta quan sát. Vương Kiệt trầm giọng nói. Minh bạch. Vàng Tình sửng sốt một chút, sau đó lập tức nói. Tốt lắm, Vương Kiệt gật gật đầu. Hơn 20 phút sau đó, xe tiến vào trong thôn mặt, đi ngang qua thôn quảng trường, Lưu Dân cùng Vương Kiến Quốc hẳn là còn không có hành động, nhưng là bọn hắn hiển nhiên đã cùng thôn dân chào hỏi. Có mấy cái thôn dân đã ly khai. Dừng xe ở thôn ở giữa bưu chính điểm, vậy cũng là bưu chính mới nhất chính sách, mà nhà này 3 tầng tiểu lâu là trong thôn kiến trúc cao nhất, vừa vặn cũng thích hợp Vương Kiệt bọn hắn hành động. Bưu chính điểm là có nhân viên công tác, bất quá không phải là bưu chính, mà là trong thôn mặt thôn dân. Gì, các ngươi là tân công nhân viên sao? Tiểu Mô đâu này, bên trong hơn 40 tuổi A Di mạnh khỏe kỳ hỏi. Chương 1801 nhiệm vụ chi đuổi bắt mèo muôn năm. A Di chúng ta là giải phóng quân, tham dự lần này diễn tập. Vương Kiệt cười xuống xe, ngài vừa mới không phải là thu được tin ngắn ư, hắn hiện tại vẫn không thể đến, chúng ta mượn một chút xe của hắn. Đây là ta căn cứ chính xác món. A Di ta là cảnh sát. Bên cạnh Vàng Tình cũng vội vàng nói. Hai người lập tức đều muốn chính mình căn cứ chính xác món đưa tới, binh lính chứng cùng với cảnh sát chứng. Ta đây nơi nào nhìn biết, chúng ta vừa mới quả thật thu được tin ngắn, hai vị đồng chí mau vào. A Di này sửng sốt một chút, có chút ngượng ngùng nói, không có nhận lấy giấy chứng nhận. Vương Kiệt cấp Vàng Tình nháy mắt ra dấu, A Di, vậy ngài còn phải nhìn một chút. Chúng ta muốn có lòng cảnh giác, vạn nhất chúng ta là kẻ xấu làm sao bây giờ? Vàng Tình lập tức cười nói. Thật tốt tốt, vừa nhìn các ngươi chính là thật nhỏ hỏa nhi, tại sao có thể là kẻ xấu? A Di cười nói, bất quá nàng vẫn là đem giấy chứng nhận tiếp nhận đi xem. Sau khi xem xong lại trả lại cho bọn hắn. A Di, chúng ta muốn mượn dùng một chút ngài lầu 3 có thể chứ? Vương Kiệt cười hỏi. Đương nhiên có thể. A Di này lập tức gật gật đầu. Chúng ta mang theo vũ khí, bất quá ngài không cần sợ hãi, chính là diễn tập, trong chốc lát âm thanh khả năng hơi lớn. Vương Kiệt cười nói. Ha ha, không quan hệ, không quan hệ, chính là ta nhóm phía trước cũng chưa gặp qua vũ khí. A Di này lập tức có một chút kinh ngạc thán phục. Vương Kiệt cười cười, trực tiếp mở ra sau xe tỏa, đem micro, cùng với ở phía sau 10 thước đại đường kính phản thiết bị thư kích bộ thương cầm ra. Súng này, thật uy vũ. Vừa nhìn liền uy lực 10 chân, làm hỏng nhân một tá một cái chuẩn. A Di lập tức giơ ngón tay cái lên. Vương Kiệt cùng Vàng Tình lập tức nở nụ cười, bọn hắn cũng thực an tâm, này nếu phóng tới đại dương bờ bên kia quốc gia, nhìn đến có người cầm lấy như vậy thương, không có không sợ, nhưng là quốc gia chúng ta người bình thường, chỉ cần ngươi rõ ràng thân phận, bọn hắn cũng không sợ hãi. Bởi vì bọn hắn biết, súng này miệng là vĩnh viễn cũng không nhắm ngay bọn hắn. Ta đây liền lên rồi, phiền toái ngài. Nếu có hư hao linh tinh, sau đó chúng ta cho ngài bồi thường. Vương Kiệt nói nghiêm túc nói. Không cần khách khí, không cần khách khí, các ngươi tùy ý. A Di lập tức cười gật đầu nói. Cảm ơn. Vương Kiệt nói tiếng cảm ơn, lập tức xách lấy thương lên lầu, Vàng Tình cũng theo lấy lên lầu. Lầu 3, không cần phải mái nhà, nơi này chính là toàn bộ thôn bên trong kiến trúc cao nhất. Vương Kiệt trực tiếp đi đến chính nam trước một cánh cửa sổ mặt, đem trong tay mặt quan sát dùng chuyên dụng kính viễn vọng đưa cho bên cạnh Vàng Tình. Mục tiêu tại chúng ta bây giờ phương hướng 12 điểm vị trí, hai có một chút 3 điểm vị trí, cùng với 5 điểm vị trí. Vương Kiệt trực tiếp bắt đầu cùng Vàng Tình trao đổi tin tức. Lầu 3 này hướng chính nam là cửa sổ sát đất, vẫn là đỉnh thời thượng, mà phía bắc cửa sổ là cao hơn một thước. Vương Kiệt đem trong phòng mặt một cái bàn đặt ở phía bắc trước cửa sổ mặt, sau đó đem súng của mình dọn lên đi. Lúc này lưu dân bọn hắn hẳn là vừa vặn bắt đầu tổ chức quần chúng rời đi quảng trường rồi, kẻ địch lực chú ý khẳng định đều tại bên kia. Tính là không ở bên kia, nhiều như vậy gian phòng, muốn đúng dịp thấy bọn hắn, rất khó, tuy rằng bọn hắn cái này kiến trúc thực xuất sắc. Của ta bắn trình tự, 5 điểm vị trí, 12 điểm vị trí, 3 điểm vị trí, 3 điểm vị trí cùng 12 điểm, bởi vì phía trước cửa sổ khá lớn, tại cùng cái địa phương liền có thể. Vương Kiệt mở miệng nói. Minh bạch. Vàng Tình hít sâu một hơi. Quỳ gối tại thư kích bộ thương phía trước, Vương Kiệt trực tiếp đem trên người tay thương đưa cho Vàng Tình. Làm gì? Vàng Tình sừng sốt một chút. Ta sổ ba, nổ súng bắn rơi thủy tinh. Vương Kiệt nói thẳng. Minh bạch. Vàng Tình sừng sốt một chút, sau đó liền gật gật đầu. Vương Kiệt lúc này mới đem ánh mắt đặt ở ống nhắm phía trước, bội số lớn thư kích kính tầm nhìn phi thường hẹp hòi, mà chỗ này khoảng cách kẻ địch khoảng cách đại khái tại 1.700 mễ trái phải. Nhưng là biết bọn hắn vị trí cụ thể, tuy rằng khoảng cách xa nhưng là tập trung có đặc thù cây cối cùng với một chút mục tiêu vật sau đó, Vương Kiệt rất nhanh liền tìm đến đối phương. Tình Kiệt gọi Ưng Sào. Ưng Sào nghe được, Tình Kiệt mời nói. Ưng Sào, làm điện tử chiến máy bay cất cánh, trực tiếp lao tới chỗ cần đến chấp hành toàn bộ kênh điện từ thông tin áp chế. Ưng Sào minh bạch, cắt đứt Ưng Sào trò chuyện, Vương Kiệt mới lại nhìn liếc nhìn một cái bên cạnh Vàng Tình lên tiếng. Nhìn thấy không, hai khỏa cây ở giữa, bên cạnh có một cái khỏa tảng đá. Vương Kiệt một bên nhắm, vừa lái miệng hỏi. Tìm đến, quan trắc dùng kính viễn vọng nhưng mà so Vương Kiệt thư kích kính tầm nhìn tốt hơn nhiều, nhưng là Vàng Tình cũng là tại Vương Kiệt nhắc nhở sau mới tìm được. Tuy rằng bắn không phải là bọn hắn nhân viên tình báo phải, bắn hạ chương trình học nàng cũng cơ hồ chưa có tiếp xúc qua, nhưng là khoảng cách xa như vậy, tay nàng bên trong cái này quan trắc chuyên dụng kính viễn vọng nếu như không phải là Vương Kiệt lời nói, kia một chút nhỏ bé kinh ngạc phòng trường hắn liền trực tiếp bỏ quên. Chuẩn bị. Vương Kiệt đột nhiên mở miệng nói. Vâng. Vàng Tình sừng sốt một chút. 3, 2, 1. Vương Kiệt căn bản không có bất kỳ do dự nào, liền trực tiếp lên tiếng. Phe nhoành, hai tiếng súng vang gần như chính là trước sau thời gian, thứ nhất tiếng súng tiếng tương đối thanh thúy là Vàng Tình trực tiếp nhất súng bắn nát thủy tinh, mà phát súng thứ hai cơ hồ là mảnh kính bể vừa mới rơi xuống chớp mắt, một tiếng thật lớn tiếng súng chớp mắt liền vang vọng gian phòng. Tùy theo hai tiếng súng vang, Vàng Tình vừa mới chuẩn bị quan sát chiến quả, nhưng là nàng bên này kính viễn vọng không đợi dơ lên đến, liền thấy Vương Kiệt trực tiếp đứng thẳng thân thể, chớp mắt xốc lên súng ngắm, liền trực tiếp đánh về phía hướng chính nam. Đúng không? Vàng Tình cả người đều choáng váng, Vương Kiệt tốc độ này quá nhanh, nhanh đến Vàng Tình cả người đều là mộng bức, người cái tốc độ này. Viên đạn đều không đợi mệnh trung kẻ địch đâu a. Người liền trực tiếp đem thương đều linh đi. Người đây là cái gì quỷ tốc độ, tự tin như vậy sao? Người làm cái gì đâu này? Bên kia Vương Kiệt đã ghé vào dưới đất tìm kiếm địch nhân rồi, phía sau mới phát hiện, Vàng Tình không cùng tới rồi. Không phải là, người xác nhận chiến quả sao? Xác nhận cái gì, hắn đã chết. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói, mau đến. Vàng Tình. Nàng còn có thể nói cái gì, nàng trực tiếp chạy. Xác nhận phía dưới không có người. Vương Kiệt không vô nghĩa, trực tiếp đặt xuống mệnh lệnh. Vàng Tình lập tức liếc mắt nhìn phía dưới, không có người. 3, 2. Đương Vương Kiệt đếm ngược khi truyền thời điểm Vàng Tình cả người đều choáng váng. Không phải là, người có thể hay không tôn trọng ngươi một chút quan sát tay. Ngươi cũng chưa nói cho ta địch nhân ở chỗ nào, ta cũng không biết, ngươi liền trực tiếp chuẩn bị nổ súng. Nhưng là Vương Kiệt đếm ngược khi đã bắt đầu, không có khả năng ngưng hẳn. 1, tùy theo Vương Kiệt âm thanh, phanh một tiếng, Vàng Tình vẫn là thứ nhất thời gian bóp cò. Đường cửa sổ kính trực tiếp thoát phá sau đó, oành. Một tiếng nặng nề tiếng sung, Vương Kiệt trực tiếp bóp cò, mà lần này Vàng Tình chú ý tới, ra hỏa kia gần như chính là tại viên đạn bay ra khỏi nòng súng chớp mắt. Không nói hai lời liền trực tiếp chuyển động họng súng. Oanh, đột nhập lại một tiếng súng vang, trực tiếp đem Vàng Tình cả người đều dọa cho nhất nhảy. Nàng thiếu chút nữa trực tiếp nhảy lên, đợi nàng lấy lại tinh thần mới biết được, Vương Kiệt lại nổ súng. Không phải là, người trước đây sau mấy giây. Bởi vì lúc này đây không cần nàng đánh nát cửa sổ rồi, Vương Kiệt căn bản cũng không có đợi nàng, đang ngắm chuẩn sau liền trực tiếp nổ súng. Vấn đề là, người đây cũng quá nhanh a, người này đường đường chính chính khoái thương nam a. Đi. Vương Kiệt trực tiếp đem thương xốc lên đến liền hướng dưới lầu đi. Vàng Tình. Đại ca, chúng ta tại sát nhân a. Chính xác là tại sát nhân a. Người nhất thương hạ đi, người kia tự thành làm một đôi thịt nát. Kết quả ngài đâu này. Đi lên oành. Quầy nhoành ba phát, trước sau không đến 30 giây, người nói cho ta, xong chuyện, đi thôi. Ta có thể hay không có chút nghi thức cảm. Nhân ra thật nhiều người, người nhìn bắn hạ trước có cầu nguyện. Còn có khoa tay múa chân cái chữ thập, làm cái thánh giá hôn một chút, mặt khác còn có tại súng của mình trên có khắc cái dấu vết. Các loại nghi thức đều có, ngài đâu này. Lên lầu 30 giây, xong việc, sau đó trực tiếp xoay người rời đi, tùy tiện đến một chữ, đi. Ngài cái này lâu mua cái đồ ăn à, cái này xong việc à nha. Không phải là, chúng ta không thể xác nhận chiến tích sao. Vàng Tình đều phải điên rồi, đại ca, ngài đây là sát nhân à. Không phải là trước đây tạp người khác cửa sổ thủy tinh a, tạp hoàn sợ nhân gia lao ra đến, người quay đầu bỏ chạy à? Nga, người cũng quả thật tạp nhân ra cửa sổ. Người xác nhận a, vị trí vừa mới nói cho người biết, hẳn là thực thấy được. Vương Kiệt lắc lắc đầu, liền trực tiếp xách lấy thương xoay người xuống lầu, đồng thời đã tại kênh bên trong thông chi cao tổng bọn họ. Vàng Tình dừng một chút, vẫn là giơ tay lên bên trong kính viễn vọng. Khi nàng nhìn về phía 12 điểm phương hướng xa xa sườn núi thời điểm nàng lập tức sửng sốt một chút, khoảng cách tuy rằng rất xa, nhưng là quyển này thân vì quan trắc mà nghiên cứu chế tạo quan sát kính. Tầm mắt bên trong là phi thường rõ ràng, đúng vậy. Vương Kiệt đã nói xác thực thực thực đúng, thực bắt mắt. Bởi vì kia máu tươi đã đem xung quanh cây đều cấp trực tiếp bắn tung tóe thành màu hồng. Mặc dù là cách hơn 1000 mễ khoảng cách, nàng giống như đều có thể nhìn đến giống như có thịt nát xung quanh bay loạn. Chớp mắt Vàng Tình sắc mặt liền có một chút trắng bệch, nói thật, nàng mặc dù là trải qua chuyên nghiệp tình báo bộ môn huấn luyện, nhưng là tàn khốc như vậy cảnh tượng, nàng là thật không có trải qua. May mắn khoảng cách cũng đủ xa, Vàng Tình vẫn là cố nhịn không thoải mái, trực tiếp đem kính viễn vọng chuyển hướng về phía một hướng khác, tình trạng là giống nhau, một bãi đỏ tươi sắc tại kính viễn vọng bên trong dị thường thấy được. Thẳng đến ba cái địa phương đều xác nhận sau đó, Vàng Tình mới có một điểm chết lặng. Đây là có nhiều tự tin mới có thể làm được như vậy tình cảnh. Ong ong. Vàng Tình vừa nghĩ xuống lầu, nàng chợt nghe đến bên ngoài truyền đến máy bay âm thanh, bất quá âm thanh rất nhỏ, độ cao hẳn là rất cao. Vàng Tình lấy ra trên người điện thoại liếc mắt nhìn, quả nhiên đã không có tín hiệu rồi, kế tiếp nửa ngày thời gian, nơi này đem sẽ kéo dài bị điện từ quấy nhiễu. Bởi vì này ba cái tay súng bắn tỉa là không có thời gian nổ tung bom linh tinh. Nhưng là căn biệt thự kia bên trong nếu như không liên lạc được ba cái tay súng bắn tỉa lời nói, tình huống kia sẽ không vậy. Đợi Vàng Tình theo trên lầu xuống, liền phát hiện Vương Kiệt đang cùng dưới lầu A-Z tán gẫu hài lòng, A-Z này hiển nhiên bị đậu không được. Kia A-Z chúng ta tựu đi trước rồi, 2000 đồng tiền ngài trước thu, đến lúc đó ngài đem thủy tinh gì trang bị xong rồi, nếu như không đủ chúng ta liền bổ, nếu như nhiều, coi như khi chúng ta quấy rầy ngài xin lỗi, thật sự là thật có lỗi. Vương Kiệt mở miệng cười nói. Không khách khí, không khách khí, tiểu tử ngươi này cho quá nhiều. A-Z có chút ngượng ngùng, mặc dù nói kia cửa sổ sát đất thủy tinh thật lớn, nhưng là cũng chỉ là phía dưới cùng một đầu mà thôi, những cái này thủy tinh thêm lên không dùng được 500, đối phương cho 2000. Không quan hệ, này chúng ta dù sao coi như là quấy nhiễu đến ngài. Vương Kiệt cười cười, sau đó mới xem như hoàn toàn cáo biệt. Lái xe một cái thuần thục chuyển xe quay đầu. Vương Kiệt trực tiếp hướng thôn ngoại lái đi, bởi vì hiện tại chấp hành chính là toàn bộ kênh điện tử áp chế, cho nên bên ngoài bộ chỉ huy chính là biết bọn hắn hoàn thành sở hữu nhiệm vụ. Đại khái 20 phút trái phải, Vương Kiệt lái xe trực tiếp đến bộ chỉ huy. Như thế nào đây? Vương Kiệt hỏi. Đối phương vừa mới bắt đầu có chút điên cuồng, bất quá rất nhanh liền an tĩnh lại, căn cứ chúng ta trước mắt quan sát, đối phương tổng cộng có 2 người, trong này một cái phải là cái kia cao thủ. Cao tổng trầm giọng nói. Bắn hạ cao thủ, Vương Kiệt nghĩ đến Liễu Chi trước bọn hắn liên hệ căn cứ thời điểm sự tình. Vâng, cao tổng lập tức gật gật đầu. Cao tổng, việc này ta không giúp được ngài, nơi này mặc dù có bắn hạ cao thủ, nhưng là khóa được vị trí của hắn phát huy đường sống không lớn, ta ta hiện tại phải đi một chỗ khác. Vương Kiệt hít sâu một hơi. Mặt khác một chỗ, chính là ngươi nói, Ba Hào cảnh báo sự tình. Ngươi còn không có nói với ta, Ba Hào cảnh báo rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ôn Tổng lập tức hỏi. Ta cần phải kiểm tra một chút, Vương Kiệt hít sâu một hơi. Ngươi bắt đầu đi, Ôn Tổng lập tức nói. Vương Kiệt trực tiếp ngồi ở trước máy tính, bắt đầu kiểm tra lại chính mình máy tính tìm tòi thiết lập, cẩn thận sau khi kiểm tra, Vương Kiệt liền phát hiện, kiểm tra đã bắt đầu lần thứ hai. Hỏi như vậy để chỉ sợ sẽ là một cái, thì phải là Ba Hào cảnh cáo phía trên. Nếu như chính là Ba Hào cảnh cáo nói, vậy cũng tốt xử lý. Vương Kiệt thở ra một hơi, nhưng là có một vài thứ vẫn là phải tìm đến, bất quá hắn trong não mặt có một chút mơ hồ đầu mối, nhưng là trước mắt tới nói, điểm ấy đầu mối còn không có sắp xếp trở thành một cái mạch lạc. Như thế nào đây? Ôn Tổng cùng Cao Tổng nhìn đến Vương Kiệt để tay xuống bên trong máy tính, lập tức hỏi. Ta đã có thể xác định rồi, không biết các ngươi có biết hay không một cái khủng bố tổ chức kêu K2. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng hỏi. Ôn Tổng vẫn luôn đang cùng cảnh sát hình sự quốc tế có liên hệ, hắn nhất định là biết. K2, biết, ý của ngươi là, lần này sự tình là K2 làm ra đến. Ôn Tổng sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Vương Kiệt khẳng định gật gật đầu, nói thật. Liền Vương Kiệt đều không có nghĩ đến, chuyện này lại là Mèo Moon làm ra đến. Mèo Moon chính là đã từng Hỏa Phượng Hoàng bên trong lớn nhất phản diện, đồng thời cũng là Hỏa Phượng Hoàng đột kích đội bên trong Diệp Tắc Lòng cha ruột, nhưng là dựa theo thời gian tới nói, hắn phía sau còn không có đi đến quốc nội, nguyên bản thời gian hắn phải đợi Diệp Tắc Lòng không sai biệt lắm huấn luyện hoàn tất sau đó, mới sẽ tới. Cuối cùng trở thành bị đẩy lên boss, đương nhiên, đây là nguyên tình tiết, mà đây là một cái thế giới chân thật. Có một vài thứ phải không lấy nhân ý chí vì rời đi. Liền nói thí dụ như lúc này đây, Mèo Moon cùng Hạt Tử tuy rằng thoạt nhìn là hai đường người, nhưng là tại cái đó vòng tròn bên trong, kỳ thật đều là lẫn nhau biết. Mà Hạt Tử hãm sâu đại lục, đây cũng là Mèo Moon quyết định mượn cái này cơ hội di hoa tiếp mộc, rời đi lực chú ý, do đó đạt tới hắn khủng bố hoạt động mục đích. Đây cũng là vì sao những người này sẽ chọn ở đây nháo sự, tại rời đi cảnh sát lực chú ý. Mà Mèo Moon là khủng bố tổ chức thành viên, về phần khủng bố tổ chức rốt cuộc muốn làm gì, Vương Kiệt kỳ thật đã không khó suy đoán. Mèo Moon trong tay mặt là có một cái thần kinh độc khí phối phương, đồ chơi kia nếu như phóng thích lời nói, toàn thành mấy ngàn vạn nhân khẩu đều nhận được uy hiếp. Phía sau, chỉ cần hắn chạy đi, phải bao nhiêu tiền chính phủ cũng phải thanh toán. Bởi vì cái này không phải là vài người, mười mấy người, đó là mấy triệu hơn 1.000.000 người. Không người nào dám dùng cái này đánh bạc. Đây là đối phương mục đích. Về phần hắn bây giờ là phủ đã hợp thành độc khí, Vương Kiệt không rõ lắm, nhưng là căn cứ những người này muốn Hạt Tử thời gian, cùng với bọn hắn khả năng sau đó còn tha, Vương Kiệt hiện tại còn lại thời gian, không thể vượt qua 12 mấy giờ. Cũng may, chỉ cần đã biết lời nói, kia vấn đề liền đơn giản hơn nhiều. Ta kiểm tra toàn bộ Đông Nam Á. Thậm chí trên thế giới sở hữu nguyên bản đối với Trung Quốc liền có địch ý một chút phần tử khủng bố ảnh chụp. Sau đó tiến hành so sánh đối chiếu, sau đó ta kiểm tra đến cái này nhân ảnh chụp. Vương Kiệt trực tiếp vừa gõ bàn phím, trước mặt hắn màn ảnh máy vi tính phía trên lập tức xuất hiện một cái nam nhân ảnh chụp. Một cái rất đẹp trai soái khí nam nhân, đương nhiên hắn và cung tên dáng dấp hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn là hai người. Mèo Moon, Ôn Tổng trực tiếp kêu đi ra. Đúng, Mèo Moon, hắn đối với chúng ta quốc gia ác ý, cùng với hắn rốt cuộc là cái gì người, tin tưởng không cần ta giới thiệu. Mà phía trước ta từ nước ngoài website làm được đến tin tức, K2 tổ chức đã từng tiêu phí đại giá cả đã mua một phần đặc thù thần kinh độc khí phối phương. Mà ở chúng ta thì bên trong, liền có một nhà sinh vật công ty có như vậy nghiên cứu sở, có thể đem như vậy độc khí chế tạo ra. Vương Kiệt thực dứt khoát mở miệng nói. Hắn không có nhìn xong Hỏa Phượng Hoàng, chính là biết Mèo Moon là Hỏa Phượng Hoàng bên trong cuối cùng phản diện, nhưng là cụ thể là xảy ra chuyện gì Vương Kiệt cũng không rõ ràng. Hơn nữa nhà này sinh vật công ty đã ở tiến hành tương quan phương diện nghiên cứu. Vương Kiệt hít sâu một hơi, sau đó rất nhanh đem chính mình chặn được đến một chút video toàn bộ đều thả đi ra. Hắn tại trình tự bên trong trước tiên dự thiết vài cái lấy ra video đồ vật, kỳ thật đương nhiên là hắn trực tiếp thiết lập tốt, tuy rằng Vương Kiệt không biết Hỏa Phượng Hoàng đến tiếp sau tình tiết, nhưng là đại khái một sự tình là biết. Nói thí dụ như, Mèo Moon cùng Diệp Tắc Lòng mẫu thân cùng với hắn chính là Diệp Tắc Lòng phụ thân sự tình. Cho nên trực tiếp ôm cây đợi thỏ là được. Nếu như không phải là biết điểm này, hôm nay việc này tìm ra rất khó. ta hiện tại lập tức phái binh, điều khiển cảnh lực. Cao Tổng cùng Ôn Tổng lập tức mở miệng nói. Cao Tổng, Ôn Tổng, chuyện này không thích hợp nhiều người, ta đến là được. Vương Kiệt trực tiếp sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Hiện tại Mèo Môn hiển nhiên là chuẩn bị hoàn mỹ đường lui, điểm này Vương Kiệt tạm thời còn không có tìm được. Nếu như chính xác là thần kinh độc khí lời nói, chúng ta gióng trống khua chiêng vận dụng đại đội nhân mã thực dễ dàng dẫn tới kẻ địch chó cùng rứt dậu. Nhưng là nếu như ta chính mình đi lời nói, như vậy kẻ địch tạm thời không biết chuyện này, ta từ một nơi bí mật gần đó, hắn ở ngoài sáng, chỉ cần có thể thường tại trước mặt của hắn xử lý xong độc khí, toàn bộ cũng không phải là vấn đề. Chương 1802 Nhiệm vụ chi đuổi bắt Mèo Môn 6. Mặt khác, Ôn Tổng, Cao Tổng, ta cảm thấy bọn hắn có hoàn thiện kế hoạch chạy trốn, nhưng là ta trước mắt không thể xác nhận, cũng không có thời gian, cho nên ngươi làm xử lý chiến trường người. Đem kia một chút bị ta đánh gục người trên người vật thể, cẩn thận tìm kiếm, nhìn nhìn có cái gì không dị thường đồ vật. Tốt, Ôn Tổng cùng Cao Tổng nhìn nhau liếc nhìn một cái, lúc này bọn hắn chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng Vương Kiệt, bởi vì không có lựa chọn tốt hơn. Giống như là Vương Kiệt đã nói, đây là độc khí, không giống là cái khác này nọ, thứ này một khi tiết lộ ai cũng không được, chẳng sợ kích tễ kẻ địch, kết quả cũng giống nhau. Nếu đại quy mô hành động cùng Vương Kiệt chính mình hành động hiệu quả không sai biệt lắm. Như vậy thì chỉ có thể tin tưởng Vương Kiệt rồi, nhất là Vương Kiệt ngụy trang kỹ thuật, tải bắn, cho dù là kỹ thuật đánh lộn, bọn họ đều là gặp qua. Làm Vàng Tình đi theo ngươi sao? Ôn Tổng nhìn nhìn Vương Kiệt bên người Vàng Tình hỏi. Có thể. Vương Kiệt trầm tư một chút, nhìn nhìn Vàng Tình, nàng theo lấy cũng tốt, như vậy lời nói, nàng có thể giúp bận rộn nhìn một chút người, hơn nữa Vàng Tình thân thủ cũng là không sai, nếu như chính là một cái bình thường nữ cảnh sát, Vương Kiệt cũng không dám mang theo nàng. Các ngươi cần gì vật tư? Ôn Tổng lập tức hỏi. Không cần, một người mang theo một cây súng lục là được rồi, cái khác này nọ không cần thiết. Vương Kiệt quyết đoán lắc lắc đầu. Chúng ta lập tức xuất phát, bất quá Ôn Tổng, ta đề nghị các ngươi tại công ty bọn họ xung quanh bắt đầu triệu tập tương quan bộ đội, tốt nhất phòng sinh hóa chuẩn bị. Vương Kiệt hít sâu một hơi. Ta đã biết, chuyện này ta sẽ lập tức xin chỉ thị Bắc Kinh lãnh đạo. Ôn Tổng lập tức gật gật đầu. Bất quá Tình Kiệt, tuy rằng ngươi nói có đạo lý, nhưng là chúng ta vẫn là sẽ ở công ty này phụ cận bố trí binh lực, đương nhiên những binh lực này vừa mới bắt đầu có khả năng bảo mật, bao gồm phòng cháy, vũ cảnh, bệnh viện vân vân, chúng ta đều lấy đặc thù mệnh lệnh chuẩn bị, làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Không ra việc là lựa chọn tốt nhất, không có người yêu thích gặp chuyện không may, nhưng là địch nhân đã hướng chúng ta ra chiêu, như vậy chúng ta phải làm tốt tệ nhất tính toán. Minh Bạch, Vương Kiệt hít sâu một hơi, đây là tất nhiên. Ở đông, tương quan quyền hạn ta trong chốc lát có thể cho ngươi, ngươi tùy thời theo dõi kẻ địch rốt cuộc đang tra nhìn thế nào một chút địa phương camera, sau đó nên như thế nào xử lý ta tin tưởng ngươi tâm lý nắm chắc. Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía ở đông. Ta minh bạch, ở đông lập tức sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Mặc dù nói Vương Kiệt có nắm chắc tại đối phương làm ra mấy thứ này phía trước thu phục cả kiện việc, nhưng là hắn cũng không thể đem nói như vậy mãn. Mấu chốt nhất chính là, đây là mạng người, không phải là đánh bạc. Ai cũng không thể đem chuyện này phóng tới một người trên người. Hơn nữa, nói thật, dưới tình huống như vậy, Ôn Tổng cùng Cao Tổng có thể cấp Vương Kiệt lớn như vậy tín nhiệm, đã là phi thường khó lường. Vương Kiệt đổi mới một thân đồ thể chơi, mà Vàng Tình cũng càng đổi một thân bình thường nữ hài quần áo, hai người chớp mắt theo hai cái chiến sĩ biến thành hai cái bình thường tình lữ thanh niên. Xe trực tiếp mở một chiếc cảnh đội bảng số thông thường ô tô, tại đường phố thượng cũng không để người chú ý, bất quá lái xe chính là Vàng Tình. Mà Vương Kiệt lúc này đang tại ôm lấy máy tính rất nhanh chơi tác. Phía sau, Vương Kiệt cũng không có tất yếu che lấp thực lực của mình, hoặc là nói, hắn cũng không thể che đậy, bởi vì cái này quan hệ đến đã không phải là đơn giản mấy cái nhân mạng đơn giản như vậy. Tại máy vi tính của hắn bên trong, lúc này Diệp Tấp Lòng trong nhà mặt sinh vật công ty sở hữu Internet đều đã tại Vương Kiệt trưởng khống phía dưới rồi. Tại hiện tại cái này xã hội, đại hình công ty bên trong vốn không có không sử dụng Internet công ty. Cho dù là một chút phòng thí nghiệm bên trong, tuy rằng hoặc tiến hành vật lý ngắt mạng. Nhưng là bọn hắn một chút tính toán cũng là liên tiếp Internet, chẳng qua là tồn trữ trọng yếu số liệu phục vụ khí mới không định kỳ ngắt mạng. Mà như là theo dõi những phương diện này máy tính, tuyệt đối là liên tiếp Internet, toàn bộ sinh vật công ty nội bộ sở hữu theo dõi đều tại Vương Kiệt khống chế phạm vi bên trong. Không phải là, người rốt cuộc là cái gì nhân à? Lái xe Vàng Tình nhịn không được mở miệng hỏi. Vương Kiệt ngẩng đầu không hiểu được nhìn nàng liếc nhìn một cái. Không phải là, người đây là cái gì ánh mắt, Vàng Tình lập tức có một chút buồn bực hỏi, người này liếc Si giống nhau ánh mắt, rốt cuộc là cái xảy ra chuyện gì? Người giải thích cho ta một chút. Người không biết ta, Vương Kiệt đầu đều không có nâng, mà là thực dứt khoát hỏi. Nhận thức a, Vương Kiệt. Vàng Tình lập tức gật gật đầu, nhưng là ta cảm thấy ngươi có một chút thần bí. Không muốn đối với một cái nam nhân sinh ra tò mò, đó là yêu thích người nam nhân này bắt đầu, ta không thích lão nữ nhân. Vương Kiệt vẫn như cũ nhìn màn ảnh máy vi tính, trong miệng mặt lại tùy ý mở miệng nói. Vàng Tình, ngươi nói ngươi là không phải là muốn chết. Chứ đừng nói chi là, cái này nữ nhân liền chỉ số thông minh cũng thành vấn đề. Vương Kiệt bổ sung một câu. Vương Kiệt, ngươi nếu không giải thích rõ, ngươi tin không tin ta với ngươi đồng quy vô tận. Tay lái tại trong tay ta. Vàng Tình trực tiếp nổi giận. Ta gia nhập nanh sói đặc chiến Lữ Chiêu Tân khảo hạch phía trên cũng là ngươi hố ta, tuy rằng kỹ thuật kia chẳng ra sao cả, ngươi hỏi ta là ai? Vương Kiệt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Vàng Tình, ngươi là không phải là sắt thép thằng nam, ngươi chẳng lẽ nghe không ra, ta đây là tại khen ngươi sao? Vốn là Vàng Tình còn đối với hắn những cái này kỹ thuật thật là có một chút tò mò, nhưng là hiện tại nàng không muốn biết rồi. Làm cái này hỗn đản đi chết đi. Phiền nhân bổ câu không có, Vương Kiệt bắt đầu chuyên tâm làm việc, mặc dù nói cùng cái kia bổ câu nói chuyện cũng chậm trễ hắn không được cái gì, hiện tại Vương Kiệt chủ yếu là đang dò xét một chút theo dõi tin tức, sau đó xác định mèo muôn vị trí. Nhìn có thể hay không tìm được một chút manh mối, chủ yếu là muốn tập trung bọn hắn đường chạy trốn. Nghĩ, đường bộ, bầu trời nhất định là chạy không được, Vương Kiệt bắt đầu nghiêm túc nhớ lại chính mình bỏ qua sở hữu chi tiết. Đại khái mấy phút sau đó, Vương Kiệt đột nhiên nhớ tới đến một sự kiện, Hạt Tử là trực tiếp bị chính mình ấn chết tại Trung Quốc, nhưng là nguyên bản Hạt Tử không có bị chính mình bắt đến thời điểm hắn tại cái này thành thị bên trong là có một cái đã từng thủ hạ, Vương Á Đông. Nghĩ vậy, Vương Kiệt liền trực tiếp rất nhanh tại trên bàn phím mặt đánh, gọi điện thoại quá phiền toái, hắn trực tiếp một cái tin tức gửi đi cho ở Đông. Ở Đông phía sau nhất định là nhìn chằm chằm máy tính. Ôn Tổng, nhận được Vương Kiệt tin tức ở cổng Đông trực nhận lấy đứng lên, Vương Kiệt hỏi ngài, chúng ta là không phải là theo dõi một người, kêu Vương Á Đông, nếu như là lời nói, hắn muốn Vương Á Đông địa chỉ cùng điện thoại. Không sai, chúng ta vẫn luôn đang giám thị hắn, bất quá hắn cùng nào nắng sớm bạn gái quan hệ đặc thù, chúng ta bây giờ vẫn luôn chính là theo dõi. Ôn Tổng lập tức thực dứt khoát nói, địa chỉ cho hắn, Ôn Tổng cái gì cũng chưa hỏi. Cũng không có hỏi Vương Kiệt vì sao phía sau đột nhiên nhớ tới đến Vương Á Đông. Thu được địa chỉ Vương Kiệt không nói hai lời trực tiếp mở miệng nói ven đường, dừng xe. Cảnh quan chứng cho ta. Vàng Tình biết phía sau không phải là gây chuyện thời điểm lập tức trực tiếp dựa vào ven đường dừng xe lại, đem nàng cảnh quan chứng cầm lấy ném cho Vương Kiệt. Đi chúng ta dự định vị trí chờ ta. Vương Kiệt trực tiếp bỏ lại một câu, không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy dưới máy vi tính xe. Minh Bạch. Vàng Tình hít sâu một hơi, trực tiếp nhìn Vương Kiệt xuống xe. Đứng ở đường cái bên cạnh, Vương Kiệt ánh mắt không ngừng tại trên đường xem xét, phía sau Vương Kiệt còn thật đỉnh hy vọng có thể gặp phải Từ Kỳ, ít nhất cô nương kia cái kia lượng tân lợi động lực xung chân. Bất quá loại chuyện này xác suất nhỏ đến có thể không đáng kể, Vương Kiệt tự nhiên không trông cậy vào, rất nhanh Vương Kiệt liền khóa được một chiếc BMW 5 hệ xe hơi. Chiếc xe này là phụ cận thích hợp nhất, bởi vì trên đường xe không nhiều lắm cũng không tính thiếu. Cho nên xe tốc độ không phải là rất nhanh. Vương Kiệt một cái bước lướt, trực tiếp xuất hiện ở tại nó đi tới lộ tuyến phía trên, làm ra dừng xe thủ thế, rát chi. Một tiếng chói tai tiếng phanh trực tiếp tại Vương Kiệt trước mặt dừng lại. Đem Bạch Linh cảnh quan chứng lấy ra đến, trực tiếp cách kính chắn gió cùng đối phương báo cho biết một chút, sau đó hắn mới đi đến chỗ tài xế ngồi địa phương. Cảnh quan làm gì, cửa kính xe mở ra, một cái hơn 20 tuổi, đeo kính mác mỹ nữ mở miệng hỏi. Xuống, ta muốn trưng dụng xe của ngươi, phiền toái phối hợp phá án. Vương Kiệt hít sâu một hơi, bay nhanh nói. Gì, mỹ nữ này cả người đều sợ ngây người. Vương Kiệt trực tiếp đem tay theo cửa kính xe bên trong duỗi đi vào, đem điều khiển tỏa cửa xe chụp mở, sắc mặt nghiêm túc nói. Xin lỗi, ta có việc gấp, ta muốn trưng dụng xe của ngươi, nếu có bất kỳ dị nghị gì, tại sự tình sau khi chấm dứt, ngươi có thể đến Bắc Kinh sở cảnh sát tìm kiếm hành chính bàn lại. Thật vậy chăng, mỹ nữ này sừng sốt một chút, sau đó liền rất nhanh đem trên thân thể của mình dây an toàn giải khai, nhưng là nàng không có xuống xe, mà là trực tiếp theo bên trong khống bộ phận chui vào vị trí kế bên tài xế. Vương Kiệt cái gì cũng chưa nói, mà là liền trực tiếp ngồi lên chỗ tài xế ngồi, đồng thời đem chính mình trong tay mặt quân dụng notebook ném cho tay lái phụ cô gái đẹp kia trên người. Dây an toàn. Vương Kiệt quyết đoán mở miệng nói. Người Mỹ nữ này lập tức luống cuống tay chân bắt đầu thắt dây an toàn. Vương Kiệt đồng dạng trực tiếp đem an toàn của mình mang cho nịt lên, không thấy mặt sau xe không ngừng loa âm thanh, dưới chân của hắn trực tiếp hung hăng đem chân ga đạp xuống. Đạp chân ga chớp mắt, hắn trực tiếp kích thích hình thức, đem xe chạy hình thức đổi mới thành vận động hình thức. BMW 5 hệ động cơ chớp mắt bạo phát ra thật lớn nổ vang âm thanh, tiếp lấy một cỗ chói tai lốp xe ma sát âm thanh, trước đưa sau khu động cơ làm sau khu động luôn bộc phát ra lực lượng khổng lồ, xe đột nhiên vọt ra ngoài. Đồng thời Vương Kiệt tầm mắt phạm vi bên trong số liệu cũng bắt đầu điên cuồng phun trào. A! Trong xe mặt phát ra một tiếng thét chói tai, là tay lái phụ Mỹ nữ phát ra, bởi vì Vương Kiệt đã lái xe tại thứ nhất giao lộ chính là một cái thuần thục Fuji, trực tiếp quẹo phải vào bên cạnh đường. Toàn bộ giao lộ người đều nhìn ngây người, bởi vì bây giờ đang ở thành thị bên trong sở hữu đường đều có theo dõi, không người nào dám tại thành thị bên trong trôi đi. Đừng hô, điện thoại. Vương Kiệt lớn tiếng nói. Ngươi điên rồi sao? Tay lái phụ nữ hài hiển nhiên dọa hỏng rồi, nàng trực tiếp lớn tiếng mở miệng hỏi. Nhanh chút điện thoại, Vương Kiệt không có thời gian cùng nàng ầm ĩ, Vương Kiệt lực chú ý cơ hồ đều là ở phía trước phương. Dãy số bao nhiêu? Vừa lúc đó, một cái trắng nõn thon dài tay phóng tới trung khống vị trí, tại đây chỉ xinh đẹp tay ở giữa một cái điện thoại quay số điện thoại trang bìa đã xuất hiện ở chỗ đó. Mấu chốt nhất chính là, cái này âm thanh là dị thường quen thuộc, Vương Kiệt theo bản năng quét qua kính chiếu hậu, một tấm vừa mới tách ra vài ngày quen thuộc tinh xảo gương mặt xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Ánh mắt của hai người tại không trung chạm vào nhau, Vương Kiệt đều có một chút sợ ngây người. Cây khởi liễu kỳ. Đánh chết Vương Kiệt cũng chưa nghĩ đến. Cây khởi liễu kỳ sẽ ở xe sau tọa ngồi, Vương Kiệt vừa mới lên xe sở hữu lực chú ý đều tại lái xe phía trên, căn bản không có chú ý sau tọa có hay không người. Phỏng chừng nàng cũng không có nghĩ đến, hai người sẽ ở dưới tình huống như thế lại một lần nữa gặp mặt. 13 Vương Kiệt thu nhiếp tinh thần, không có đánh tiếp đón, mà là trực tiếp báo ra một chuỗi con số, cái này không phải là chào hỏi, cũng không phải là hàn huyên thời điểm. Tầm mắt của hắn phạm vi bên trong. Hệ thống đang tại điều lấy hắn máy tính trình tự, phía trước vẫn luôn nói điện tử chiến có thể xâm nhập liên tiếp bất kỳ cái gì thiết bị điện tử, trên thực tế nó tự nhiên cũng có thể điều lấy thiết bị điện tử bên trong số liệu, nói thí dụ như sử dụng bản đồ cùng với hướng dẫn. Mà giờ khắc này hệ thống ngay tại Vương Kiệt tầm mắt nội hướng dẫn, người khác nhìn không tới, nhưng là Vương Kiệt lại có thể nhìn đến một đầu hơi co lại bản đồ giống như trực tiếp đưa lên tại trước mặt hắn kính chắn gió phía trên giống nhau. Trên thực tế đây là hắn ảo giác. Những nội dung này đều tại hắn võng mạc phía trên, hoặc là nói, dứt khoát liền trực tiếp này đây thị giác tín hiệu trực tiếp hình thành tại đầu óc của hắn bên trong. Tuy rằng Vương Kiệt lúc này tốc độ xe thực điên cuồng, nhưng là cây khởi liễu kỳ cái kia hai tay cũng không so ổn định, chuẩn xác ấn xong rồi số điện thoại trực tiếp bấm. Điện thoại cơ hồ là rất nhanh đã bị nhân tiếp thông. Ở đông, là ta Tình Kiệt, hiện tại truy tung ta có điện thoại này tín hiệu vị trí, sau đó cho ta đem gần nhất đi tới Vương Á Đông khu biệt thự lộ tuyến. Khống chế toàn bộ đèn xanh đèn đỏ, cho ta bay lên không một con đường, ta muốn tốc độ nhanh nhất đi qua. Vương Kiệt liền trực tiếp mở miệng nói. Minh Bạch, cho ta một phút. Thông chi cảnh sát giao thông, ta chiếc xe này biển số xe là kinh A. Vương Kiệt trực tiếp đem biển số xe niệm đi ra, thông chi bên đường cảnh sát giao thông, thỉnh đừng đuổi theo đánh. Mặt khác đem ngươi quy hoạch đi ra lộ tuyến trực tiếp phát tại máy vi tính của ta phía trên. Minh Bạch, bên cạnh tay lái phụ cái kia Mỹ nữ nghe đều sợ ngây người. Nhưng là vừa lúc đó, trước mặt của bọn hắn xuất hiện một cái đèn xanh đèn đỏ, vốn là bọn hắn bên này vẫn là đèn đỏ, nhưng khi bọn hắn mau đến thời điểm đèn xanh đèn đỏ trực tiếp biến thành đèn xanh. Nếu có nhân có thể theo không trung nhìn đến lời nói, liền có khả năng nhìn đến Vương Kiệt trước mặt con đường này phía trên đèn xanh đèn đỏ đang tại không ngừng biến hóa, mà các giao lộ cảnh sát giao thông cũng nhận được thông chi, bọn hắn đều tại rất nhanh chặn lại chiếc xe. Vương Kiệt dưới chân ga không ngừng đạp đi. Trước mặt hắn mạch tốc biểu hiện phía trên tốc độ đã trực tiếp tiêu thăng đến 180 km mỗi giờ. Vương Kiệt trong não mặt cơ hồ sở hữu con số đều tại không ngừng điên cuồng thay đổi, xe của hắn lấy tốc độ khủng khiếp tại Sa Hải Trung không ngừng du thoán, tùy theo phía trước cảnh sát giao thông không ngừng khống chế số lượng xe chạy, trước mặt hắn đường phía trên xe càng ngày càng thưa thớt. BMW động cơ vẫn luôn phát ra phẫn nộ rít gào âm thanh, thậm chí có thời điểm bởi vì mặt đường thực sóc này. Xe làm người khác cảm giác phảng phất như là muốn tan nát giống nhau, nhưng là nó còn không có dễ dàng như vậy liền xảy ra vấn đề. Ngồi ở sau tỏa cây khởi Liễu Kỳ gần nắm chính mình trên vai mặt dây an toàn, cặp kia mắt to xinh đẹp bên trong không biết cái dạng gì cảm xúc, phảng phất như là tại nhìn một đoàn sương mù giống nhau nhìn phía trước nam tử kia bóng lưng. Trăm vạn dân cư thành thị, duyên phận thật cứ như vậy tuyệt không thể tả sao. Nhưng là rốt cuộc cái gì vậy mới có thể lau sạch hắn và nàng ở giữa cái kia đầu ranh giới. Hắn giống như là trong trời đêm kia lập lòe tinh thần, sáng ngời, thấy được, nhưng là lại chợt lóe cái kia dạng xa xôi mà thần bí, làm cho không người nào có thể xốc lên cái kia thần bí khăn che mặt. Vương Kiệt trong não mặt cái gì cũng chưa vang, bởi vì hắn không thời gian. Mà tay lái phụ mỹ nữ, là theo vừa mới bắt đầu kinh hoàng đã biến thành hưng phấn hô to gọi nhỏ, nếu để cho người khác không biết chuyện người biết lời nói, còn cho rằng nàng tại lái xe, được kêu là tiếng cửa xe hạn chết cũng không đủ. Adrenaline kịch liệt phân bố hậu quả, tương đối mà nói, phía sau cái kia tinh linh giống nhau nữ hài, ngược lại vẫn như trước đây an tĩnh. Tình Kiệt, ưng xào gọi Tình Kiệt. Cây khởi Liễu Kỳ điện thoại bên trong âm thanh, đem ba người đều trực tiếp tỉnh lại. Ta là Tình Kiệt, giảng. Vương Kiệt thực dứt khoát mở miệng nói. Người phía trước con đường đã tịnh không, nhưng là theo sau ngay lập tức đem tiến vào thành thị giờ cao điểm. Ta không biết ngươi tại sao muốn tìm kiếm Vương Á Đông. Tình huống hiện tại là, người lái xe trở về không kịp, chim sẻ đã đi đón ngươi. Ở đồng âm thanh nhanh chóng nói. Minh Bạch. Vương Kiệt lập tức biểu thị biết. Trong xe bánh mì quát tay lái phụ mỹ nữ cũng biết Vương Kiệt lúc nói chuyện, nàng cũng không có phát ra âm thanh. Còn có thể hay không để cho ngươi bên người vị mỹ nữ kia đừng kêu. Ở đồng âm thanh lại truyền qua. Vương Kiệt, ta có thể quản được a? Ngược lại tay lái phụ mỹ nữ nháo cái đỏ thẫm mặt, bất quá nàng cũng không có dám tùy tiện chen vào nói. Bởi vì Vương Á Đông khu biệt thự ở thành thị vùng ngoại thành bộ phận, cho nên càng lái xe nhất định là càng ít. Trước mặt xuất hiện cửa tiểu khu thời điểm làm Vương Kiệt có chút ngoài ý muốn chính là, cửa tiểu khu hàng rào lại đã có phụ cận đồn công an cảnh sát nhân dân mở cửa ra. Bảo an cái gì đều không có ngăn trở. Bất quá Vương Kiệt vẫn là rơi chậm lại tốc độ xe trực tiếp chui vào khu biệt thự, sau đó thẳng đến Vương Á Đông biệt thự, ngay tại biệt thự của hắn bên ngoài giáp chi. Một tiếng, Vương Kiệt một cái xinh đẹp vẫy đuôi đã đem xe dừng ở chỗ đó. Các ngươi có thể đi, còn có, ta nợ ngươi một bữa cơm, lần này có thể phải lỡ lời. Vương Kiệt bỏ lại một câu, trực tiếp cầm lấy notebook đã đi xuống xe. Wow, quá đẹp trai. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế mỹ nữ cơ hồ đôi mắt đều tại tỏa ánh sáng rồi, nhất là Vương Kiệt kia suốt quãng đường không ngừng trò chuyện ghi lại, quả thực giống như là trong hiện thực cho nàng diễn ra một bộ điệp trung điệp. Tử Kỳ, người có nghe hay không, hắn nói với ta khiếm một bữa cơm, người nói người nam nhân này đương bạn trai như thế nào đây? Tay lái phụ mỹ nữ có chút hưng phấn mở miệng nói. Hắn là nói với ta. Cây khởi Liễu Kỳ ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Hưng phấn mỹ nữ. Nàng hưng phấn biểu cảm trực tiếp sững sờ ở trên mặt, phảng phất có một chút không thể tin được chính mình nghe được cái gì, nàng có chút ngạc nhiên quay đầu lại nhìn ngồi ở sau tòa cây khởi Liễu Kỳ, không phải là Tử Kỳ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói, hắn là nói với ta. Cây khởi Liễu Kỳ cho nàng một cái khuynh quốc khuynh thành nụ cười, kia gần như hoàn mỹ nụ cười, làm thân là nữ nhân mỹ nữ đều là sừng sốt hai cái. Lúc này Vương Kiệt đã cùng Vương Á Đông mặt đối mặt, hoặc là nói là Vương Á Đông chính mình đi ra. Dù sao Vương Kiệt vừa mới dừng xe tốc độ có một chút quá mạnh, hơn nữa thiên thượng phi cơ trực thăng đã tới rồi. Chương 1803 nhiệm vụ chi đuổi bắt mèo môn 7. Kia phi cơ trực thăng nổ vang tiếng có chút lớn, Vương Á Đông không có khả năng không nghe được. Ngươi là ai, là tới bắt ta sao? Vương Á Đông nhìn thiên phía trên, sau đó vừa trầm mặc một chút hỏi. Ta không thời gian đùa với ngươi cái khác văn tự trò chơi, hạt tử đã bị chúng ta bắt. Ngươi chính mình tâm lý nắm chắc, ngươi tại quốc nội nhiều năm như vậy cũng đều là an an ổn ổn, nói vậy ngươi cũng không nghĩ trở lại cuộc sống trước kia, hiện tại hiểu nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nàng phải có hài tử của ngươi. Vương Kiệt vừa mở miệng chính là bom, đem Vương Á Đông cấp nổ không nhẹ. Không phải là, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Vương Á Đông còn sờ không rõ ràng lắm Vương Kiệt rốt cuộc là cái gì lai lịch. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, K2 mèo môn ngươi có biết là ai? Ngươi ở đây cái đạo thượng lăn lộn thời gian dài như vậy, hắn bây giờ đang ở tại đây tòa thành thị trong đó, hơn nữa tay hắn bên trong có đủ để cảm nhiễm toàn bộ thành thị thần kinh độc khí, cho nên, ta phải muốn biết rõ ràng hắn rút lui lộ tuyến. Hạt tử dám đến quốc nội, hắn tới tìm ngươi, không phải sao? Vương Kiệt còn nói ra câu nói thứ hai. Cho nên, nói cho ta Hạt Tử bọn hắn có cái gì lui lại lộ tuyến, bằng không lời nói, Hạt Tử thành công, người có biết các ngươi cũng chạy không được. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi nói? Vương Á Đông mặt không đổi sắc nhìn Vương Kiệt. Răng rắc. Một tiếng, Vương Kiệt trực tiếp theo trên người móc súng lục ra, hướng về Vương Á Đông. 5 giây. Vương Kiệt nói xong, không nói hai lời, cơ hồ giơ thương lên chớp mắt liền trực tiếp bóp cò. Phốc một tiếng nặng nề âm thanh, gắn ống hãm thanh tiếng xung cũng không lớn, nhưng là viên đạn lại cơ hồ tinh chuẩn xẹt qua Vương Á Đông gương mặt, tại hắn khuôn mặt để lại một đạo vết máu. Mà Vương Kiệt trên mặt biểu cảm một điểm thay đổi đều không có, tay thậm chí liền run cũng chưa run. Nhưng là Vương Á Đông run một cái, hắn từng theo Hạt Tử lăn lộn quá, cho nên hắn phi thường rõ ràng cái dạng gì người dám nổ súng, cái dạng gì người không dám nổ súng. Vương Kiệt cái kia nhất thương, liền tí tẹo do dự đều không có, móc súng, lên đạn, nâng thương, nổ súng hành văn liền mạch lưu loát. Liền một giây loại cơ hồ đều không có, nhưng là hắn viên đạn lại tinh chuẩn xẹt qua hắn khuôn mặt. Mấu chốt nhất chính là, Vương Á Đông căn bản không nghĩ tới Vương Kiệt biết lái thương, cho nên hắn không trốn. Đây là cái gì dạng thương pháp, cái dạng gì tâm lý tố chất, Vương Á Đông tự nhận hắn làm không được. Hạt Tử bọn hắn tại thành thị dưới đất thông đạo bên trong có một đầu lối đi bí mật, lợi dụng thành thị xuống nước thông đạo, trực tiếp thông hướng đến đường Hoa Mai Sông, ta không biết cụ thể lộ tuyến, ta cũng không biết hắn làm sao mà biết, nhưng là hẳn là cùng cái thành phố này bên trong một chút ma túy có liên quan hệ. Vương Á Đông liền trực tiếp lên tiếng. Không có người muốn chết, hơn nữa Vương Á Đông tin tưởng, 5 giây đến, hắn trực tiếp nổ súng. Cho nên hắn không do dự, một giây đều không có. Vương Kiệt thu thương, sau đó trực tiếp cấp thiên thượng ngoắc, thiên thượng chim sẻ nhìn thấy sau lập tức bắt đầu rất nhanh rơi chậm lại, phi cơ trực thăng đã mở ra cửa khoang ném ra thang dây. Người cứ như vậy tin tưởng ta. Vương Á Đông sửng sốt. Hắn cho rằng Vương Kiệt tối thiểu muốn xác nhận một chút, nhưng là ai biết Vương Kiệt liền trực tiếp đi. Đúng rồi, bọn hắn bình thường là thông qua thuyền đánh cá rời đi trước cái thành phố này, tại hạ du bọn hắn hẳn là có lặn xuống nước tìm hàng khí, nhưng là mèo môn như thế nào muốn làm. Có phải hay không thông qua cái này con đường, ta cũng không biết. Vương Á Đông gặp Vương Kiệt không có trả lời, hắn chính mình trầm mặc một chút liền nhất định lên tiếng. Vương Kiệt vòng lên ngón trỏ cùng ngón tay cái, khác ba cái đầu ngón tay thụ, tương tự với OK thủ thế, nhưng là đây là chiến thuật thủ thế thu được ý tứ. Thang dây đã đến Vương Kiệt bên người, hắn đưa ra một bàn tay bắt lấy thang dây, phi cơ trực thăng lập tức rất nhanh lên không. Vương Kiệt không có thượng phi cơ trực thăng ý tứ. Tốc độ như vậy nhanh hơn, tuy rằng dẫm thang dây phía trên, phi cơ trực thăng lấy mỗi giờ tiếp cận 200 cây số giờ phi hành thực sự là vô cùng kích thích, nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hơn nữa độ cao cũng không có khả năng quá thấp, bởi vì dễ dàng bị người bình thường quay chụp đến. Mặc dù là như vậy, phòng trừng cũng không thiếu được bị quay chụp đến, nhưng là phương diện này, phòng trừng ở đông bọn hắn đã nghĩ đến. Phi cơ trực thăng tại thiên phía trên, bay thẳng thẳng tắp tốc độ tự nhiên rất nhanh. Đại khái là phải không đến 20 phút thời gian, Vương Kiệt tại khoảng cách chỗ cần đến gần nhất một tòa bệnh viện đại lâu sân bay trực tiếp nhảy xuống. Cấp phía trên bị hoa một cái thủ thế sau đó, Vương Kiệt rất nhanh xông về bệnh viện cầu thang. Thang máy cái gì không cần nghĩ, bệnh viện thang máy nhiều người thiếu, tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, còn không bằng Vương Kiệt leo lầu thêm mau đâu. Xa xa nhìn cái kia treo ngược ở phi cơ trực thăng phía dưới thân ảnh, cây khởi liễu kỳ không biết rốt cuộc là cái dạng gì tâm tình. Hoặc là nói, hắn rốt cuộc là cái dạng gì người. Cảnh tượng như vậy thường thường chỉ có tại điện ảnh chung nhìn đến, nhưng là tại trong hiện thực ngươi là dường như rất nhỏ khả năng nhìn đến, nhưng là nàng tận mắt thấy rồi, mà làm đây hết thảy người là một cái vừa mới 19 tuổi, cùng nàng giống nhau tuổi dậy thì người. Rốt cuộc là cái dạng gì trải qua, cái dạng gì tín niệm, cái dạng gì trách nhiệm tại thúc đẩy hắn. Mà hắn làm sự tình, lại vĩnh viễn đều tại bọn hắn những cái này người bình thường tầm mắt ở ngoài. Vừa mới tình hình như vậy, cái thành phố này hiển nhiên đã xảy ra một chút rất lớn nguy cơ. Nhưng là, cái thành phố này sở hữu người bình thường nhưng ở hài lòng thượng ban, hay hoặc là hài lòng hẹn bằng hữu, đang ăn cơm, uống cà phê trà chiều, rạp chiếu phim bên trong nhìn điện ảnh, tình lữ ở giữa ngồi ở cùng một chỗ nhơn nhất nghiêng nghiêng. Bọn hắn vĩnh viễn cũng không biết xảy ra chuyện gì, những cái này hình như cùng bọn hắn cùng một nhịp thở, nhưng là lại hình như cùng bọn hắn không hề quan hệ. Là hắn dạng người này. Yên lặng thủ hộ bọn hắn mỗi một người, bao gồm nàng cây khởi liễu kỳ. Đi thôi. Cây khởi liễu kỳ mở miệng nói. Tay lái phụ còn tại hưng phấn, mỹ nữ có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn cây khởi Liễu Kỳ, cảm giác tâm tình của nàng không quá đúng, bất quá nàng cũng không nói cái gì, dù sao nơi này cũng không phải là con mắt của các nàng. Một lần nữa lên chỗ tài xế ngồi, phát động ô tô, hướng cửa tiểu khu đi đến. Chẳng qua là mỹ nữ này cùng cây khởi Liễu Kỳ có chút ngoài ý muốn chính là, khi hắn nhóm rời đi cửa tiểu khu thời điểm, nguyên bản canh giữ ở cửa tiểu khu 4 cái cảnh sát nhân dân, đồng loạt cho các nàng chào một cái. Lái xe mỹ nữ cũng là sửng sốt một chút, nàng từ trước đến nay đều không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy, nàng cũng không biết vì sao, nhưng là đột nhiên, một cỗ không hiểu sứ mệnh cảm liền từ nội tâm của nàng trào ra. Cảnh sát thúc thúc tái kiến, các ngươi cũng cực khổ. Mỹ nữ đánh xuống cửa kính xe, hướng phía ngoài phất phất tay, mới ly khai nơi này. Lên xe, Vương Kiệt mới vừa từ bệnh viện bên trong lao ra đến, cửa một chiếc xe đã đang chờ, Vàng Tình. Đi. Vương Kiệt trực tiếp mở ra tay lái phụ nhảy đi vào. Bá một tiếng kéo lên dây an toàn, Vương Kiệt lập tức mở ra máy tính, liên lạc ở Đông. Lập tức tiến vào thành kiến cục dữ liệu, điều tra toàn thành phố cống thoát nước hệ thống. Quan trọng nhất chính là, bên trong phải có bỏ hoang cống thoát nước hệ thống. Vương Á Đông nói tại chúng ta thành phố mặt cống thoát nước hệ thống bên trong có một đầu lối đi bí mật, hẳn là một chút ma túy khai phá đi ra. Vương Kiệt để cho Đông trở về cái tin tức. Sau đó hắn lập tức mở ra máy tính. Nhảy ra Bắc Kinh quân đội chuyên dụng bản đồ, sau đó bắt đầu tại phía trên đánh dấu điểm, mở ra bản đồ đem hắc chỗ chú thôn bản đồ tiêu xuất đến, cái điểm này, chớp mắt liền phi thường rõ ràng, nó tại khoảng cách bờ sông chẳng phải là rất xa. Vương Kiệt trầm tư một chút, lập tức mở ra Baidu Bách Khoa tìm thử hắc chỗ chú thôn, bất quá, tạm thời không có lục soát. Tình Kiệt, thành kiến cục dữ liệu bên trong chỉ có mới nhất cống thoát nước số liệu tư liệu, mà lão tư liệu đều là thành thị Lam Đồ. Bởi vì rất nhiều đều đã bỏ hoang, những thứ này đều là tại thành thị xây thành hồ sơ quán bên trong lưu trữ tồn trữ, không có điện tử bản cũ. Ở Đông bay nhanh nói. Vương Kiệt lông mày trực tiếp cau lên. Cho ta tìm ra hắc chỗ chú thôn tư liệu. Vương Kiệt bay nhanh trả lời một câu. Hắc chỗ chú thôn, ở Đông sừng sốt một chút. Đúng, hắc chỗ chú thôn danh xưng từ đến đợi sở hữu tư liệu. Vương Kiệt nói thẳng, những tài liệu này tại Baidu thường khó tìm. Chủ yếu là nó là cái thôn trang, nếu thị trấn lời nói, Baidu phía trên là khẳng định có. Minh Bạch, cho ta một phút. Ở Đông lập tức liền trực tiếp đi bận rộn. Không có đợi cho một phút, mấy chục giây sau đó, Vương Kiệt hãy thu đến ở Đông phát tư liệu. Hắc chỗ chú thôn, lịch sử đã lâu, thôn trang này tên nơi phát ra đã có ít nhất mấy trăm năm lịch sử. Nó sớm nhất chính là bởi vì nơi này có quặng, theo sau liền có một chút tất cả lớn nhỏ hắc chỗ chú đào quáng. Mà thôn trang chính là bởi vì những cái này đào quáng công nhân tụ tập mà hình thành. Loại này khoáng vật đang xây quốc chi trước điên cuồng nhất, bởi vì khi đó là một cái đặc thù thời kỳ. Bất quá về sau, nơi này dù sao không phải là cái gì mỏ dầu, đều nhất nhất bỏ phế. Phái xe, đến hỏi trong thôn lão nhân, nhìn hắn nhóm có biết hay không thôn trang phụ cận trên núi có không có gì sơn động, thủy hệ có thể nối thẳng đường hoa mai sông. Vương Kiệt trực tiếp để cho Đông trả lời một câu. Nếu như những lính đánh thuê này không có đường lui lời nói, bọn họ là không có khả năng bán mạng cấp mèo mun, đừng cho là khủng bố tổ chức người sẽ không sợ chết. Vậy ngươi muốn nhìn là cái gì loại hình khủng bố tổ chức? Ta minh bạch, hiện tại liền phái xe đi qua. Ở Đông lập tức liền lên tiếng. Trên thực tế, phía sau cục diện tại bên kia đã khống chế được, bọn hắn trong tay mặt liền hai người chết rồi, mà cái khác tay súng bắn tỉa đều đã bị Vương Kiệt cấp xử lý xong. Bất quá nơi này tiến độ phiền toái vẫn có một điểm. Tham mưu trưởng, thi thể công việc kiểm tra còn chưa hoàn thành sao? Cao Tổng lớn tiếng hỏi. Ôn Tổng, Cao Tổng, hiện tại chúng ta tìm kiếm tiến độ có chút chậm, chủ yếu là các chiến sĩ chịu không nổi, chúng ta lại không thể làm tinh nhuệ nhất cái kia vài cái đặc chiến tiểu tổ đi qua. Vũ Cảnh Trung đoàn tham mưu trưởng cười khổ mà nói. Tình huống gì, không phải là tìm một vật sao? Tổng cộng liền ba cái thi thể, có thể có nhiều khó khăn. Cao Tổng liền trực tiếp nổi giận, lớn tiếng mở miệng hỏi. Thật Cao, người trước giảm nhiệt, đây nhất định là có đặc thù nguyên nhân. Tham mưu trưởng, người nói một chút, tình huống gì? Ôn Tổng lập tức mở miệng nói. Chủ yếu là thi thể quá thảm thiết, tiểu tử kia cầm lấy chính là 10 thước thư kích bộ thương, cái này không phải là dùng để đánh nhân đó ha. Tham mưu trưởng cười khổ một tiếng. Người nói chính là vô nghĩa, trung tâm thôn trang khoảng cách 3 cái chỗ nấp gần nhất khoảng cách là 1.500 mét. Xa nhất khoảng cách là 2.000 mễ, tình huống như vậy, không cần 10 thước dùng cái gì. Cao Tổng lớn tiếng nói. Tính là Vương Kiệt dùng 88 thư đều đánh ra quá 2.400 mễ siêu viễn cự ly ghi lại, nhưng là đây là thực chiến. Người có biết không biết cái gì là dân chúng sinh mệnh tối cao? Cầu ổn không cần 10 thức dùng cái gì? Tham mưu trưởng bị chửi cầu huyết lâm đầu, nhưng là hắn lại không thể nói cái gì, cười khổ một tiếng nói kia lão thủ trưởng ngươi cũng không phải không biết, tay hắn trong kia đem 10 thức là tiên tiến nhất cải tiến hình, lớn nhất tầm sát thương 2.000 mễ. Trong này một cái tay súng bắn tỉa, bởi vì viên đạn là siêu cao tốc xoay tròn tiến vào nhân thể, tăng thêm vừa vặn theo tay súng bắn tỉa kia đầu chui vào, hắn toàn bộ đầu đều trực tiếp nổ tung cùng bị đánh nát dưa hấu không nói, nửa người trên giống như bị một cái cánh tay thô máy khoan điện theo cổ cấp chui đi qua, hơn nữa thương thế kia thậm chí so với ta hình dung khoa trương hơn, 10 thức viên đạn đều hiếm thấy vừa mới lưu tại thân thể hắn. Nhưng là thi thể kia nội tạng mảnh nhỏ cùng máu vẩy ra phạm vi 1-2 thước vuông phạm vi. Liền hai cái theo lấy pháp y đều nhổ ra, không cần nói binh lính bình thường rồi, mặt khác hai cái hơi tốt một chút, cũng không tốt đến chỗ nào đi. Vấn đề là đặc chiến tổ cái kia vài cái đều có nhiệm vụ, những cái này binh lính bình thường cùng pháp y đều là một bên phun một bên thu thập thi thể. Tham mưu trưởng nói cũng không phải là thật thoải mái. Chủ yếu là, trận kia mặt quá hung tàn rồi. Đây cũng là vì sao không cần 10 thước đánh nhân nguyên nhân, nhưng là loại tình huống này, chỉ có thể dùng 10 thước. Bang bang bang. Vương Kiệt ngón tay có tiết tấu tại trung khống hòm giữ đồ phía trên đánh, nhưng là đầu óc của hắn lại nằm ở chạy không trạng thái. Lúc này bọn hắn ở Diệp Tấp Lòng cuộc sống gia đình vật công ty bên ngoài, tùy thời đều có thể đi vào, nhưng là hiện tại Vương Kiệt đang đợi kết quả, Bắc Kinh ngay tại đường Hoa Mai bờ sông phía trên, cùng nước sông chỗ giáp nhau nhiều lắm, muốn phát hiện rất khó. Hơn nữa dưới nước tiềm hàng khí, tăng thêm nơi này nước sông, nếu để cho đối phương theo dưới nước chạy trốn, kia tìm được vô cùng khó khăn. Trừ phi ngươi đại quy mô vận dụng toàn bộ mọi người lực vật lực. Nhưng là nếu như mèo môn đạt được mục đích, không cần phóng thích, chỉ cần đem độc khí giấu ở thành thị một cái xó xỉnh bên trong, Vương Kiệt bọn hắn sẽ không khả năng hao phí toàn bộ mọi người lực vật lực đi bắt mèo môn. Nhân lực sở hữu vật lực làm ứng cấp bách phòng ngự cũng không đủ, không cần nói đi bắt người. Đừng nhìn đường Hoa Mai sông giống như chỉ là một con sông, nhưng là nước sông cũng không trong suốt, tại rơi chậm lại đi tới, tăng thêm đường Hoa Mai sông bên trong tạp âm rất lớn, sonar đợi cũng không dùng được. Người có biết hắn tiềm hàng khí là hướng lên dạo chơi vẫn là hướng xuống dạo chơi. Hơn nữa mèo môn bọn hắn rất khả năng chính là thông qua cái này con đường tiến đến. Đương nhiên lấy kia một vài người thực lực, theo lục địa biên cảnh, ngụy trang thành quốc nội người, đến Bắc Kinh nơi này cũng không nan. Nhưng là bọn hắn chạy trốn không có khả năng đi đường bộ. Vàng Tình không dám quấy rầy Vương Kiệt, nàng yên lặng ngồi ở chỗ tài xế ngồi, quan sát hết thảy chung quanh, nàng biết óc của mình không bằng Vương Kiệt dùng tốt, cho nên tạm thời nàng liền làm chính mình công việc phụ trợ là được rồi. Bang! Vương Kiệt đình chỉ ngón tay đánh. Chúng ta không thể đợi thêm nữa. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói, chúng ta đi vào, đi tìm Trương Hải Yến. Không tìm bọn hắn chạy trốn lộ tuyến sao? Đường Hoa Mai sông quá lớn, hoàn toàn phong tỏa không thực tế, không có nhiều như vậy người lực vật lực, thủy cảnh nhân lực không đủ. Hơn nữa đường Hoa Mai bờ sông thượng đối phương khẳng định có lưu thủ nhân viên, một khi phát hiện không đúng, thông chi mèo môn có khả năng rất lớn. Hơn nữa chúng ta không thể cam đoan, mèo môn cùng hắc chỗ chú thôn phụ cận núi hình vòng cung cái kia nhóm người đường chạy trốn là cùng một chỗ, cho dù là tìm đến đám kia nhân đường chạy trốn, mèo môn cũng không nhất định tìm đến. Vương Á Đông đã nói. Cái kia dưới đất thông đạo, nếu như chúng ta có sung chân thời gian, tìm được nó không khó, nhưng là chúng ta bây giờ thiếu hụt nhất đúng là thời gian, trước mắt cách hắn nhóm cho ra cuối cùng giao tiếp thời gian còn có không đến một mấy giờ nhiều một chút. Sắc trời đã tối, chúng ta đi, đi vào tìm Trương Hải Yến. Vương Kiệt hít sâu một hơi. Răng rắc. Một tiếng, Vàng Tình không nói gì, mà là trực tiếp đem thương lên đạn, bỏ vào chính mình quần áo bên trong. Đi. Máy vi tính sách tay Vương Kiệt không mang, hắn cần phải đồ vật điện tử chiến trình tự có thể viễn trình khống chế, chỉ cần liên tiếp là được rồi. Vương Kiệt bọn hắn chuẩn bị hành động. Bên này ở đông cũng trực tiếp thông chi cao tổng cùng ôn tổng. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, cùng quân khu cùng với tỉnh bên trong hội báo, đây là phải hành động, không có cách nào. Vâng, Vương Kiệt không biết những cái này, dù sao không có người ngăn cản hắn, nhưng là hắn biết. Ở phía sau hắn có vô số người đang giúp chỗ hắn lý hậu cần sự tình hít sâu một hơi, Vương Kiệt trực tiếp nhấc chân liền hướng bên trong đi đến, bất quá lại đi tới cửa thời điểm hắn lấy ra điện thoại của mình trực tiếp bấm một cái mã số là Trương Hải Yến. Ngươi mạnh khỏe, đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái dễ nghe nữ nhân âm thanh. Theo Diệp Tắc Lòng tướng mạo liền nhìn ra, cha mẹ của nàng tướng mạo không có khả năng kém. Vương Kiệt liền trực tiếp lên tiếng: Trương tổng ngươi mạnh khỏe, ta là Diệp Tắc Lòng huấn luyện viên, là như thế này, về con gái ngươi sự tình, chúng ta có một chút sự tình muốn cùng ngươi đàm một chút. Tốt, không thành vấn đề, xin hỏi ngươi tại chỗ nào? Là ta nữ nhi đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Hải Yến vừa nghe lập tức khẩn trương lên. Không có, chính là về nàng một chút tính cách cùng với tâm lý phương diện vấn đề. Vương Kiệt mở miệng nói, ta bây giờ đang ở công ty của các ngươi cửa, hai người, một nam một nữ. Tốt, ta hiện tại để ta thư ký xuống đón ngươi. Trương Hải Yến trực tiếp mở miệng nói. Tốt, chúng ta tại bên ngoài chờ đợi. Vương Kiệt hít sâu một hơi. Giờ khắc này ở tầm mắt của hắn bên trong, hệ thống phóng hình ảnh đang tại không ngừng biến hóa, sở hữu video đều tại tiến hành đối lập, nhà này sinh vật công ty nội bộ sở hữu theo dõi số liệu đều đã tại Vương Kiệt bên trong phạm vi khống chế. Những cái này số liệu đang tiến hành lẫn nhau so sánh đối chiếu, thông qua so sánh đối chiếu số liệu đến xác định công ty nội bộ phải chăng nhiều tân khuôn mặt xa lạ. Mà những người này rất khả năng đều là mèo môn mang đến, mèo môn không có khả năng chính mình một người liền dám đến Trương Hải Yến nơi này. 5 phút sau đó, cả người cao lớn ước 1m7 hơn 20 tuổi nữ hài xuất hiện ở Vương Kiệt trước mặt, nàng nhìn thấy Vương Kiệt cùng Vàng Tình liền lập tức mặt mỉm cười nói hai vị, phiền toái xin theo ta. Trương Tổng đã đang đợi các ngươi. Tốt, cảm ơn. Vương Kiệt lễ phép đạo tiếng cảm ơn. Lúc này đã đến lúc tan việc lúc, ba người rất nhanh liền đi trước Trương Hải Yến phòng làm việc, đương vào Trương Hải Yến văn phòng bên trong sau đó, vào nhà bên trong thời điểm Vương Kiệt xác định trong này không có những người khác. Chỉ có ba người bọn hắn người, mèo môn ở địa phương nào Vương Kiệt tạm thời không thể xác định, nhưng là lớn nhất khả năng tại Trương Hải Yến phòng thí nghiệm bí mật bên trong. Cho rằng trước mắt phân tích, mèo môn không có rời đi Trương Hải Yến nơi này, hắn liền khẳng định còn ở lại chỗ này. Nhưng là đại lâu bên trong theo dõi trải rộng, nếu như mèo môn xuất nhập lời nói, hắn không có khả năng tránh đi sở hữu camera giám sát, mà không bị Vương Kiệt phát hiện, nơi này theo dõi sở hữu ghi lại Vương Kiệt đều nhìn rồi, không có sửa chữa dấu vết. Chương 1804 nhiệm vụ chi đuổi bắt mèo môn 8. Thật hiển nhiên, mèo môn đối với chính mình ép buộc đi ra đại tràng diện phi thường tự tin, hắn không nhận vì có người có thể ngắn như vậy thời gian bên trong tìm đến hắn. Bởi vì hắn xuất hiện ở đây là không có dấu hiệu nào, người khác liền căn bản không có khả năng phát hiện hắn. Trừ phi núi hình vòng cung bên kia bị bắt chặt rồi, mới có cái này khả năng, nhưng là toàn bộ núi hình vòng cung bên kia, phá cục không dễ dàng như vậy. Nếu như không phải là Vương Kiệt quá mức biến thái, chỉ là như vậy đại phạm vi bên trong 5 cái tay súng bắn tỉa làm sao tìm được. Cái này không phải là mấy ngàn thước vuông rừng cây. Kia chiều dài đều là mười mấy cây em núi rừng, đi tìm 5 cái cực kỳ giỏi về ngụy trang đang tập kích, hơn nữa đối phương trong tay mặt còn có con tin. Nếu thật là rằng có lời nói, vài ngày đều có khả năng. Cho nên đây cũng là vì sao mèo môn bình tĩnh như thế nguyên nhân. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến. Vương Kiệt nhanh như vậy tốc độ cũng đã tìm đến nơi này. Chỉ có thể nói, bật ha chồng nhân sinh không cần giải thích. Trên thực tế, cho dù là không có xem qua tình tiết, Vương Kiệt tìm được hắn cũng tiêu phí không được quá dài thời gian. Hai vị ngươi mạnh khỏe, ta chính là Trương Hải Yến, Diệp Tắc Lòng mẹ, hai vị xưng hô như thế nào? Trương Hải Yến là một cái hơn 40 tuổi, nhưng là nhìn nhiều nhất hơn 30 tuổi nữ tử. Mặc lấy trang điểm đều cực kỳ thời thượng. Dung mạo hiện tại cũng rất có mị lực, không cần nói là lúc còn trẻ rồi, khẳng định sẽ không kém. Xin chào, Bạch Linh. Vàng Tình cười cười, sau đó tiên chủ động vươn tay cùng Trương Hải Yến nắm tay. Ngay tại hai người tay cầm chặt chớp mắt, đứng ở Vàng Tình bên người Vương Kiệt, đột nhiên bạo khởi, đột nhiên xoay người lại một cái đá nghiêng, hắn động tác cực kỳ đột nhiên cùng tấn mãnh, đùi phải nâng lên chớp mắt, thân thể về phía sau xoay tròn, đùi phải gót chân vị trí trực tiếp hung hăng đá vào Diêu thư ký trên vai mặt. Dưới đầu mặt bộ phận. Oanh một tiếng thật lớn mà nặng nề âm thanh, Vương Kiệt căn bản cũng không có lưu thủ, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Diêu thư ký một cước đá bay 34 mét xa, oanh một tiếng, đánh vào bức tường ra phía trên, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đây cũng là nàng vận khí tốt, hoặc là nói Vương Kiệt đối với chính mình thân thể khống chế năng lực cường hãn, nếu như Vương Kiệt chân cao tới đâu một điểm, không phải là dán vào bả vai của nàng, đá cổ bộ phận, mà là bị đá đầu bên cạnh lời nói. Phòng trừng cổ của nàng chớp mắt liền trực tiếp chiết. Đối với dạng người này, không có gì hay lưu thủ, bọn hắn không có khả năng đối với bất kỳ cái gì phần tử khủng bố thỏa hiệp, cũng không có khả năng lưu thủ, mặc kệ nàng là không phải là nữ nhân. Đá ngất đi qua chớp mắt, Vương Kiệt trực tiếp đi tới, tại trên người của nàng đem súng lục lục soát, sau đó theo trên người lấy ra đến trước tiên chuẩn bị tốt duy nhất plastic băng, theo phía sau nàng trực tiếp đem nàng hai tay cổ tay, ngón tay cái các nơi toàn bộ dùng băng trực tiếp đóng tốt. Vương Kiệt mới không có khả năng như là một chút phim truyền hình bên trong diễn, muốn làm hôn mê kẻ địch sẽ không xía vào, không muốn đi theo người khác nói chuyện phiếm linh tinh, sau đó đối phương tỉnh lại phản sát, liền không thể làm cho người tốt thật tốt tướng địch nhân bắt lấy. Các ngươi là có ý tứ gì? Trương Hải Yến mộc trừng miệng ngốc nhìn Vương Kiệt cùng Vàng Tình. Trương Hải Yến, quốc tế khủng bố tổ chức K2 đầu mục mèo môn tình nhân, đã từng hai người là yêu người, đồng thời cũng là mèo môn đắc ý nhất đệ tử, ngươi và mèo môn sinh ra một cái nữ nhi, Diệp Tấc Lòng. Thân phận của nàng ta không biết ngươi rõ ràng không rõ ràng lắm, nàng là mèo môn phái tại bên cạnh ngươi giám thị ngươi người, đồng thời cũng là mèo môn tình nhân. Vương Kiệt chỉ bên cạnh hôn mê Diêu thư ký, ngữ khi bình tĩnh mở miệng nói, về phần nàng có khả năng hay không có cái gì di chứng, ai để ý. Nói lên nàng cũng đáng thương, chính xác là không có người để ý, liền mèo môn cũng không để ý nàng, mà Trương Hải Yến cũng không có khả năng. Về phần Vương Kiệt cùng Vàng Tình, toàn bộ phần tử khủng bố đều đáng chết. Tùy theo Vương Kiệt lời nói, Trương Hải Yến khuôn mặt lóe lên vẻ kinh hoàng, sau đó liền là trầm mặc. Hắn đã tới đúng không? Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng hỏi. Dư thừa nói ta không muốn nhiều lời, ngươi bây giờ còn có cơ hội đổi ý, hắn cũng không biết chúng ta đã tới. Chỉ cần đã khống chế mèo môn, ngươi sự tình, quốc gia có thể chuyện cũ bỏ qua, nhưng là nếu như ngươi khăng khăng một mực lời nói, này đã không phải là ngồi tù vấn đề. Nếu như ngươi không cho ngươi chính mình suy nghĩ lời nói, làm phiền ngươi cho ngươi nữ nhi suy tính một chút. Vương Kiệt ngữ khí bình tĩnh. Thật còn có thể quay đầu sao? Trương Hải Yến ánh mắt có chút mê mang ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt hỏi. Ta không xả như vậy nhiều lắm, ngươi không phải là hơn một buồn thiện cảm người. Hắn đang làm gì ngươi chính mình tâm lý nắm chắc, người phòng thí nghiệm bên trong đang làm gì, người trong lòng cũng đều biết, vật kia nếu như chế tạo ra đến, cái thành phố này liền lưu động dân cư 100 vạn người, ngươi hiểu chưa? Ta hiện tại liền hỏi ngươi, này nọ chế tạo ra tới sao? Vương Kiệt trực tiếp hỏi nói. Không có, còn có 12 mấy giờ trái phải, rất nhiều thứ chiết xuất chế tạo phi thường phiền toái, nhưng là hắn hiện tại đã khống chế phòng thí nghiệm bí mật, những người khác không thể vào ra, mà ta bị Diêu thư ký chảnh chết. Hiện tại toàn bộ sinh vật nhà xưởng bên trong có hắn mai thiết bom, hơn nữa hắn còn đã khống chế theo dõi. Trương Hải Yến cười khổ mà nói. Không, hắn không có, theo dõi tại tay của ta bên trong, ta muốn cho hắn nhìn cái gì, hắn liền nhìn cái gì. Bom ở địa phương nào ngươi biết không? Vương Kiệt hỏi. Không biết. Trương Hải Yến cười khổ lắc đầu, Diêu thư ký nên biết. Cho ta một cái gian phòng, cách âm hiệu quả tốt, cho ta một cây đao. Vương Kiệt trực tiếp nhìn về phía bên cạnh Vàng Tình. Ngươi muốn làm gì? Vàng Tình cả người đều dọa nhảy dựng. Vì cái thành phố này 100 vạn người, ta không ngại biến thành ác ma. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Đừng, ngươi khẳng định có biện pháp khác. Vàng Tình dọa nhảy dựng, Vương Kiệt muốn làm cái gì, nàng đại khái có thể đoán được, còn có cái gì, đơn giản chính là tra tấn bức cung. Hơn nữa, muốn theo Diêu thư ký chết như vậy chung nhân tay bên trong tra tấn bức cung. Tay kia đoàn có thể nghĩ. Tuy rằng nàng chết không có gì đáng tiếc, nhưng là Vàng Tình không nghĩ Vương Kiệt biến thành một cái giống như là hắn chính mình đã nói ác ma, chẳng sợ tay hắn bên trong đã vài cái nhân mạng. Trương Hải Yến thân thể đều có một chút run, lúc này Vương Kiệt cho nàng áp lực quá lớn, tuy rằng cái này người trẻ tuổi nhìn tuổi tác cùng nhà các nàng Diệp Tấc Lòng không sai biệt nhiều, nhưng là hắn lúc này trên người cỗ kia áp lực vô hình, quá kinh khủng. PS nơi này Vương Kiệt đã hóa trang rồi. Cho nên Trương Hải Yến không có nhận ra Vương Kiệt. Thậm chí Trương Hải Yến cảm thấy, cùng mèo môn cũng không xê xích gì nhiều. Người có biết không biết, nếu như một cái không dỡ xuống, chết khả năng chính là ta ngươi. Vương Kiệt nhàn nhạt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ta không sợ chết. Vàng Tình thực dứt khoát lắc đầu. Được chưa? Vương Kiệt gật đầu, mèo môn theo phòng thí nghiệm bí mật bên trong đi ra không? Đi ra, trước mắt đã là xế chiều. Hắn bình thường mỗi ngày đều là buổi sáng đi ra cầm lấy một chút ăn đi vào, khác thời gian, không có khả năng ra vào phòng thí nghiệm, bởi vì hắn có thể nhìn đến sở hữu theo dõi, cho nên. Ta cũng không có biện pháp. Trương Hải Yến cười khổ một tiếng. Minh Bạch, nếu như là như vậy lời nói, chúng ta quả thật còn có thời gian. Vương Kiệt hít sâu một hơi, đúng rồi, người có biết không biết hắn có cái gì lối đi bí mật. Vương Kiệt nhíu mày mau hỏi. Trương Hải Yến trầm mặc một chút. Hiện tại còn có cái gì không thể nói sao? Vương Kiệt nhìn nàng. Ta minh bạch, người trước sách bắn, theo sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Trương Hải Yến mở miệng nói. Vương Kiệt không có tiếp tục nói chuyện, trực tiếp một chiếc điện thoại đánh cho ở Đông, cấp mèo môn một ngày nghỉ theo dõi, từ giờ trở đi, đừng cho hắn giải ngoại giới bất kỳ tình huống gì, nhưng là ngoại giới vẫn như cũ bảo trì nguyên dạng, chúng ta không cách nào biết được hắn là phủ còn có những nhân viên khác ở lại bên ngoài theo dõi. Minh Bạch. Mặt khác, Tình Kiệt, vừa mới không thể chủ động liên hệ ngươi, chúng ta đã khóa được bọn hắn đường chạy trốn, tại Hắc Chỗ Chú Thôn có một cái cổ lão tương tự với hang đá nước ngầm hệ. Thông qua lặn xuống nước trang bị có thể đến đường Hoa Mai Sông phụ cận một con sông lưu sau đó tiến vào đường Hoa Mai Sông. Chúng ta đã tại hang đá bên trong phát hiện bọn hắn chuẩn bị tốt lặn xuống nước trang bị, tổng cộng có 8 bộ. Nói cách khác kẻ địch có 8, Vương Kiệt lập tức hỏi. Cũng có khả năng là đã dùng, nhưng là tại bên ngoài ngươi tiêu diệt 5 cái, trước mắt bên trong biệt thự, chúng ta đã biết chỉ có 2 người. Ở Đông nhanh chóng nói. Biệt thự sợi quang học sự tình điều tra thế nào? Vương Kiệt lập tức hỏi. Là 3 tháng trước kéo vào đi, khu biệt thự tuy rằng chưa khai phá hoàn tất, nhưng là có bảo an, một cái người đàn ông độc thân, 40 tuổi, sợi quang học là bảo an dùng, nhưng là bị những người này lợi dụng, hiện tại chúng ta cũng không dám cắt đứt. Ở Đông lập tức nói. Ở Đông nói làm Vương Kiệt trong não mặt hiện lên một đạo ánh sáng, hắn quyết đoán mở miệng nói người an ninh kia làm bao lâu bảo an. Hoặc là nói hắn nhìn căn biệt thự này khu đã bao lâu. Gần 2 năm rồi. Cũng chính là bởi vì hắn là một cái người đàn ông độc thân mới nguyện ý trông coi khu vực này, những người khác đều không muốn đến, theo hắn chính mình nói hắn hiện tại cũng là không chịu nổi, bởi vì hắn ở chỗ này cơ bản bình thường là hắn một người, mới mãnh liệt yêu cầu công ty cho hắn kéo dây điện, bằng không hắn sẽ không làm. Mà công ty hiện tại cũng không có những người khác tay, nhưng là nơi này lại không thể hoang phế, dù sao biệt thự này khu cũng hao tốn nhiều cái ức, cuối cùng sẽ cùng ý rồi, cho hắn kéo sợi quang học. Bảo an tra xét sao? Bảo an điều tra a, chứng minh thư chúng ta đã điều tra, không có gì vấn đề quá lớn, centimet của hắn vẫn là mới nhất đại khái 3 tháng trước bổ sung. Ở Đông thực dứt khoát mở miệng nói. Người bây giờ trực tiếp mang người đi bắt hắn, an ninh này có vấn đề, người không cần nói cái khác, dẫn người tới, trận thế làm cho lớn hơn một chút, sau đó liền nói muốn kiểm tra thực hư hắn vân tay. Vương Kiệt thực dứt khoát hỏi. Vâng, ở Đông có lòng muốn hỏi, cuối cùng vẫn là nhịn được. Tại ta phụ cận có phải hay không có sắp xếp nhân? Vương Kiệt đã trực tiếp nhảy vọt qua vấn đề này. Có. Sắp xếp một người cho ta đưa một bộ chuyên nghiệp sách bắn công cụ. Vương Kiệt ngữ khí bình tĩnh hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ở Đông lập tức khẩn trương lên. Cái này sinh vật công ty bị bố trí bom, bất quá đừng lo, ta có thể sách, mà mèo Moon bây giờ đang ở phòng thí nghiệm bí mật bên trong, hắn tương đương với một cái bịt kín không gian. Bên ngoài sở hữu theo dõi chỉ cần cho hắn một sai lầm bức vẽ giống là được rồi. Vương Kiệt bay nhanh nói. Minh Bạch, 10 phút sau liền có khả năng đưa đến cửa chính. Ở Đông mở miệng nói. Vậy cứ như thế, bất cứ lúc nào có thể liên hệ, hơn nữa, chặt chẽ chú ý chúng ta tương ứng khu vực này sở hữu thông tin. Hiểu rõ, quốc an nghe lén tổ đã tham gia, bọn hắn đang tại toàn diện theo dõi một khu vực như vậy sở hữu thông tin đối thoại. Tốt lắm. Nếu có tình huống mới nhất có thể gọi điện thoại cho ta. Lưu lại câu nói sau cùng, Vương Kiệt mới ngưng hẳn trò chuyện. Cúp điện thoại sau đó, Vương Kiệt mới hít sâu một hơi, mấy vấn đề này, cảnh sát kỳ thật đều có thể phát hiện, nhưng là bọn hắn không có nhanh như vậy tốc độ phản ứng, bọn hắn lúc cần ở giữa. Hoặc là nói, bọn hắn không có như vậy trải qua. Bởi vì dựa theo bọn hắn thông thường ý tưởng, bọn hắn nhất định là nghĩ biện pháp giải cứu con tin, giải quyết đạo tặc làm chủ. Mà điều tra đạo tặc thân phận, nhất định là theo hạt tử bên kia vào tay. Dù sao nếu như không phải là Vương Kiệt lời nói, phỏng chừng bọn hắn căn bản không có khả năng nghĩ vậy một vài người căn bản cùng hạt tử không có quá lớn quan hệ, hơn nữa người hỏi hạt tử phải không sẽ nói. Hắn hiện tại chính là một cái lợn chết không sợ nước sôi trạng thái, dù sao chính là chết, chết như thế nào có cái gì khác biệt sao? Như vậy lời nói, tại tình huống khẩn cấp thời điểm bọn hắn liền có khả năng xem nhẹ mấy vấn đề này. Nếu như cho hắn nhóm cũng đủ thời gian lời nói, trong này sơ hở không ít, đáng tiếc, mèo Moon chính là bóp đúng điểm này, sẽ không cho hắn nhóm dự giữ nhiều như vậy thời gian. Vương Kiệt trực tiếp tại chính mình trong não mặt chơi túng hệ thống bắt đầu đối với toàn bộ sinh vật công ty phạm vi nhất cây em mặt sở hữu video một lần nữa bắt đầu phân tích. Lần này phân tích video chủ yếu nhằm vào sinh vật công ty phạm vi nhất cây em nội sở hữu camera giám sát quay chụp đến người đi đường, chiếc xe, vân vân toàn diện phân tích. Thông qua phân tích so sánh đối chiếu, thế nào một vài người không bình thường dừng lại, thế nào một vài người lại tương đối coi trọng chỗ nào, đến xác định này bên ngoài là có phải có nhân giám thị. Này mấy con đường phía trên video cơ hồ quay chụp không có gì góc chết, đều có thể quay chụp đến. Mặt khác đồng thời, hệ thống đã bắt đầu phân tích điều lấy sở hữu dân dụng thông tin hệ thống, bắt đầu ở tuần này bao vây phân tích dị thường hành vi tài khoản. Hiện tại quốc nội sở hữu thông tin tài khoản toàn bộ đều là thực danh chế, cho dù là ngươi có thể mua được một chút trực tiếp sử dụng tạp, nhưng là đó cũng là dùng những người khác chứng minh thư thực danh quá. Mà thân phận của những người này chứng thường thường là một chút tuổi tác khá lớn, cùng bọn hắn cái khác tài khoản so sánh, chỉ biết bọn hắn xuất hiện ở đây cái địa phương phải chăng bình thường. Nhất là mấy ngày gần đây bên trong xuất hiện ở đây cái địa phương, hơn nữa còn không hiểu dừng lại, đều là trọng điểm so sánh đối chiếu đối tượng. Nói thật, như vậy năng lực phân tích, cảnh sát không có. Bởi vì cần tiêu hao số liệu quá lớn, cảnh sát không có cường đại như vậy siêu cấp máy tính phụ trợ tính toán, mà tam đại dân dụng thông tin công ty thông tin số liệu mỗi ngày lại quá nhiều. Đạt tới tình huống như vậy, cần phải tam điểm, thứ nhất, siêu cường ha chồng ơ năng lực, đương nhiên, người có đầy đủ quyền hạn cũng có thể. Ví dụ như cảnh sát kỳ thật trực tiếp có thể điều lấy tam đại thông tin công ty thông tin số liệu, tuy rằng không thể điều lấy người thông tin nội dung, nhưng là người tin hào ở vị trí, cùng với hàng ngày thông tin vị trí vân vân đều là có thể. Thứ hai, siêu cường khả năng tính toán, điều này cần siêu cấp máy tính tụ quần, không dám nói như là thần uy thái hồ ánh sáng như vậy siêu cấp máy tính, nhưng là bình thường máy tính ngươi cũng cần một máy. Thứ ba, phân tích phép tính, không phải nói có những cái này số liệu, sau đó có siêu cấp máy tính ngươi là được rồi. Siêu cấp máy tính làm việc vẫn là muốn tuân theo một cái phân tích đối lập phép tính, mà cái này phép tính cũng không đơn giản như vậy, cũng không phải là nói những người khác biên soạn không ra, mà là bọn hắn không có ngắn như vậy thời gian bên trong, biên soạn ra tới đây dạng hiệu suất cao phép tính. Mà những cái này Vương Kiệt hết thảy đều có. Hệ thống khả năng tính toán có bao nhiêu khủng bố, Vương Kiệt không biết, dù sao đồ chơi này. Phỏng chừng không giới hạn, hoặc là nó giới hạn cũng không phải là hiện tại nhân loại có thể lý giải. Ít nhất, 20 năm trước nhân loại phỏng chừng không nghĩ tới, nhân loại siêu cấp máy tính tại 20 năm nội có thể đạt tới thần uy thái hồ ánh sáng cấp bậc này. Làm Trương Hải Yến cấp người gác cửa gọi điện thoại, đem chuyển phát lấy đi lên, Vương Kiệt cùng Vàng Tình mới nhìn Trương Hải Yến hỏi Trương Tổng, ngươi là theo chúng ta đi, vẫn là ở chỗ này chờ. Ta vẫn là đi với các ngươi a, ở địa phương nào đều giống nhau, nổ tung ai cũng sống không được. Trương Hải Yến cười khổ một tiếng. Chúng ta đây đi. Vương Kiệt gật gật đầu, cũng không nói thêm nữa, cùng Vàng Tình sắp chết như heo diêu thư ký trực tiếp vây ở gian phòng trên ghế dựa, nàng tuyệt đối không có khả năng tránh thoát. Hơn nữa phòng trường nàng cũng không nhất định có thể đủ tỉnh được rồi. Làm xong, ba người mới ra cửa phòng làm việc. Không phải là, người có biết bọn hắn ở địa phương nào an trí bom sao? Trương Hải Yến dừng một chút hỏi. Biết. Vương Kiệt gật gật đầu. Làm sao ngươi biết, ta cũng không biết. Trương Hải Yến cả kinh mục trừng miệng ngốc, liền Vàng Tình đều là gương mặt ngạc nhiên nhìn Vương Kiệt. Vừa mới Vương Kiệt còn nghĩ bức cung đấy. Đừng nhìn ta. Ta tuyển chọn bức cung là bởi vì đơn giản trực tiếp, chẳng phải là ta không có những biện pháp khác, nơi này theo dõi trải rộng toàn bộ tòa nhà, mà bọn hắn muốn bố trí bom, trốn không thoát những cái này theo dõi, chỉ cần phân tích theo dõi video, người tới của bọn hắn để là đang tại chỗ nào không bình thường dừng lại là được rồi. Vương Kiệt nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng nói. Vàng Tình, ngươi vì sao có thể nói đơn giản như vậy? Liền nói thí dụ như, chỗ này liền có một cái. Vương Kiệt đi đến hành lang bên trong, trực tiếp mở ra bên cạnh an trí vòi nước cách vách. Bên trong không gian không lớn, nhưng là Vương Kiệt sau khi đi vào, liền trực tiếp cầm lấy một cái bom, 20cm vuông bom. Người tình này người, đối với ngươi không tốt như vậy a, cố ý tuyển chọn ở tại phòng làm việc của ngươi bên cạnh. Vương Kiệt đầu đều không có nâng. Mà nhìn đến cái này, Trương Hải Yến là cảm thấy một cỗ vô cùng lạnh lẽo theo đáy lòng tỏa ra. Đem cái này bom đặt tại trên đất sau đó, Vương Kiệt mặt không đổi sắc trực tiếp đem bên cạnh sách bắn công cụ bao mở ra. Rất nhiều người tại TV nhìn lên đến, nhân vật chính dùng cái đao hoặc là cái kìm liền có thể sách bắn, cảm thấy Vương Kiệt tại sao muốn cố ý muốn cái sách bắn công cụ bao. Đó là bởi vì là rất nhiều bom, không phải là sở hữu tuyến đều tại mặt ngoài, cũng không phải là sở hữu tuyến người muốn cho nó lộ ra nó liền có thể lộ ra. Mà này chuyên nghiệp công cụ bao bên trong. Có thật nhiều chuyên nghiệp công cụ, ví dụ như mang theo mini camera quẹo vào kiềm, các loại kiều nối mạch điện lộ chuyên dụng công cụ vân vân, có an toàn hơn, vì sao không cần. Bất quá khi nhìn đến cái này bom sau đó, Vương Kiệt tâm lý ngược lại khẽ thở dài một cái, liền trước mắt cái này bom tới nói, còn thật không dùng, một cái kìm có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nơi này sẽ không được không nói, trụ cột hệ thống xem xét Vương Kiệt phát hiện mặt khác một cái điểm mạnh rồi, dỡ bỏ những cái này bom. Kia chính xác là vô hướng đến mà không lợi. Nó số liệu xem xét có thể đem sở hữu đường dẫn tác dụng chớp mắt xem xét đi ra, như là như vậy đường dẫn bại lộ tai bên ngoài mặt bom, nếu như là cái khác nhân đến sách, người chỉ có thể là cẩn thận phân tích điện lộ bản, sau đó xác định đường dẫn tác dụng, sau đó kéo đoạn. Mà nếu như là một chút mê hoặc tính dây điện, giống như là điện ảnh nhân vật chính giống nhau, người cũng chỉ có thể suy đoán kéo màu hồng vẫn là màu lam. Nhưng là đối với Vương Kiệt mà nói nha. Chương 1805 nhiệm vụ chi đuổi bắt mèo môn 9. Hắn trực tiếp theo bên cạnh công cụ bao bên trong móc ra cái kìm, trực tiếp đưa vào trong này một cây tuyến phía trên, này. Ngươi chờ một chút. Vàng Tình bị Vương Kiệt dọa cho được hồn phi phách tán. Chủ yếu là, đại ca, đây là bom A. Nhân ra sách bắn cái nào không phải là cẩn thận, cái kia không phải là cẩn thận phân tích xác nhận mới kéo. Ngươi cái này trực tiếp lấy ra công cụ, cũng chẳng muốn nhìn. Trực tiếp bắt lấy một cái dây điện liền trực tiếp xén, đây là cái gì quỷ? Người xác định ngươi là sách bắn, ngươi không phải là nổ tung bom sao? Vàng Tình cả người đều tê cứng, rắc. Một tiếng, Vương Kiệt trực tiếp kéo chặt đứt bóp dây điện, ngẩng đầu nghi ngờ hỏi nói. Làm gì? Nhìn Vương Kiệt biểu cảm, Vàng Tình hòa Trương Hải Yến hai người thân thể đều cứng ở chỗ đó. Làm gì? Ngươi cư nhiên hỏi ta làm gì? Ngươi tốt ý hỏi ta làm gì? Đại ca ngươi là tại sách bắn, vẫn là tại nổ tung A. Không phải là ngươi chờ một chút. Đương Vàng Tình nhìn đến Vương Kiệt một bên nghi hoặc nhìn các nàng, tay đã trực tiếp di chuyển đến mặt khác một cái dây điện phía trên, liền muốn động thủ kéo đoạn. Nàng cả người đều phải điên rồi, trực tiếp ngồi xuống duỗi tay ngăn cản Vương Kiệt. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Vương Kiệt hơi nhíu lông mày nhìn nàng hỏi. Không phải là, ngươi có biết không biết ngươi tại làm gì? Vàng Tình nhìn chằm Vương Kiệt hỏi. Biết a, sách bom a. Vương Kiệt đương nhiên mở miệng nói. Vậy ngươi sẽ không cẩn thận quan sát. Cẩn thận phân tích. Vàng Tình cả người đều choáng váng, ngươi còn biết ngươi tại sách bom à. Đại ca, bom a. Nàng thực nghĩ đối với này Vương Kiệt lớn tiếng điên cuồng hét lên. Đây là bom, có thể hay không cầu ngươi cho ta bom một cái mặt mũi. Cho ta bom một cái tôn trọng. Này có cái gì phân tích? Dứt bỏ nó là bom bản chất, nó chính là một cái kích phát thức điện lộ bản A, biết rõ ràng điện lộ bản nguyên lý là được, rất đơn giản đó A. Vương Kiệt có chút không hiểu được nhìn nàng liếc nhìn một cái. Không phải là, ngươi đừng quấy rối. Vương Kiệt nhìn nàng liếc nhìn một cái, trực tiếp nắm tay nàng ném ra, sau đó liền muốn cắt thứ hai tuyến. Không phải là, vân vân. Vàng Tình lại một lần nữa bắt được Vương Kiệt tay. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Vương Kiệt để tay xuống bên trong việc, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Là được, chính là ngươi có thể hay không nghiêm túc, tỉ mỉ phân tích. Vàng Tình mở miệng hỏi. Được rồi, ta minh bạch ý của ngươi, ngươi là nói, ta muốn cẩn thận xem nó, phân tích nó, sau đó quá trong chốc lát, nội tâm luôn mãi so sánh đối chiếu, lại kéo đoạn nó, là ý tứ này hay không? Vương Kiệt nhìn nàng hỏi. Đúng vậy. Vậy ta hỏi ngươi, ta dựa theo như ngươi nói vậy làm. Cẩn thận xem nó, phân tích nó, cuối cùng hao tốn mấy phút kéo đoạn nó, ta tuyển chọn thế nào căn tuyến, ngươi là không phải là vẫn là muốn nghe ta. Vương Kiệt hỏi. Đúng, còn nghe ngươi. Vàng Tình gật đầu. Đi, vậy ngươi thả ra nó. Vương Kiệt chỉ nó. Vàng Tình do dự một chút, đem bom buông ra. Vương Kiệt lần này ngược lại không nhúc nhích, mà là trực tiếp ngồi ở bên cạnh, dựa vào bức tường ngồi, sau đó theo trong túi lấy ra điện thoại. Vàng Tình cho là hắn muốn để cho Đông gọi điện thoại, nhưng là ai biết, nàng trơ mắt nhìn tên hỗn đản này cư nhiên mở ra nhỏ bé. Không phải là, người làm cái gì à? Vàng Tình muốn điên rồi, nàng cảm thấy, nàng cùng Vương Kiệt làm nhiệm vụ chính là cái sai lầm. Bên cạnh Trương Hải Yến tuy rằng cũng thiếu thốn, nhưng là đây rốt cuộc tình huống gì, ta cũng không dám hỏi à, nàng hiện tại nào có nói chuyện quyền lợi. Người để ta đợi mấy phút kéo à, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Phân tích một ngày thời gian, ta cũng kéo căn kia tuyến. Vương Kiệt ngẩng đầu, có chút kỳ quái nhìn nàng liếc nhìn một cái, lại cúi đầu bắt đầu cả nhỏ bé. Vàng Tình. Trương Hải Yến. Vàng Tình hỏng mất, đại ca, ngươi là đại ca, ngươi kéo A, ta bất kể. Vương Kiệt lúc này mới đưa tay cơ bỏ vào trở về trong túi, nhìn gương mặt cuộc sống hết hy vọng Vàng Tình nói cái này đúng rồi nha, thật không biết ngươi dối rắm cái gì, liền một cái phá điện lộ bản, kéo đoạn là được a. Vừa nói, Vương Kiệt một bên thuần thục mở ra cái kìm, trực tiếp đem vừa mới kia cùng tuyến cấp kéo chặt đứt. Vàng Tình tại hắn kéo gặp thời hậu vẫn là không nhịn được khẩn trương đóng lại mắt của mình. Tình, đại ca, điện lộ bản. Ngươi cũng là nói thoải mái, vậy hắn mẹ điện lộ bản mặt sau liền với cái bom đâu a? Thần điện lộ bản, bom cho ngươi ăn a. Đợi Vàng Tình mở to mắt thời điểm nàng toàn bộ đều trợn tròn mắt, bởi vì liền này mấy giây, Vương Kiệt đã kéo chặt đứt 5 sợi dây điện rồi. Ta ni mã. Vàng Tình khóe miệng co quắp xúc một chút. Được rồi, vật này ai cũng nổ tung không được. Vương Kiệt tùy ý đem kia một chút dây điện gãy đến một điểm, trực tiếp rớt ra vòi nước phòng môn, sau đó lại đem nó ném vào. Này uy uy, người đây cũng làm gì? Vàng Tình đều sợ ngây người, ngươi khi ngươi ném rác đâu này? Nan không thành ngươi cầm lây à? Trên đường đụng tới nhân làm sao bây giờ? Ngươi động giải thích, trong chốc lát nhiều cái, ngươi đều ôm lây à? Dù sao tạc không được, cuối cùng xử lý. Vương Kiệt quét nàng liếc nhìn một cái, trực tiếp về phía trước mặt đi. Vàng Tình hòa Trương Hải Yến lẫn nhau liếc nhìn một cái, cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như là như vậy cái đạo lý, cười khổ một tiếng, Vàng Tình chỉ có thể là đi theo. Kế tiếp, Vương Kiệt mang theo hai người bọn họ người, tại toàn bộ sinh vật công ty chuyến du lịch một ngày, Vàng Tình hòa Trương Hải Yến đô chết lặng, mấu chốt nhất chính là, Vàng Tình cảm thấy, gia hỏa kia vì sao có thể đem những địa điểm này làm cho rõ ràng như vậy. Này, không có một lần là có cái gì do dự, như vậy cũng tốt so là, Vương Kiệt chính mình đi đặt giống nhau, liền trực tiếp duỗi tay cầm lấy. Nếu như chính là cái này còn chưa tính, trọng điểm là, gia hỏa kia sách bom được kêu là một cái rất nhanh, thật giống như là đang tại ngoạn một cái kéo dây điện trò chơi giống nhau, hắn căn bản liền do dự đều không có, sách một cái bom tối đa cũng chính là mười mấy giây thời gian. Theo bom cầm lấy, sau đó trực tiếp bắt đầu, bá bá bá hướng về mấy cây dây điện liền trực tiếp kéo chặt đứt. Không phải là ngươi nếu như vậy ngoạn lời nói, ngươi làm kia một chút đóng phim đạo diễn đã biết, bọn hắn còn như thế nào chụp. Bọn hắn tổng cộng dỡ bỏ 7 cái bom, Vương Kiệt từ đầu đến cuối động tác đều là giống nhau. Người muốn nói là những cái này bom bố cục là giống nhau còn chưa tính, Vàng Tình cố ý nhìn rồi, những cái này bom bố cục chẳng phải là giống nhau, cho dù là có một dạng, Vương Kiệt kéo đoạn dây điện cũng không phải là giống nhau. Nhưng là ngươi cái này kéo tốc độ, ngươi mạnh khỏe tùy ý a, ta đã cảm thấy ngươi là tùy tiện kéo, nhưng là ta không có chứng cứ. Khi đi đến tiếp theo cái bom bên cạnh, Vương Kiệt duỗi tay theo một cái góc chết bên trong đem bom lúc lấy ra, Vàng Tình liền thật sự là nhịn không được. Không phải là, ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết? Rất đơn giản a. Vương Kiệt có chút kỳ quái nhìn nàng liếc nhìn một cái, sau đó mới giải thích một chút. Thông qua camera giám sát, có thể phân tích hắn đem bom đặt địa phương ở nơi này khu vực. Mà khu vực này bên trong, bí mật nhất, cơ hồ không có người đến điểm chính là nơi này. Hơn nữa ngươi nhìn cái này dấu chân, tại nơi này có một cái lặp lại dấu chân, này ý vị đối phương tại nơi này đứng một chút, lớn nhất khả năng chính là tại trái phải quan sát có hay không người, sau đó trực tiếp đi vào. Tuy rằng một chút dấu vết bị phá hỏng. Nhưng là từ những cái này dấu vết bên trong phân tích ra đến chỗ nào bị ẩn dấu này nọ, vậy rất đơn giản a. Vương Kiệt tùy ý mở miệng nói. Vàng Tình. Rất đơn giản sao, vì sao ta không biết là. Còn có, cho dù là phân tích, ngươi có thể hay không tốt xấu dừng lại một chút, đi cái nghi thức cùng quá trường, chứng minh ngươi cẩn thận quan sát. Người này đi qua đến, không nói hai lời trực tiếp duỗi tay liền cầm lấy. Không biết người còn cho rằng là ngươi đặt đây này. Ngươi thì không thể phân tích một chút sao? Vàng Tình thật sự là bị Vương Kiệt đả kích không được. Phân tích à, đi qua đến thời điểm ngươi không xem ta bước chân thả chậm sao? Thì phải là tại phân tích mấy thứ này à? Vương Kiệt đương nhiên nói. Ngươi thả chậm bước chân sao? Không, ngươi không có. Mời ngươi lấy ra chứng cứ đến. Vàng Tình biểu thị không muốn nói chuyện rồi, sau đó nàng liền phát hiện, Vương Kiệt đang cùng nàng đối thoại thời điểm liền thuận tay đem trong tay mặt bom đùa nghịch sách xong rồi. Theo sau lại phóng tới này cái góc chết địa phương. Thuần thục trình độ có thể nói cao nhất. Vàng Tình. Tốt lắm, đã không có. Vương Kiệt vỗ tay một cái thượng cho bụi, chúng ta đi thôi. Cái này không có, Vàng Tình theo bản năng đến đây một câu. Như thế nào, ngươi vẫn còn chê ít à? Những cái này bom cùng một chỗ nổ mạnh, tăng thêm này sinh vật công ty bên trong khác một chút thiết bị các loại, ngươi có biết nổ mạnh quy mô bao lớn sao? Vương Kiệt có chút mộng bức, cảm tình ngươi vẫn còn chỉ ít. Ta cái này không phải là nhìn ngươi sách quá thuận tay sao? Vàng Tình có chút tiểu lúng túng khó xử. Được rồi, đi thôi, bí mật của ngươi phòng thí nghiệm. Vương Kiệt chuyển hướng về phía Trương Hải Yến. Ngươi xác định sao? Trương Hải Yến hít sâu một hơi, đoạn đường này nhìn lên, nàng ngược lại đối với Vương Kiệt có không ít tin tưởng. Ta xác định. Vương Kiệt thực dứt khoát gật gật đầu. Kia đi thôi. Trương Hải Yến xoay người mà bắt đầu đi đầu hướng phòng thí nghiệm bí mật đi đến. Đi theo phía sau nàng, Vương Kiệt đem trên người tay thương móc đi ra, sau đó lại lấy ra đến đây ống hãm thanh, bắt đầu cài đặt lên. Không phải là, ngươi muốn làm gì? Đi ở phía trước Trương Hải Yến hình như cảm giác được cái gì, quay đầu lại gương mặt cảnh giác nhìn Vương Kiệt. Yên tâm, nếu giết ngươi lời nói, căn bản không cần mấy thứ này, ngươi chết sớm. Vương Kiệt cũng không ngẩng đầu, mà là chuyên tâm đem trong tay mặt ống hãm thanh trang bị hoàn tất. Trương Hải Yến. Nàng chỉ có thể là quay đầu lại một lần nữa bắt đầu ở phía trước dẫn đường, răng rắc. Một tiếng, Vương Kiệt rời khỏi đến băng đạn nhìn, một lần nữa lên đạn, kéo lên thương xuyên, lúc này mới đem súng lục phóng tới trong lòng, dùng quần áo ngăn trở. Vài người đi ra chỗ này, sau đó quải hướng về phía một con đường khác. Đi đến phía trước giao lộ thời điểm một cái xa lạ người đột nhiên đi ra, mặc trên người bảo an trang phục, nhìn đến ba người thời điểm hắn sừng sốt một chút, tiếp lấy gật đầu mở miệng nói Trương Tổng tốt. Ngươi! Phốc! Trương Hải Yến vừa theo bản năng trở về cái ngươi mạnh khỏe, nhưng là nàng chữ tốt đều không có nói ra. Đi theo phía sau hắn Vương Kiệt đã trực tiếp nổ súng, giơ tay lên, nhắm, nổ súng, hành văn liền mạch lưu loát, một điểm do dự không có, nhất thương mệnh não giữa môn. Óc trực tiếp phun ra ở tại đầu hắn mặt sau bức tường phía trên. Sau đó ánh mắt của hắn còn lớn hơn đại, hình như hoàn toàn không thể tin được một màn này, cả người thân thể trực tiếp hướng dưới đất té xuống. Ngươi làm gì, sao? Vàng Tình dọa nhảy dựng, liền trực tiếp quay đầu chất vấn nói, chính là nàng giọng điệu cứng rắn nói phân nửa, liền thấy người an ninh kia ném tới thời điểm theo trong lòng rơi ra đến một cây súng lục, tay hắn đã đặt ở súng lục phía trên. Nhìn đến phía sau. Vàng Tình trong miệng mặt sao mới cửa ra. Không có gì, hắn là mèo môn thủ hạ, xin nhờ đối với ta có chút tin tưởng. Vương Kiệt nghiêm túc mở miệng nói. Vàng Tình. Không phải là, đại ca chỉ ngươi loại này ngoạn pháp, có thể đối với ngươi có tin tưởng người, hoặc là trường kỳ đi theo ngươi bên người đã chết lặng, hoặc là chính là đầu bên trong thiếu sợi dây. Căn bản phản ứng bất quá đến. Người bình thường ai có thể chịu được cái này a? Người này hoàn toàn là không nói đạo lý a. Không phải là, ngươi liền đối với chính mình tự tin như vậy, căn bản không sợ phạm sai lầm sao? Đi! Vương Kiệt không do dự, cũng không có thu thập tàn cục ý tứ. Trương Hải Yến! Nàng có chút không thoải mái, nhưng là phía sau cũng có thể nhịn gặp. Ba người một đường thẳng đến chỗ cần đến, kế tiếp đi tới phòng thí nghiệm bí mật trên đường, Vương Kiệt trực tiếp kích tễ 5 kẻ địch, trong này ba người đều là tương tự với người an ninh này như vậy che giấu, trong này hai cái đồng dạng là đồng phục an ninh trang. Một là nhân viên vệ sinh. Bọn hắn đều không có trốn thoát Vương Kiệt viên đạn. Trên thực tế, không phải là Vương Kiệt tại hiện trường phát hiện bọn hắn ngụy trang, đã sớm tại theo dõi trong video mặt, Vương Kiệt liền tập trung vị trí của bọn họ cùng với tướng mạo. Về phần cuối cùng hai cái, là võ trang đầy đủ trực tiếp canh giữ ở phòng thí nghiệm bí mật cửa vào, mà theo thông đạo bên trong nhảy ra Vương Kiệt, cách 30 mét khoảng cách, phốc phốc hai phát cực kỳ rất nhanh chớp mắt trực tiếp tại đầu của bọn họ phía trên điểm danh. Hai cái này mấy tên lính võ trang đầy đủ trong coi vị trí Vương Kiệt đã xác định qua, bọn hắn bị đánh bại, phòng thí nghiệm bí mật bên trong căn bản không phát hiện được. Phòng thí nghiệm bí mật cùng bên ngoài còn cách một đạo giữ bí mật môn, có điểm giống là bảo hiểm kho môn, mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng là cũng là có phòng ngừa bạo lực đợi thiết kế, cách âm hiệu quả tự nhiên cũng là vô cùng tốt. Bất quá giữ bí mật trên cửa mặt có thủy tinh thật dày, theo thủy tinh có thể nhìn đến bên trong, đương nhiên. Phòng thí nghiệm bí mật cũng không có khả năng sau khi đi vào liền trực tiếp là phòng thí nghiệm. Bên trong cũng là có rất lớn không gian, mà cánh cửa này đi vào bên ngoài, chỉ có thể coi là một cái phía ngoài cùng một cái cách vách. Vương Kiệt hít sâu một hơi, trực tiếp đối với đã lấy ra súng lục Vàng Tình mở miệng nói bên trong không tính là mèo môn, tổng cộng có nhân viên nghiên cứu 17 cá nhân, trong này bao gồm có hai cái giáo sư, mặt khác có đạo tặc 6 người, vào cửa trái phải các hữu một người, ta tả ngươi phải. Chiến đấu vận động bắn nhanh hiểu chưa? Minh bạch, Vàng Tình hít sâu một hơi. Tình hình bên trong chính là độc khí bây giờ còn chưa có chế tạo ra đến, cho nên mèo Moon tuyệt đối không có khả năng đi làm nhiễu kia một chút nhà khoa học cùng nhân viên nghiên cứu công tác, hắn nhất định tại bên cạnh chờ đợi. Trên thực tế như vậy phòng thí nghiệm bí mật bên trong theo dõi là có, toàn bộ phòng thí nghiệm bố cục đều tại Vương Kiệt theo dõi phía dưới. Mèo Moon căn bản cũng không có nghĩ đến có người có thể nhanh như vậy đến, hơn nữa hắn chính mình có người có thể xâm nhập hệ thống, thực lực của bọn họ có thể xâm nhập cảnh sát toàn thành hệ thống theo dõi, thực lực này đã tốt vô cùng. Mặc dù nói bọn hắn không phải là hoàn toàn xâm nhập sở cảnh sát hệ thống, mà là lợi dụng ngoại vi hệ thống lỗ hổng, tìm đến một cái phương thức đọc đến bên trong video ghi hình, không thể sửa chữa đợi hành vi. Nhưng là có thể làm được dạng người này, thực lực đã không tệ, cho nên hắn tại phụ trách toàn bộ sinh vật công ty theo dõi thời điểm căn bản cũng không biết Vương Kiệt đã sớm chui vào. Càng như vậy người, có đôi khi thì càng dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Giống như là hiện tại Vương Kiệt. Nếu có nhân có thể giấu giếm được rồi Vương Kiệt hệ thống cùng với hắn thực lực của chính mình do đó tiềm nhập hắn máy tính, hắn cũng thực yên tâm, thực tin tưởng chính mình được đến số liệu A. Nói thẳng thắn một điểm là được. Thực lực không đủ, người không phát hiện được, nói cái gì đều là bạch. Trước mắt phòng thí nghiệm phải không khả năng ngắt mạng, bởi vì cái này phòng thí nghiệm trước mắt là chế tác thần kinh độc khí thời khắc mấu chốt, nó cần dùng đến Trương Hải công ty đại hình máy tính giải toán trình tự. Mà đại hình máy tính cũng không đang bí mật phòng thí nghiệm bên trong, cũng không có khả năng thiết lập tại chỗ đó mặt. Tuy rằng đàm không lên siêu cấp máy tính, nhưng là lớn như vậy hình máy tính đàn tổ, cần tiêu hao điện lực cùng với làm lạnh đều nhất định là cần phải một mình đặt. Chuẩn bị, mở cửa. Vương Kiệt hít sâu một hơi, trực tiếp mở miệng nói. Trương Hải Yến cũng đồng dạng hít sâu một hơi phun ra đến, sau đó trực tiếp bắt đầu nhấn mật mã. Cái này ngược lại không có sửa. Bởi vì Trương Hải Yến đã ở bọn hắn khống chế phía dưới, cho nên mèo Moon rất tự tin, hắn cho rằng Trương Hải Yến thứ nhất không cơ hội phản kháng, hơn nữa cũng không dám phản kháng. Trên thực tế, nếu như không phải là Vương Kiệt lời nói, Trương Hải Yến còn thật không dám phản kháng. Người càng là quý trọng chính mình toàn bộ, thì càng không thể làm ra rất nhiều được ăn cả ngã về không sự tình. Điền mật mã vào sau đó, Trương Hải Yến lập tức lui về phía sau từng bước. Vương Kiệt lập tức cùng Vàng Tình riêng phần mình bắt được một bên chốt cửa, sau đó đột nhiên đẩy cửa ra. Tại đẩy ra môn chớp mắt, Vương Kiệt một cái trước nhào lộn liền trực tiếp xông vào, Vàng Tình theo sát phía sau. Phốc phốc phốc tam tiếng súng lục hãm thanh âm thanh, phát súng đầu tiên là Vương Kiệt trực tiếp xử lý chính mình tàng nghiêng kẻ địch, phát súng thứ hai cùng phát súng thứ ba Vàng Tình hòa Vương Kiệt cơ hồ đồng thời nổ súng. Vàng Tình đồng dạng mệnh trung kẻ địch đầu, mà Vương Kiệt nhất thương là bổ ở tại ngực của hắn. Đối với cảnh tượng như vậy, Vàng Tình căn bản là giống như không thấy được giống nhau, hoặc là nói đây là tại song nhân chiến đấu bắn nhanh chung phải, nếu có cơ hội, tuyệt đối muốn bổ thương. Cái này không phải là đối chiến hữu không tín nhiệm, hoàn toàn tương phản, đây là đối với chính mình chiến hữu tuyệt đối tín nhiệm, bởi vì nếu như kẻ địch rất nhiều thời điểm vậy cũng chỉ có thể chính mình phụ trách chính mình một bên rồi, tuyệt đối không có khả năng nhìn mặt khác một người bên kia. Như vậy một cái sai lầm, hai người liền đều phải xui xẻo. Đột nhiên bất ngờ công kích làm bên trong đạo tặc căn bản không phản ứng, nhưng là Vương Kiệt cùng Vàng Tình đã trực tiếp đột nhập cánh cửa thứ nhất, một trái một phải. Vọt vào chớp mắt, Vương Kiệt trong tay mặt viên đạn cũng đã trực tiếp hướng kẻ địch đầu đi, phản ứng của hắn so kẻ địch mau hơn nhiều. Bởi vì hắn đã tại dự ngắm, sở hữu vị trí của địch nhân đều có thể thông qua theo dõi thấy được. Mà Vương Kiệt tuyển chọn bên này cũng là kẻ địch nhiều nhất một bên, Vàng Tình bên kia chỉ có một cái kẻ địch, Vương Kiệt bên này có ba cái. Còn có một cái mèo Moon. Chẳng qua mèo Moon vốn là nằm ở giản dị trên giường nghỉ ngơi. Ông hãm thanh tiếng xung có một chút nặng nề, Vương Kiệt nổ súng tốc độ lại cực nhanh, nhưng là mèo Moon không hổ là khủng bố tổ chức đầu mục, hoặc là nói bản thân hắn thực lực cũng rất mạnh. Vương Kiệt cùng Vàng Tình cơ hồ vừa mới đánh gục bốn cái kẻ địch, mèo Moon cũng đã theo trên giường phát, trực tiếp nắm trước mặt hắn một cái hơn 20 tuổi nam nhân chắn trước mặt của hắn. Đồng thời một cây súng lục trực tiếp chỉa vào người nam nhân này huyệt thái dương phía trên. Chương 1806 nhiệm vụ chi đuổi bắt mèo Moon 10. Đừng nhúc nhích, cử động nữa ta sẽ giết hắn. Mèo Moon âm thanh trực tiếp có chút dữ tợn truyền qua. Trương Hải Yến, ngươi muốn chết đúng không? Ngươi lại dám tìm cảnh sát. Ngươi là không phải là quên mất ta bố trí tại ngươi công ty bên trong sở hữu bom. Mèo Moon một bên giống to. Một bên cái tay còn lại giơ lên một cái màu đen điều khiển từ xa. Tốt, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện. Vương Kiệt trực tiếp nâng lên chính mình trong tay mặt hỏng súng, mở miệng nói. Mèo Moon từ nơi này nam nhân phía sau nhìn thấy Vương Kiệt động tác, hắn lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, súng lục vẫn như cũ đẩy trước mặt hắn cái này đầu của người ta, lớn tiếng nói cho ngươi đồng bản cũng đem thương buông xuống. Trương Hải Yến chưa đi đến, mà Vàng Tình có chút sờ không cho phép Vương Kiệt rốt cuộc là cái gì xáo lộ. Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương Kiệt. Nhìn cái gì, để súng xuống. Vương Kiệt mở miệng nói, vừa nói, Vương Kiệt một bên bàn tay buông lỏng ra nắm lấy tay thương, chỉ có hai ngón tay bóp nòng súng bộ phận, giơ lên hai tay. Mà đổi thành ngoại một bên Vàng Tình tuy rằng không rõ ràng lắm Vương Kiệt đang làm cái gì, nhưng là nàng vẫn là cùng Vương Kiệt thể hiện rồi đồng dạng động tác. Ha ha, không tệ, còn có hai cái không sợ chết cảnh sát dám vào đến, nói như vậy, theo dõi tại chúng ta khống chế phía dưới, như vậy chỉ có hai người các ngươi nhân tiến vào phải không? Mèo Mun thấy như vậy một màn, hắn mới ý cười cười, đứng thẳng thân thể của mình. Đem các ngươi thương đặt tại trên đất, sau đó đá. Mèo Mun mở miệng nói. Vương Kiệt lập tức chậm rãi ngồi xổm xuống, mà Vàng Tình chỉ có thể là chậm rãi theo lấy Vương Kiệt lấy đồng dạng động tác bắt đầu ngừng tạm đi, cái tay còn lại nâng lấy, một bàn tay thong thả đem thương đặt tại trên đất. Phía sau, Mèo Mun mới xem như hoàn toàn buông lỏng, nếu bọn hắn kiêng kỵ chính mình trên tay điều khiển từ xa, vậy hắn liền có lật bàn cơ hội. Hắn trong não mặt như vậy ý nghĩ vừa mới hiện lên, đem thương đặt ở mặt đất Vương Kiệt cơ hồ khoảng khắc đột nhiên nắm chặt súng lục. Tiếp lấy khoát tay, phô quành. Liên tục hai tiếng âm thanh, tận lực bồi tiếp Mèo Mun. Hét thảm một tiếng. Hắn cầm súng tay, đặt ở cò súng bên trong ngón trỏ trực tiếp bị một viên đạn chớp mắt đánh gãy, đồng thời tay hắn bên trong tay thương đều trực tiếp bị chớp mắt đánh bay. Mà một bóng người cơ hồ súng vang lên chớp mắt, liền trực tiếp theo trên mặt đất nhào đi ra ngoài. Súng lục đánh rơi trên mặt đất, nhưng là Mèo Mun vẫn là nhìn thấy xông qua đến Vương Kiệt. Hắn giữ tợn khuôn mặt lóe lên một đạo điên cuồng, sau đó đột nhiên nhấn chính mình cái tay còn lại điều khiển từ xa. Nhưng là, không có nhưng là rồi, hắn điên cuồng xoa bóp vô số hạ điều khiển từ xa, đều căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Một giây kế tiếp, Vương Kiệt đã một cước trực tiếp đá vào tay hắn cổ tay phía trên. A, Mèo Mun lại phát ra hét thảm một tiếng, bởi vì Vương Kiệt một cước này là toàn lực trực tiếp đá ra đi. Tay hắn cổ tay rõ ràng trực tiếp phát ra một cái quỷ dị độ cong. Xương cốt hiển nhiên trực tiếp đã gãy xương. Một cước đem hắn bên người tay thương, cùng với cái kia điều khiển từ xa đều đá đi, tuy rằng điều khiển từ xa đã không có tác dụng. Vương Kiệt một cái chân khác đã trực tiếp giẫm nát tay hắn cổ tay phía trên, đồng thời ngồi xuống bắt hắn lại mặt khác một cái cánh tay, chớp mắt đem hắn cả người đều xoay được ghé vào trên mặt đất. Khí lực của hắn thật lớn, căn bản không cân nhắc qua Mèo Mun cánh tay có khả năng hay không vì vậy mà vặn gãy, Vàng Tình cũng đã xông đến. Theo trên thân thể của mình lấy ra đặc chế plastic băng, đem Mèo Mun hai tay, hai chân toàn bộ đều trói lại. Đem hắn trên người sở hữu đồ vật toàn bộ tìm ra đến ném tới một bên, Vương Kiệt lúc này mới đứng thẳng thân thể. Ngươi là cái gì nhân? Mèo Mun quay đầu lại, đầy mặt dữ tợn nhìn Vương Kiệt hỏi. Ta là cái gì nhân không trọng yếu, trọng yếu chính là, ngươi không cái kia cơ hội trả thù. Vương Kiệt ngồi xổm trên mặt đất, vỗ vỗ hắn khuôn mặt, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Ha ha ha. Mèo Mun đột nhiên ha ha ha cuồng tiếu, thật lâu sau hắn mới hung hăng nhìn Vương Kiệt nói. Ta chết rồi, đừng lo, chỉ mong ngươi không cần có người nhà, ta gặp được toàn bộ sẽ ở thân thể của ngươi hơn trăm lần nghìn lần trả thù trở về. Ân, không quan hệ, ngươi tại địa ngục bên trong chậm rãi hãy chờ xem. Vương Kiệt hoàn toàn bất phi sở động. Ngươi ở đây nhìn bọn hắn, ta đi bên ngoài tìm những người khác. Vương Kiệt đối với bên cạnh Vàng Tình mở miệng nói. Minh Bạch, Trương Tổng, làm phiền ngươi, trước thông báo một chút phòng thí nghiệm người viên, làm bọn hắn không cần phải sợ, tạm thời bọn hắn không thể rời đi, đợi cảnh sát tiến đến dọn bãi. Vương Kiệt mở miệng nói. Vâng, ta đã biết. Trương Hải Yến lập tức gật gật đầu. Vương Kiệt lúc này mới xoay người hướng phía ngoài đi ra ngoài. Đợi một chút, ngươi là không phải là cảnh sát, phía sau, cái kia vừa mới bị Mèo Mun uy hiếp nam nhân giống như phản ứng. Đột nhiên gương mặt phẫn nộ lớn tiếng mở miệng hỏi. Đúng, ta là cảnh sát, làm sao vậy? Vương Kiệt dừng lại chính mình bước chân, quay đầu lại hỏi. Ngươi là cảnh sát, ngươi vừa mới vì sao nổ súng? Ngươi có biết không biết ta vừa mới ngay tại bên cạnh? Ngươi không cẩn thận ngộ thương ta làm sao bây giờ? Người nam nhân này gương mặt phẫn nộ, mà này phẫn nộ không phải là hướng Mèo Mun, mà là nhằm vào cứu hắn đi ra Vương Kiệt. Ngộ thương. Vương Kiệt khóe miệng gợi lên vẻ mỉm cười, đột nhiên, hắn trực tiếp giơ tay lên thương, phốc một tiếng liền trực tiếp bóp cò. A, Này nam nhân phát ra hét thảm một tiếng, chân của hắn thượng đột nhiên tuôn ra một cái huyết điểm, viên đạn trực tiếp xuyên qua bắp đùi của hắn, hắn lập tức té ngã ở tại trên mặt đất. Ngươi là nói như vậy Ngộ Thương sao? Vương Kiệt một lần nữa trở về đứng ở trên mặt đất, nhìn hắn hỏi. Không, không phải là. Này nam nhân bị sợ đến, hắn vạn vạn không nghĩ đến Vương Kiệt trực tiếp biết lái thương, lúc này hắn đầy mặt sợ hãi, gương mặt kinh hoàng nhìn Vương Kiệt, không dám nói lời nào. Bên cạnh Vàng Tình Hòa Trương Hải Yến đô sợ ngây người, hai người vạn vạn không nghĩ tới, Vương Kiệt nói nổ súng liền nổ súng, này. Này hành vi không phải là Mèo Môn dạng người này làm sao? Không phải là cái gì đúng không? Ngươi chính là cái kia trợ giúp Mèo Môn xâm nhập Internet người viên A, ngươi là không phải là hắn mang vào đến ta không biết, nhưng là ta biết chính là, ngươi lần này phiền toái, nói thí dụ như, tội phản quốc, phản nhân loại tội vân vân. Ta vừa mới không thu thập ngươi. Là nhìn ngươi có khả năng hay không nhảy ra, không nghĩ tới ngươi thật đúng là một chút cũng không thành thật a. Vương Kiệt ngồi xổm trước mặt hắn, trong tay tay thương còn lắc lư hỏi. Không, không phải là, ta là bị hắn bức bách, ta là tại quốc nội bị hắn tìm đến. Người nam nhân này nghe thế vài cái tội danh, lập tức liền ngẩn ra, cả người lập tức liền hoảng. Không có gì không phải là, lấy kỹ thuật của ngươi, thông qua Internet thông chi cảnh sát là cái rất đơn giản sự tình, đáng tiếc. Ngươi cam tâm làm hắn tay sai, ta nhớ hắn hẳn là cho ngươi đồng ý không ít chỗ tốt, không phải sao? Vương Kiệt ngữ khí bình tĩnh, liền giống như tại tự thuật không liên quan gì sự tình. Nhưng là người nam nhân này biểu cảm rõ ràng ngốc trệ một chút, lời này là Mèo Môn đã từng lén lút nói với hắn, trên mặt ngoài hắn xác thực bị hiếp bức, nhưng là vụng trộm Mèo Môn quả thật cho hắn đồng ý rất nhiều ưu việt. Không phải là, ta không có, ngươi đừng nói bừa. Này nam nhân có chút kinh hoàng nhìn Vương Kiệt. Khảo thượng hắn. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng đối với Vàng Tình nói, về phần hắn trên chân máu, không cần cầm máu, dạng người này chết không có gì đáng tiếc, hắn khi nào thì nguyện ý nói ra chân tướng rồi, lại cho hắn cầm máu. Vâng, Vàng Tình đối với Vương Kiệt bội phục sát đất, thật, này nam nhân quá mạnh mẽ. Từ đầu đến cuối, hình như hết thảy đều tại hắn trưởng khống phía dưới, đối với thế cục trưởng khống giống như sân vắng đi dạo.